Sau đó Đỗ Phục Uy đại khai sát giới, cũng không để ý cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, vì là tại trong vòng nửa canh giờ không thiếu một cái giết sạch Nhật Nguyệt Thần Giáo người, hắn cũng không đoái hoài được thương thế trong cơ thể, mạnh thôi nội lực, trưởng phong từng trận, vô số Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử dồn dập chết thảm. Cuối cùng năm vị trưởng lão cũng là tại Đỗ Phục Uy cùng Tây Môn Nhu và người khác liên thủ, dồn dập toi mạng. Vị trí cuối cùng trưởng lão toi mạng thì, nhìn đến Đỗ Phục Uy và người khác tuyệt vọng giận dữ hét, Đông Phương giáo chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đỗ Phục Uy chính là trong lòng cười lạnh nói, lão tử là không đánh lại Đông Phương bất bại, chính là Đông Phương bất bại cũng không đánh lại Đế Lăng Thiên A. Hắn nếu là không đến cũng thôi, đến, đều sẽ chết còn không định đây. Hừ. Sau nửa giờ, Đế Lăng Thiên đoàn người tiếp tục chạy về phía trước đường, tại chỗ lưu lại hơn trăm Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử thi thể, chỉ là tại cái này Thường Sơn phụ cận, luôn luôn dã thú lui tới khá nhiều, cũng không biết rằng đến ngày thứ hai lại có bao nhiêu người thi thể sẽ trở thành trong núi dã thú trong bụng bữa ăn. Đế Lăng Thiên bọn họ cũng không có cùng Lữ Lân cùng đi điểm thương phái, tại Thường Sơn chân núi, Lữ Lân cùng hắn phụ Lữ Đằng không tụ họp, sau đó hai người lần nữa cảm tạ Lâm Bình Chi và không biết tính danh tiền bối thần bí sau đó giúp đỡ, sau đó liền chính mình đi lên núi. Mà Đế Lăng Thiên đoàn người chính là tiếp tục đi phía trước, đi thẳng đến tối lúc mặt trời lặn, mới đến tới gần biên cảnh một cái trấn nhỏ, tại đây chính đang cử hành Lâm Bình Chi nói tới đại hội linh dược. Nói là đại hội linh dược, kỳ thực chính là các nơi người hái thuốc đem chính mình một năm thu hoạch cầm tới nơi này bán, mà các nơi nghe thấy tin tức thương nhân và mỗi cái thế lực tất phái người qua đây giao dịch. Đương nhiên, chính thức trên năm linh dược, thương nhân là không có tư cách đúng chạm, kia cũng là thuộc về đại thế lực bánh kem, nếu không, ngươi chính là bỏ tiền mua xuống, cũng không có mệnh mang về. Đến trên trấn, bởi vì sắp trời đã tối, ngày đó linh dược giao dịch đã kết thúc, Đế Lăng Thiên đoàn người liền tìm một khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, rửa mặt xong, đơn giản ăn điểm tâm, Đế Lăng Thiên mang Khúc Phi Yên bọn họ bước ra khách sạn, quyết định tự mình đi gặp nhìn cái này đại hội linh dược. Dọc theo đường đi một mực ngồi ở trong xe ngựa liệu thương, Đế Lăng Thiên cũng là cảm giác có chút phiền muộn, vừa vặn cái này đại hội linh dược chưa từng thấy qua, thuận tiện thì giải sầu một chút tốt. Ban ngày tiểu trấn quả nhiên náo nhiệt rất nhiều, ven đường mỗi cái trong gian hàng đều bày đầy đủ loại linh dược, rất nhiều cũng đều mang theo bùn đất, không qua đường một bên linh dược đại bộ phận thời hạn đều tại mấy cái chừng 10 năm, hiếm thấy 100 năm trở lên. Đế Lăng Thiên bọn họ tiếp tục đi phía trước, sau đó liền nhìn thấy một cái tạm thời xây dựng chiếc, tại chiếc bốn phía còn có một ít ghế, bất quá đại bộ phận người cũng đứng tại dưới bàn, ngồi trên ghế từng cái nhìn ăn mặc khí thế đều là võ giả, hơn nữa đại bộ phận đều là tiên tiên hậu kỳ, thậm chí còn có mấy cái như vậy tông sư cảnh võ giả. Giáo chủ, đi qua ngồi bên kia sẽ đi, một hồi 300 năm trở lên linh dược cũng sẽ ở trên đài triển lãm, đại gia người trả giá cao được. Lâm Bình Chi giải thích. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó tự mình đến bên kia trên ghế ngồi xuống, Tây Môn Nhu và người khác chính là đứng tại Đế Lăng Thiên sau lưng. Từ khi ngày đó Đỗ Phục Uy gọi ra Đế giáo chủ, Tây Môn Nhu cùng Y Khốc liền đoán được Đế Lăng Thiên thân phận, sau đó chờ cùng Lữ Lân cha con sau khi tách ra, Đế Lăng Thiên cũng liền không tiếp tục để cho Khúc Phi Yên gọi thế nào sư phụ. Ngay sau đó, tại Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên giáo chủ xưng hô xuống, cho dù là chậm chạp như Hách Thanh Hoa, cũng biết rõ mình tựa hồ trong lúc vô tình ôm đến một đầu kim đại thối. Chỉ là Hách Thanh Hoa không biết là, Đế Lăng Thiên đầu này kim đại thối chính là cho tới bây giờ cũng không tính để cho nàng ôm qua. Trên đài linh dược không ngừng trải qua triển lãm, giám định, sau đó kêu giá, tại chỗ giao dịch. Rất nhanh liền có hơn 10 chi 3-400 năm linh dược bán ra. Tiếp theo lại là 6-7 chi 500 năm đến 800 năm phần linh dược, cái này một lần, Đế Lăng Thiên để cho Lâm Bình Chi mua xuống một chi 700 năm, một chi 800 năm linh dược, dùng đi 10 vạn lượng ngân phiếu, để những người khác trên ghế võ giả liên tục ghé mắt, đều đang suy đoán mới tới người này người nào. Nhưng mà bởi vì Đế Lăng Thiên muốn đê điều, không muốn bại lộ thân phận, cho nên lần này không chỉ Đế Lăng Thiên mang theo nó lá, tính cả Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu mấy người cũng vậy mỗi người một đỉnh nó lá, ngay cả Khúc Phi Yên cùng Lâm Bình Chi cũng tham gia náo nhiệt mang một đỉnh. Tuy nhiên linh dược giao dịch liên quan đến tiền tài rất nhiều, nhưng mà dám đến đều là tự kiểm chế môn phái thế lực, hoặc là cá nhân thực lực không tầm thường võ giả. Những năm qua này, đại gia đối với lẫn nhau thuộc quyền thế lực cũng đều hiểu rõ, rất ít phát sinh vì là linh dược tàn sát lẫn nhau sự tình, cho nên cơ hồ rất ít gặp lại loại này ngăn che dung mạo võ giả đến mua dược. Cho nên hôm nay Đế Lăng Thiên bọn họ không chỉ che mặt, còn vừa ra tay liền 10 vạn lượng bạc, nhất thời để cho rất nhiều người đều lên tâm tư. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, làm tiếp theo thật xuất hiện một cái ngàn năm tham vương về sau, nhất thời trên ghế võ giả đều rối rít mua, bao gồm kia hai vị tông sư võ giả, nhưng mà để cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến phải, cuối cùng cây này tham vương lại bị mới tới đám kia không dám lộ diện ra hỏa mua đi. Dòng giá 100 vạn lượng bạc. Có tiền, còn không dám lộ diện, đó chính là thực lực không đủ. Như thế dê béo, há có thể không làm thịt. Ngay sau đó làm Đế Lăng Thiên đoàn người xuất hiện ở thành không lâu về sau, liền bị người ngăn lại. Nhìn đến đối diện hai vị tông sư mang theo mấy chục thủ hạ một bộ chặn đường cướp bóc bộ dáng, Đế Lăng Thiên đều chẳng muốn nghe bọn hắn phí lời, cũng căn bản không có động thủ hứng thú, trực tiếp quay đầu đối với Đỗ Phục Uy mấy người nói, "Giết." "Vâng." Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu mấy người nguyên bản thu liễm tông sư khí thế trong nháy mắt nổ tung, giống như là từ manh manh thỏ trắng nhỏ đột nhiên biến thành gầm thét gạo thét hùng sám bình thường, hù dọa đối diện hai vị tông sư trực tiếp đều nốc. 198. Chương 199, Di Hoa Cung thấy. Chúng ta là trung nguyên nhất lưu môn phái Di Hoa Cung người. Các ngươi dám giết chúng ta, Di Hoa Cung hai vị cung chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hai vị tông sư không ra 10 chiêu thì bị Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nhu trọng thương, chỉ lát nữa là phải toi mạng tại chỗ, trong tuyệt vọng, sẽ ra giọng nói kêu lên câu này. Nếu mà bọn họ là thân ở Di Hoa Cung nơi ở trong vòng ngàn dặm bên trong, kêu gào ra những lời này có lẽ có thể giữ được bọn họ một đầu mạng nhỏ, dù sao Di Hoa Cung mấy năm nay thế lực ảnh hưởng cũng tại không ngừng mở rộng. Đặc biệt là đại cung chủ toàn thân thực lực vô cùng cường đại, đó là công nhận thiên bảng cấp cao thủ. Nhưng mà nơi này là đại lý biên giới, Khoảng cách Di Hoa Cung nơi ở châu quận có cách xa 2-3 ngàn dặm, Di Hoa Cung thế lực ảnh hưởng ở tại đây cơ hồ là cực kỳ nhỏ, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết Di Hoa Cung là một môn phái nào. Cho nên hai người kêu lên những lời này cũng là ngựa chết thành ngựa sống, kỳ thực tâm lý đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, nhưng mà chờ chốc lát đi, lại không có chờ đến một kích cuối cùng, ngược lại một cái lạnh lùng thanh âm bá đạo tại hai người đỉnh đầu truyền đến. Bản tọa chính là không rõ, Di Hoa Cung khi nào thì bắt đầu thu nam nhân. Hai người mở mắt, nhìn thấy xuất hiện trước mặt cả người bạch bào nam nhân, chỉ là những người này đều mang non lá, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua quần áo không cùng đi đánh giá, người trước mặt này chính là lúc trước phát hiệu lệnh, trong những người này chính thức làm chủ nhân. Chúng ta là Di Hoa Cung mới thu cấp dưới môn phái, mỗi năm nộp lên kim ngân linh dược, cho nên chịu đến Di Hoa Cung che chở. Hiển nhiên người này trước mặt cũng là đến từ Trung Nguyên, hơn nữa đối với Di Hoa Cung rất quen thuộc, cho nên hai người cũng không dám tin miệng dòng sông tan băng, nói thật. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là hai con chó mà thôi, lại dám không biết sống chết đánh cướp đến bản tọa trên đầu, chính là Di Hoa Cung cái kia hôn trướng nữ nhân trước mặt, bản tọa giết các ngươi lại có thể thế nào? Hai người vừa nghe Đế Lăng Thiên thái độ này, cùng Di Hoa Cung một vị cung chủ thật giống như không hợp nhau à, nhị cung chủ Liên Tâm luôn luôn tâm thiện, gần như không có khả năng cùng người kết toán, như vậy chính là đại cung chủ, vừa nghĩ tới đại cung chủ tính khí, hai người chính là trong bụng run lên. Nếu đối phương là đại cung chủ đối đầu, vậy hiển nhiên mới vừa nói từ chối liền có nhiều chút không thích hợp, ngay sau đó hai người lập tức sửa lời nói, chúng ta tuy nhiên thần phục Di Hoa Cung, chính là chúng ta đều là bị buộc à, vị này anh hùng nếu biết Di Hoa Cung, mong rằng đối với đại cung chủ yêu nguyệt cũng có nơi giải, chúng ta nếu là không thần phục sẽ bị diệt môn a. Đế Lăng Thiên ha ha một tiếng cười khẽ, ý vị không rõ nhàn nhạt nói, nữ nhân kia xác thực thủ đoạn độc ác. Hai người nghe lời này một cái, càng là nhận định Đế Lăng Thiên cùng Di Hoa Cung không nhất định là cựu nhân, nhưng mà cùng yêu nguyệt nhất định là kết thủ. Ngay sau đó hai người tinh thần run rẩy, một người trước tiên mở miệng nói, kỳ thực lần này chúng ta có mắt như mù, ngăn cản các vị anh hùng cướp bóc cũng là được cái kia yêu nguyệt ép, cũng không biết rằng kia yêu nguyệt làm sao trong lòng hài tử, hôm nay lập tức phải sinh sản, hơn nữa nghe nói bà mụ xem qua cảm thấy tựa hồ có nguy hiểm, cho nên Di Hoa Cung mệnh lệnh thuộc quyền các phái dâng lên 500 năm phân trở lên linh dược, mà môn phái chúng ta bởi vì sở trường trồng trọt, đào bới nhân sâm cũng đào được qua một cái ngàn năm tham vương, cho nên Di Hoa Cung liền truyền hạ lệnh đến, để cho chúng ta tại cuối tháng nhất thiết phải dâng lên một cái 800 năm trở lên nhân sâm, nếu không phải như vậy, liền muốn đại họa lâm đầu a. Một người nói xong, một người khác tiếp lời tiếp tục nói, hôm nay nhân sâm núi quá khó tìm, trồng trọt càng không thể nào trồng ra như vậy lâu năm, cho nên chúng ta lần này qua đây chính là vì cho dù táng ra bại sản cũng cần mua một cái 800 năm phần trở lên nhân sâm trở về, chính là hết lần này tới lần khác ngài ba chi 800 năm phần trở lên đều bị ngài mua đi, cho nên chúng ta mới. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói như vậy, các ngươi cũng là được nữ nhân kia bức, xem như thân bất do kỷ. Hai người lập tức gật đầu liên tục nói, không sai, ngài nói không sai, chúng ta đều là bị yêu nguyệt cái kia thủ đoạn độc ác ba điên ép, cũng không biết rằng hắn cùng cái nào dã nam nhân giảng hòa. Ken két. Hai âm thanh xương sọ tiếng vỡ nát vang lên đột nhiên truyền đến, hai người trợn to hai mắt, mặt đầy không hiểu, trên trán một từng vệt máu không ngừng mở rộng tôn trào. Đế Lăng Thiên thu bàn tay về lãnh đạm nói, không biết sống chết. Hai người há miệng muốn nói gì, chính là lại không có khí lực lại nói đi ra, nhưng nhìn bọn họ ánh mắt không khó đoán ra, hai người lúc này lời trong lòng nhất định là, chúng ta đều là thuận theo ngươi nói a. Ngươi không phải cùng yêu nguyệt có thù sao? Chúng ta mắng nàng ngươi không nên cao hứng sao? Ngươi có bệnh a? Chúng ta không nên là một nhóm sao? Đế Lăng Thiên đột nhiên xuất thủ, không chỉ để cho hai vị cho rằng có thể sống sót tông sư chết không nhắm mắt, chính là Đỗ Phục Uy mấy người cũng vậy bị sợ giật mình, bọn họ cùng kia hai cái tông sư mở dạng, nghe Đế Lăng Thiên ngựa khí còn tưởng rằng mang yêu nguyệt mấy câu, Đế Lăng Thiên sẽ cao hứng, kết quả hai người mang chính cao hứng đâu, lại đột nhiên bị một trường gỗ chết. Nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng sẽ không với bọn hắn giải thích cái gì, tiện tay giết hai người, hai tay sau lưng, bước ra một bước, tung bay như tiên, giống như lâm thế tiên nhân, nhìn như tùy ý mà đi, nhưng mà trong chớp mắt liền bay ra mấy trượng xa, những người khác vội vàng lập tức vận dụng khinh công đuổi theo. Giang Nam khu vực, một nơi không biết tên trong dãy núi, có một tòa phồn hoa khắp nơi, thanh tuyển quái thạch thâm sơn núi gốc, chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh đẹp, chính là một nơi cao nhân ẩn cư tuyệt hảo nơi. Mà nơi này cũng xác thực gần đến một vị cao thủ giang hồ, chỉ là hắn cũng không phải ẩn cư, mà là ẩn tàng, người này chính là mấy năm trước danh chấn giang hồ ác đồ, thập nhị tinh tướng đứng đầu Ngụy Vô Nha. Lúc trước lấy Ngụy Vô Nha dẫn đầu thập nhị tinh tướng, ở trên giang hồ không chuyện ác nào không làm, tội ác ngập trời, cuối cùng đưa đến chính đạo một ít đại hiệp giận mà truy sát, trong đó không lên ít người vì vậy mà được giết, nhưng mà cũng có một chút võ công cao cường, thông minh giàu hoạt hạng người không chỉ không bị giết, ngược lại làm ai phục phản sát không ít giang hồ nghĩa sĩ, trong đó lấy chuột làm hiệu Ngụy Vô Nha nhất là cản rỡ sắc bén, danh tiếng cũng vang dội nhất. Sau đó Ngụy Vô Nha trong lúc vô tình nhìn thấy Di Hoa Cung yêu nguyệt, liên tâm hai người, tâm sinh ái mộ liền trực tiếp đi vào để thân, muốn nhất cử cưới hai người. Nhưng mà Ngụy Vô Nha không chỉ là một ngồi trên xe lăn tàn phế, vẫn là cái xấu xí ngoan độc chu nho, lại làm sao có thể được cao ngạo yêu nguyệt, liên tâm coi trọng. Ngay sau đó không chỉ bị tự tuyệt, càng bị yêu nguyệt, liên tâm liên thủ truy sát, sau đó hắn liều mạng chạy trốn, rốt cuộc để cho hắn chạy được một mệnh, cuối cùng ẩn náu tại bên trong tòa thung lũng này bình thường khôi phục thực lực, bình thường bồi dưỡng thực lực. Hôm nay hắn không chỉ thực lực tăng mạnh, dưới quyền Vô Nha môn đệ tử cũng là mỗi cái sâu nó tinh túy, hèn hạ vô sỉ, vì tư lợi, làm nhiều việc ác, bất quá ngắn ngủi nhiều năm thời gian, liền để cho Vô Nha môn tên tại Giang Nam võ lâm ác danh vang xa. Mà lúc này Vô Nha môn xảo huyệt, trong một thạch động, xấu xí nhỏ thấp Ngụy Vô Nha ngồi ở phẩm chất riêng kim loại xe lăn, một cái Vô Nha môn đệ tử chính đang bẩm báo, đệ tử đã dò nghe, kia yêu nguyệt tối đa tháng sau liền muốn sinh sản, hôm nay nâng cao bụng lớn, đừng nói động thủ, sợ rằng liền đi nhanh không có chút nào không làm được. Ngụy Vô Nha nghe, mặt xấu trên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói, đã như vậy, vậy liền thông báo chúng ta các bạn thân, ba ngày sau, Di Hoa cung thấy. 199. Chương 200, diệt môn nguy hiểm. Ba ngày sau, Đỗ Phục Uy và người khác lần nữa trở lại Dương Châu, đi tới một tòa so sánh xa xôi tiểu thành, nguyên bản mọi người xem Đế Lăng Thiên mục tiêu rõ ràng đi thẳng đến này, cho là có chuyện gì muốn làm, kết quả xác thực là có chuyện muốn làm, chỉ là chuyện này quả thực ra ngoài đại gia dự liệu. Tiểu lâu trong bao gian, Đế Lăng Thiên nhìn đến Đỗ Phục Uy nói, ngươi đi một chuyến Di Hoa cung, đem ngàn năm tham vương đưa cho yêu người tử, giao cho Liên Tâm đi, nhanh đi mau trở về. Đỗ Phục Uy sững sờ, sau đó vội vàng nói, vâng, thuộc hạ tuân lệ. Bên cạnh Khúc Phi Yên có chút bất đắc dĩ đem trong bao quần áo cái kia ngàn năm tham vương đưa cho Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy nhận lấy, lần nữa hành lễ cáo lui, sau đó vội vã rời khỏi. Đế Lăng Thiên nói xong chuyện này, khoát tay nói, để cho tiểu nhị mang món ăn đi. Lâm Bình Chi đáp một tiếng, ra ngoài truyền lời. Khúc Phi Yên chính là bĩu môi lén lút xem Đế Lăng Thiên, sau đó lại xem bên kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm ba vị tông sư, đón đến, nhỏ giọng nói, giáo chủ, lâu như vậy, tiểu chiêu tỷ tỷ hẳn tỉnh lại đi. Đế Lăng Thiên nghe ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, hẳn đúng là đi, có Hồ Thanh Như ở đây, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Khúc Phi Yên nhìn đến Đế Lăng Thiên lần nữa cẩn thận nói, tiểu chiêu tỷ tỷ tỉnh, nhất định sẽ rất muốn gặp giáo chủ. Ngươi một nha đầu điên hôm nay đến lúc đó đa sầu đa cảm a. Đế Lăng Thiên đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Khúc Phi Yên, sau đó thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi Bạch Mãng tiên luyện như thế nào? Nếu như lại qua 10 ngày vẫn không thể tiểu thành, cửu âm chân kinh bên trong đường công phu ngươi cũng không cần muốn. Khúc Phi Yên đều là hai mắt sáng lên, nghĩ thầm, giáo chủ ý là, chỉ cần ta 10 ngày sau Bạch Mãng tiên pháp có thể tiểu thành, liền sẽ lại chuyển cho ta đường cửu âm chân kinh công pháp sao? Khinh công, vũ kỹ đều có, lần này dù sao cũng nên chuyển nội công đi. Ô kìa, quá tốt, bạn cô nương ngày nổi danh không xa. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt xẹt qua trong lòng, Khúc Phi Yên vẻ mặt hưng phấn cho Đế Lăng Thiên tăng thêm trà rót nước, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trông đợi nói, giáo chủ yên tâm, 10 ngày sau nô tỷ Bạch Mãng tiên pháp nhất định sẽ tiểu thành. Đế Lăng Thiên hừ một tiếng, không để ý tới hắn, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đỗ Phục Y lúc trước không đi qua Di Hoa cung, nhưng mà cái này khó không cùng hắn, nếu như vài thập niên trước Di Hoa cung ẩn thế không ra thời điểm, có lẽ không biết đường người rất khó tìm, nhưng mà hôm nay Di Hoa cung trong 300 dặm liền không ai không biết Di Hoa cung đại danh, tùy tiện tìm người để hỏi cho đường, liền có thể biết rõ Di Hoa cung nơi ở. Một bên đi đường, Đỗ Phục Uy còn một bên đang nghĩ, kia hai cái ngu ngốc tông sư thật là chết không oan a. Cái khác không nói, chỉ là Đế Lăng Thiên vậy mà không để ý chính mình thương thế, đem ngàn năm tham vương bỏ ra một điểm này, nếu nói là Đế Lăng Thiên cùng yêu nguyệt không có một chút quan hệ thân mật, Đỗ Phục Uy đó là tuyệt đối không tin. Cho nên, hiện tại lại suy nghĩ một chút kia hai cái ngu ngốc trước khi chết nói những lời đó, đây là muốn chết ta. Ra khỏi thành, Đỗ Phục Uy dọc theo đường lớn đi về phía trước cách xa 5 dặm, liền nhìn thấy một đầu đi thông trong núi đường nhỏ, hắn tung người mà lên, mấy cái lên xuống và vào, ở trong núi đi ước chừng nửa giờ, liền xa xa nhìn thấy một cái hạp cốc địa hình, mà kia Di Hoa cung ngay tại kia trong hạp cốc. Đỗ Phục Uy một tay nhấc đến ngàn năm tham vương, một tay tùy ý rũ xuống, tay áo bao quát phục hướng theo hắn sải bước mà đi, thỉnh thoảng theo gió bay lên, vậy mà hiện ra mấy phần tiêu sái khí độ đến. Hả? Làm sao liền giữ cửa đều không có? Đỗ Phục Uy đến cửa sân cốc, nhìn thấy bên cạnh địa đá, phía trên ba chữ to Di Hoa cung nói cho hắn biết, hắn không đi sai đường. Chính là cái này đường đường nhất lưu môn phái Di Hoa cung, tại cửa vào ra vậy mà một cái đệ tử đều không có, đây cũng quá tùy ý đi. Cái này khiến hắn vốn là còn đang do dự đến thông chi thì đến cùng muốn hay không báo ra tên mình, dù sao lấy hắn lao độ thiên bảng cấp thực lực, ngày trước khoa trường tính cách, hôm nay lại tiết kiệm cấp dưới, cho dù là Đế Lăng Thiên cấp dưới, cũng để cho hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút mất thể diện. Nhưng là bây giờ xác thực giảm bớt bước này. Đỗ Phục Uy một bên suy nghĩ miên man, một bên bước đi vào sân cốc, nhưng mà càng đi hắn càng ngày càng hiện có cái gì không đúng, làm sao phụ cận thật giống như có đánh nhau qua dấu hiệu, lại đi thêm một bước chốc lát, mặt đất đã có xác chết cùng binh khí, hơn nữa có rất nhiều Di Hoa cung nữ đệ tử. Đỗ Phục Uy thấy vậy, nhất thời căng thẳng trong lòng, nếu như Đế Lăng Thiên thật cùng yêu nguyệt là hắn suy đoán loại quan hệ đó, kia yêu nguyệt cùng trong bụng của nàng hài tử nếu là có chuyện bất chắc, vậy coi như thật xảy ra đại sự. Nghĩ tới đây, hắn không còn dám đi thong thả, đủ một chút, thân hình giống như một con chim lớn nhanh chóng hướng về trong cốc. Di Hoa cung trước đại điện, yêu nguyệt nâng cao bụng đứng tại trên đài cao, bên cạnh là Liên Tâm cùng nàng mấy vị thị nữ, trước người chính là chỉ còn lại vài trăm người Di Hoa cung đệ tử. Càng xa xăm chính là mảng lớn Di Hoa cung đệ tử thi thể. Mà tại những thi thể này phía trước, chính là đứng yên hơn trăm võ giả, trừ Vô Nha môn đệ tử bên ngoài, còn có mười mấy người chính là cùng Vô Nha môn trưởng môn Ngụy Vô Nha cùng đứng một loạt, hiển nhiên là địa vị không thua kém hắn, là có thể cùng hắn đứng sóng vai tông sư võ giả. Trên đài cao, Yêu Nguyệt một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình bụng, tựa hồ đang trấn an bên trong tiểu gia hỏa, vừa nhìn ngửa đầu, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn đến bên dưới địch nhân, lạnh lùng ngữ điệu tràn đầy sát ý chậm rãi nói, thập nhị tinh tướng Dương Nghiệt, chuột Vô Nha, Hổ Sơn Quân, Ma Đạp Tuyết, còn có ác nhân cốc thập đại ác nhân, không thiếu một cái, tất cả đều đến đông đủ. Các ngươi những này năm đó được bản cung giết chật vật mà chạy phế phẩm, lần này là cùng đi chịu chết sao? Thập đại ác nhân bên trong lão tam vẻ mặt cười mỉm cắp cắp nhi nhìn đến Yêu Nguyệt cười nói nói, công chúa Yêu Nguyệt không nên hiểu lầm, kỳ thực ngươi khi đó vì là luyện công đi ra ngoài tìm ta nhóm những ác nhân này động thủ, nhiều như vậy đi qua, chúng ta đã sớm không để ở trong lòng. Lần này là Ngụy Vô Nha trưởng môn nghe nói Yêu Nguyệt cung chủ vậy mà mang thai sắp sửa sinh sản, lúc này mới thở hổn hển huynh đệ chúng ta rời núi, chính là vì đánh rơi cung chủ ngươi trong bụng hải tử, sau đó đem ngươi cùng Liên Tâm bắt nhốt ở trong địa lao chậm rãi hưởng dụng, cho nên ngươi muốn hận, vậy liền hận Ngụy Vô Nha tốt, không nên hận chúng ta thập đại ác nhân a, chúng ta chẳng qua chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai a. Thập đại ác nhân nghe vậy dồn dập cười lớn phụ họa, thập nhị tinh tướng Hồ Sơn Quân chính là âm chắc chắn nói, người giang hồ người nào không biết thập đại ác nhân bên trong tiểu lý tàng đao cấp cấp nhi nhất là hư ngụy gian trá, ngươi nói nếu là có thể tin, heo mẹ đều có thể ở trên cây. Cáp Cáp Nhi cười nói, ta nói không thể tin, ngươi Hổ Sơn Quân cái này gian trá giảo hoạt tiểu nhân nói là có thể tin sao? Ngược lại chính hôm nay chúng ta là được cái mình muốn, Ngụy Vô Nha muốn là hai vị cung chủ, chúng ta muốn là Di Hoa cung bí tịch, linh dược cùng kim ngân. Đại gia hợp tác vui vẻ, hà tất lẫn nhau nội đấu đâu? Hổ Sơn Quân cười lạnh nói, bí tịch cùng linh dược, chúng ta đã nói chia đều. Dĩ nhiên là chia đều, chỉ là tính thế nào bình, ngươi cũng không có nói nga. Ngươi? Được, các vị, nghĩ nội chiến chờ đánh hạ Di Hoa cung động thủ nữa không muộn, hiện tại chúng ta còn muốn chính sự phải làm đây. Ngụy Vô Nha kia khó nghe thanh âm để cho người nghe thẳng cau mày, thập đại ác nhân lão đại, tàn khốc dễ giết đô sắt càng là một câu phí lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp một tiếng quát lên giết. Trước tiến lên. Những người khác thấy vậy cũng là chen nhau lên, mười mấy cái tông sư cùng nhau động thủ, Di Hoa cung cuối cùng mấy trăm đệ tử trong nháy mắt liền chết thảm hơn nữa. Cái này vừa mới ở trên giang hồ dựng thẳng mấy phần uy danh môn phái, hẳn là nháy mắt liền tới bị người diệt môn trình độ. 200. Chương 201, Viện binh. Tiểu trấn trong tử lâu, Đỗ Phục Uy sau khi rời đi, Đế Lăng Thiên để cho người gọi một bàn rượu và thức ăn, vừa ăn, một bên chờ đợi Đỗ Phục Uy trở lại, bất quá vừa ăn mấy hớp, phòng riêng bên ngoài mấy người khách nhân tiếng bàn luận liền để cho Đế Lăng Thiên nhíu mày. Hôm nay thật đúng là quá hiểm, nếu không phải là chúng ta lẩn tránh nhanh, lúc này phòng trường thi thể đã bị trong núi Dã Lang ăn. Thi thể? Ngươi gặp phải thập đại ác nhân còn muốn có thi thể? Chứ đâu, còn lại thi thể đều sẽ bị Lý Đại Trụy ăn không còn một ngống, được không? Cũng may lúc đó phụ cận vừa vặn có một hang núi, nếu không gặp phải thập đại ác nhân cùng xuất hành, bất tử mới là lạ chứ. Đúng vậy a, thập đại ác nhân không phải một mực tại ác nhân có sao? Làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở tại đây? Vậy ai biết ta, bất quá phụ cận đây trừ một cái Di Hoa cung, cũng không có cái gì thế lực đáng giá thập đại ác nhân xuất thủ một lượt đi. Ngươi nói là thập đại ác nhân muốn đối phó Di Hoa cung. Vậy ai biết, bất quá nghe nói Di Hoa cung đại cung chủ lúc thời niên thiếu thật giống như truy sát qua thập đại ác nhân, như là thật thập đại ác nhân đến trước báo thủ, kia Di Hoa cung sợ rằng phải nguy hiểm. Cũng sẽ không đi, bất quá Di Hoa cung từ trước đến giờ không có gì minh hiếu, cho dù bị diệt, sợ rằng cũng không có cái gì người sẽ báo thủ cho bọn họ. Nói như vậy, thật đúng là càng ngày càng có năng lực. Trong bao gian, Đế Lăng Thiên bưng ly rượu tay phải đột nhiên hướng trên bàn để xuống một cái, thanh âm bá đạo lạnh lùng nói, "Tây Môn Nu, dẫn khốc theo bản tọa đi Di Hoa cung đi một chuyến, những người khác lưu ở chỗ này chờ." Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên ngồi trên ghế thân ảnh thoáng một cái, liền từ cửa sổ biến mất, Tây Môn Nu cùng Y Khốc nhanh chóng tung người đuổi theo, Hách Thanh Hoa ha hốc mồm, chậm nửa nhịp nhẹ giọng nói, "Ta cũng là tông sư a." Di Hoa cung trước, nhìn đến còn sót lại đệ tử không ngừng chết thảm, liên tâm lại là đau lòng, lại là tức giận, nhưng mà nàng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Yêu Nguyệt gấp gáp khuyên, "Tỷ tỷ, coi như là vì ngươi trong bụng hải tử, ngươi tránh một chút đi, ta đỡ một chút bọn họ, sau đó lại đến đuổi ngươi, được không?" Yêu Nguyệt hai hàng lông mày dựng thẳng, một trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng cố chấp, để cho nàng tránh lui. Bị một đám đã từng bại tướng dưới tay ép tránh lui. Điều này sao có thể? Nếu như trước kia, lúc này nàng đã sớm tiến lên đại khai sát giới, nhưng mà lúc này nàng nâng cao bụng lớn, đừng nói tiến lên giết người, chính là khinh công đều không dám tùy ý sử dụng, bởi vì sinh kỳ sắp tới, hơi kịch liệt động tác cũng có thể sinh non, uy hiếp chính mình hài nhi. Nhưng mà để cho nàng liền loại này rút đi, trong nội tâm nàng kiêu ngạo cùng cố chấp làm thế nào đều vô pháp đáp ứng. "Tỷ tỷ, những ác nhân này, chúng ta về sau lại thu thập cũng không muộn, nhưng nếu là hài tử có một sơ suất, ngươi sẽ hối hận một đời." Ngày trước mọi chuyện nghe theo Yêu Nguyệt phân phó liên tâm lúc này hiếm thấy cứng rắn một lần, mắt thấy Yêu Nguyệt đứng ở nơi đó chính là không động đậy, dứt khoát hai tay đỡ Yêu Nguyệt eo, dưới chân một chút, vận dụng kinh công, đem Yêu Nguyệt cả người sau này vừa đeo đi, trong miệng còn nói hiếm thấy lấy uy hiếp ngữ khí vừa nói, "Tỷ tỷ ngươi cũng đừng loạn động, bằng không sẽ làm bị thương đến hài tử." Yêu Nguyệt tuy nhiên ngẩng đầu trận lên giận dữ nhìn Liên Tâm, chính là không có giống trước kia loại này khiển trách Liên Tâm, hoặc là rõ ràng cự tuyệt, ngược lại là hai tay che chở chính mình bụng, không nói một lời, chỉ là sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Bên kia Ngụy Vô Nha mắt thấy Yêu Nguyệt Liên Tâm hai người hướng cung điện phía sau rút lui, lập tức quát to, "Cho ta ngăn cản các nàng." Bắn tên, công kích Yêu Nguyệt bụng, đem cho ta cái nghiệt chủng kia đánh xuống. Vô Nha môn hạ đệ tử lập tức dồn dập đáp lời, sau đó xông qua cuối cùng mười mấy cái Di Hoa cung đệ tử ngăn cản đưa tay lấy ra từng cái cung nỏ, nhắm ngay Yêu Nguyệt bụng để cho. Trong nháy mắt mấy chục cây tên nỏ thoáng qua liền đến. Nếu là ngày trước, lấy Yêu Nguyệt Liên Tâm khinh công chỉ cần nhẹ nhàng chợt lóe liền có thể toàn bộ tránh ra, nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt không dám có thứ gì kịch liệt thần tốc động tác, ngay cả Liên Tâm dịu đỡ sử dụng khinh công cũng không dám quá nhanh, lúc này mắt thấy cung tiễn kéo tới, Liên Tâm chỉ có thể trước tiên đem Yêu Nguyệt thả xuống, sau đó thân hình thoát một cái, ngăn ở Yêu Nguyệt lúc trước, hai tay huy động liên tục, trưởng phong gào thét, đem mấy chục mũi tên toàn bộ đánh bay. Mà thừa dịp lúc này công phu, thập đại ác nhân cùng Ngụy Vô Nha đám người đã giết sạch Di Hoa cung còn lại đệ tử, đuổi tới. Ngụy Vô Nha càng là xe lăn chuyển thật nhanh, vậy mà mặc kệ Liên Tâm, lao thẳng tới sau lưng Yêu Nguyệt mà đi. Liên Tâm lập tức lắc mình ngăn trở, song trưởng huy động liên tục cùng Ngụy Vô Nha đánh nhau. Liên Tâm Minh Ngọc công bất quá luyện đến tầng thứ 7, tuy nhiên lợi hại vẫn còn không đến thiên bảng cấp chiến lực, mà Ngụy Vô Nha mấy năm nay chính là khổ tâm câu nghệ nỗ lực, nó tuyệt kỹ U Minh Quỷ Trảo địa ngục 18 giết càng là luyện lô hỏa thuần thành, toàn thân chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến thiên bảng cấp. Cho nên, Liên Tâm rất nhanh liền bị đè ở hạ phòng, nhưng mà Ngụy Vô Nha càng là một bên ra chiêu, một bên cười ha ha đến, "Hai vị cung chủ, cái này một lần, các ngươi ai cũng không trốn được, ngoan ngoãn cùng ta trở về thành thân đi." Ha ha ha. Liên Tâm thở hồng hộc mắng to, "Ngươi nằm mơ." Mà Yêu Nguyệt chính là một tay đặt ở trên bụng mình, một tay chậm rãi nâng lên, nàng chính là chết cũng sẽ không gả cho Ngụy Vô Nha cái này chú nho. Vào giờ phút này, trong đầu của nàng đột nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh đồ sộ, tâm lý không nhịn được nghĩ nói, nếu như hắn tại đây là tốt rồi. Vừa mới thập đại ác nhân nhìn đến Ngụy Vô Nha đối đầu Liên Tâm nắm chắc, cho nên bọn họ cũng không chỉ hoãn, trực tiếp quay đầu liền vọt vào Di Hoa cung đại điện, đi tìm những cái vàng bạc kia linh dược, còn có bí tịch. Mà thập nhị tinh tướng bên trong mặt khác hai vị Hồ Sơn quân cùng Mã Đạp Tuyết vốn là phu thê, đang nhìn đến thập đại ác nhân vào, không nhịn được cũng muốn đuổi vào trong vớt chỗ tốt. Lúc này Ngụy Vô Nha chính là đột nhiên nhất trào bức lui liên tâm, quay đầu nhìn hai người quỷ dị nở nụ cười nói, chỉ có hai người các ngươi vào trong, không sợ bị thập đại ác nhân cho liên thủ giết sao? Giúp ta bắt giữ yêu nguyệt, liên tâm, ta giúp các ngươi đối phó thập đại ác nhân, như thế nào? Hai người nghe hơi chút do dự, sau đó cùng nhau gật đầu. Thập đại ác nhân hôm nay thực lực tuy nhiên không có một cái thiên bảng cấp, chính là cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, chỉ bằng vào vợ chồng bọn họ chính là thế đơn lực bạc, mà có Ngụy Vô Nha cái này hung danh hiển hách thiên bảng cấp cao thủ, làm nhưng để cho bọn họ thuận lợi lấy được thuộc về bọn họ kia một phần chỗ tốt. Đối phó ta liên tâm, các ngươi giúp ta lấy xuống yêu nguyệt, tuyệt đối không nên để cho nàng tự sát. Ngụy Vô Nha thấy hai người đáp ứng lập tức phân phó nói: "Ngươi nằm mơ." Yêu Nguyệt gầm lên một tiếng, giơ tay lên bàn tay liền muốn hướng đỉnh đầu rơi xuống, đang lúc này, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, người tại giữa không trung, kia khoa trương thanh âm đã truyền tới: "Kia tên khốn kiếp lại dám xâm chiếm Di Hoa cung, cho lão tử đứng ra." Dứt tiếng, một cái mặt đầy hung tàn đại hán, vang một tiếng đập vào trước đại điện, đem dưới chân đá xanh trải liền mặt đất đều đập ra một cái hố to. 201. Chương 202, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đỗ Phục Uy. Ngụy Vô Nha nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nơi này đại hán, cao mày nói: "Ngươi cái Giang Hoài đạo tặc không ở ngươi địa bàn tiêu giao, chạy tại đây làm gì sao?" Đỗ Phục Uy đỉnh đầu cao quan, tay áo tung bay nhìn đến Ngụy Vô Nha nói: "Ngươi cái giải như thế mặt xấu chu nho lại là cái gì món đồ? Cũng dám quản lão tử sự tình?" Ngụy Vô Nha chết con ngươi màu xám toát ra ác độc ánh mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Phục Uy nói: "Tại hạ Vô Nha môn trưởng môn Ngụy Vô Nha, thập nhị tinh tướng đứng đầu chuột Vô Nha chính là ta, thế nào? Đỗ tổng quản có thể tưởng tượng để cho trời ạ đêm tối nhớ ngươi a?" Đỗ Phục Uy nghe ha ha cười nói: "Ta làm là cái thứ gì, nguyên lai là chỉ người không biết thối lao tử, làm sao, ngươi làm lao tử sợ ngươi hay sao? Còn dám uy hiếp lao tử, có tin không lão tử hiện tại liền đem ngươi đầu chuột cho véo xuống." Ngụy Vô Nha ha ha cười khẽ, nhìn đến Đỗ Phục Uy đột nhiên lộ ra mấy phần hài tử một dạng thuần chân mỉm cười nói: "Đỗ tổng quản nói đùa, tại hạ đã sớm đối với Đỗ tổng quản đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy chính là đủ an ủi bình sinh." Đỗ Phục Uy liếc mắt nhìn bên cạnh Vô Nha môn đệ tử cùng mặt khác hai vị tông sư Hồ Sơn Quân, Mã Đạp Tuyết, vẻ mặt không nhịn được nói: "Nếu ngươi đủ an ủi bình sinh, vậy thì nhanh lên cút đi." Ngụy Vô Nha cười ha ha nói: "Đỗ tổng quản muốn cho chúng ta đi, đương nhiên có thể, chỉ cần ta nhóm bắt giữ Di Hoa cùng hai vị công chủ, tự nhiên liền sẽ rời khỏi, nếu như Đỗ tổng quản đồng ý giúp đỡ, tại hạ còn có hảo lễ đưa lên, ngươi xem coi thế nào." Đỗ Phục Uy trầm mặt xuống đến nói: "Lão tử để các ngươi hiện tại cũng ngay, sẽ không lăn, lão tử liền lập tức bẻ gãy ngươi đầu." Ngụy Vô Nha thấy vậy, lắc đầu một cái, một bộ tiểu hài tử yêu cầu không thể đạt được thỏa mãn sau đó tức giận bộ dáng, cắn răng nói: "Nếu Đỗ tổng quản như vậy không cho ta khuôn mặt, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi khuôn mặt. Đi chết đi." Cuối cùng ba chữ vừa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Nha vỗ một cái xe lăn, nhất thời ba chi tên nọ lập tức bay ra, lao thẳng tới Đỗ Phục Uy mặt. Đỗ Phục Uy với tư cách một cái hắc đạo nhân vật, tiểu thủ đoạn này đó là thấy nhiều, một chút không ngoài ý, tụ lý càn khôn vung lên hất lên, để tay sau lưng liền ném về cho Ngụy Vô Nha, lại bị Ngụy Vô Nha hai tay chụp liên tục mở ra. Bên này Đỗ Phục Uy cùng Ngụy Vô Nha động thủ, bên kia Hồ Sơn quân phu thê cũng cùng nhau tấn công về phía Yêu Nguyệt, Liên Tâm, nếu như trước kia hai người tự nhiên không phải Di Hoa cùng hai vị công chúa đối thủ, nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt bởi vì mang thai, toàn thân công lực thâm hậu liền ba phần đều không phát huy ra được, còn phải cẩn thận khắp nơi bảo vệ mình bụng, nếu không phải là Liên Tâm ở bên cạnh trợ thủ, Yêu Nguyệt đã sớm muốn không nhịn được. Yêu Nguyệt đối mặt loại này tuyệt cảnh, nghĩ đến trong cung còn có thập đại ác nhân tại tứ xứ cấp đoạn, tự giác còn sống vô vọng, không muốn lại liên lụy muội muội cùng nhau chết ở chỗ này, mấy cái lần muốn một trường đặt tại trên đầu, 100, nhưng bởi vì trong bụng hải tử, mấy cái lần đều do dự. Bên kia Đỗ Phục Uy cùng Ngụy Vô Nha giao thủ mười mấy chiêu sau đó, tâm lý minh bạch nếu muốn đánh bại đối phương không có mấy trăm chiêu là không có khả năng, nhìn lại bên kia tràn ngập nguy cơ Yêu Nguyệt hai người, khẽ cắn, vung một trường ép ra Ngụy Vô Nha, sau đó hướng về phía Hồ Sơn quân phu thê phẫn nộ quát, dừng tay. Các ngươi hôm nay dám cả gan tổn thương hai vị cung chủ một sợi lông, ngày sau Minh giáo đế giáo chủ nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần tìm các ngươi trả lại. Đỗ Phục Uy lời này vừa rơi xuống, không chỉ Ngụy Vô Nha, Hồ Sơn quân và người khác sững sờ, chính là Yêu Nguyệt, Liên Tâm cũng là tâm lý sửng sốt một chút. Bất quá sửng sốt một chút về sau, Ngụy Vô Nha bọn họ đấy lòng chính là dâng lên khiếp sợ và sợ hãi, mà Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm chính là một cái vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc lên, một cái khác kích động đồng thời, âm thầm thở phào. Hồ Sơn quân hai vợ chồng đồng thời thu tay lại lui về phía sau, sau đó đều nhìn về phía Ngụy Vô Nha, tiến công Di Hoa cung ngược lại cũng thôi, nếu như vì vậy mà trêu chọc Minh giáo đại ma đầu Đế Lăng Tiên, vậy coi như thật cách cái chết không xa. Ngụy Vô Nha áp xuống đáy lòng khiếp sợ, đón đến, hắn nhìn đến Đỗ Phục Uy đột nhiên một bộ buồn cười bộ dáng nói: "Lúc trước chỉ nghe nói Đỗ tổng quản tụ lý càn khôn chính là thiên hạ nhất tuyệt, lại không muốn Đỗ tổng quản công phu miệng cũng là lợi hại đến mức, chỉ là ngươi nói trước kia cũng nên tốt tốt chọn người mới là a, Đế Lăng Thiên tuy nhiên danh chấn thiên hạ, đủ để cho chúng ta những người này nhượng bộ lui binh, chính là Đế Lăng Thiên yêu thích nữ nhân là thị nữ của hắn Tiểu Chiêu. Tin tức này thiên hạ người nào không biết, ngươi bây giờ nói cho ta Đế Lăng Thiên muốn bảo đảm Di Hoa cùng, hơn nữa ngươi một cái giang hoài hắc đạo nhân vật, đã từng mấy cái lần tố qua vây công Đế Lăng Thiên nhân vật, từ đó trong miệng nói ra những lời này, ngươi đê, để cho chúng ta làm sao tin tưởng đâu?" Đỗ Phục Uy tâm lý thầm mắng: "Ngươi cho rằng lão tử muốn nói a? Nếu không phải là các ngươi bức, lão tử làm sao sẽ nói ra những lời này được hù dọa người a?" Không sai, Đỗ Phục Uy cũng là hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dọn ra Đế Lăng Thiên tên tới dọa đối phương, tối thiểu tuyệt đối không thể để cho Yêu Nguyệt xảy ra chuyện a. Tuy nhiên liền Đế Lăng Thiên kia quỷ thần khó đoán thái độ, chính hắn thật không xác định Đế Lăng Thiên cùng Yêu Nguyệt đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là từ để cho hắn đưa Tham Vương chuyện này đến xem, Đỗ Phục Uy duy nhất có thể xác định phải, ai dám đối với yêu nguyện bất lợi, Đế Lăng Thiên liền sẽ đối với người nào bất lợi. Suy nghĩ một chút, kia hai vị ngăn cản cấp tố tông sư, chẳng qua chỉ là mang mấy câu, liền bị một trưởng đánh chết, vậy phải là để cho yêu nguyện người thụ thương, còn không được ngũ mã phân thây sao? Mà đồng dạng, nếu như yêu nguyện có tổn thương gì, Đỗ Phục Uy dám khẳng định, Đế Lăng Thiên chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Cho nên, vì là chính mình không bị thịnh nộ Đế Lăng Thiên một trưởng đánh chết, Đỗ Phục Uy cũng nhìn không muốn chính mình vấn đề mặt mũi, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Nha hung tợn nói, ngươi nói đó là lúc trước, lão tử bây giờ đang ở Đế giáo chủ dưới quyền hiệu mệnh, hôm nay qua đây chính là phụ mệnh cho công chúa yêu nguyệt đưa linh dược đến. Vừa nói, hắn cầm trong tay hộp mở ra, lộ ra cái kia ngàn năm tham vương, nói, theo dõi, đây là hoa 100 vạn lượng bạc mua được ngàn năm tham vương, trọng bảo như thế đều có thể đưa cho yêu nguyệt công chủ, các ngươi cảm thấy, nếu như Đế giáo chủ biết rõ các ngươi tổn thương yêu nguyệt công chủ, hắn sẽ làm sao đối phó các ngươi đâu? Liên Tâm nghe cười ha ha một tiếng, vốn cho là tất chết, hôm nay có cường viện, tâm tình khuấy động bên dưới cũng là uy phong lấm lấm nói, các ngươi dám đả thương tỷ tỷ của ta, Đế giáo chủ nhất định sẽ mang theo Minh giáo đại quân đem ngươi nhóm giết cái không chừa manh giáp. Thế nào? Sợ đi, không muốn chết liền cút nhanh lên đi. Yêu Nguyệt nhìn đến cái kia giống như một cái bỏ túi tiểu nhân tham vương, tâm lý có cổ phần dòng nước gấm không ngừng tại toàn thân tản ra, nàng cưỡng ép kiềm chế, nhất định không thể rơi lệ. Đối mặt Đỗ Phục Uy lấy ra tham vương cùng giải thích, Hồ Sơn quân vợ chồng có chút bối rối hướng về Ngụy Vô Nha nói, nếu không chúng ta trước hết rời khỏi đi. Ngụy Vô Nha chính là nhìn đến Đỗ Phục Uy trong tay tham vương chậm rãi nói, chi này tham vương hẳn đúng là Đế Lăng Thiên mua được liệu thương đi, ta nhớ được hắn là bị Phật Môn tứ đại thánh tăng đả thương trốn vào Trung Nguyên, đến bây giờ không dám lộ diện, thương thế kia nhất định rất nặng, cho nên Đỗ Phục Uy ngươi là cố ý nói ra tin tức này, muốn cho Phật Môn đuổi theo đi giết Đế Lăng Thiên đi. Đỗ Phục Uy sững sờ, lời như vậy nếu để cho Đế Lăng Thiên nghe thấy, chính mình không được bị đánh chết sao? Nghĩ tới đây, hắn nhất thời giận tím mặt nói, ngươi cái âm hiểm xảo trá chu nho, đi chết đi. Ngụy Vô Nha thấy vậy, một bên xuất thủ ngăn cản, một bên ha ha cười nói, bị ta nói chúng đi Hổ Sơn quân, lần này yên tâm đi, kia Đế Lăng Thiên trọng thương tại thân, có Phật Môn truy sát, cũng sống không bao lâu, không cần phải lo lắng. Ta ngăn cản Đỗ Phục Uy, các ngươi đi lấy xuống yêu nguyện, Liên Tâm, lần này trở về, ta nhiều hơn nữa cho hai vị 10 vạn lượng ngân phiếu đáp tạ. Hổ Sơn quân nghe vậy, cùng vợ Mã Đạp Tuyết liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, cứ định như vậy. Dứt tiếng, phi thân thẳng hướng yêu nguyện, Liên Tâm trước người. Trong nháy mắt, cục thế lại biến hồi nguyên dạng, Đỗ Phục Uy thấy vậy phẫn nộ quát, các ngươi nhất định sẽ vì là hôm nay lựa chọn hối hận. 202. Chương 203, giằng co. Đỗ Phục Uy vốn cho là mình nói ra Đế Lăng Thiên tên liền có thể trấn nhiếp những ác nhân này, nhưng không ngờ ác nhân mặc dù được xưng là ác nhân, hơn nữa còn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại ác nhân, nó tự nhiên cũng có không giống bình thường mật, cùng vượt qua thường nhân lòng tham, bọn họ vì đạt được đến chính mình mục đích, thỏa mãn chính mình dục vọng, rất nhiều lúc thật là có thể đánh bạc tính mạng. Ngay tại Đỗ Phục Uy trấn nhiếp không có kết quả nộ hống thời điểm, lúc trước vọt vào Di Hoa cung lục soát qua bảo bối thập đại ác nhân lại lao ra. Mà trước tiên cái thứ nhất lao ra cũng không là lão đại huyết thủ Đỗ Sát, cũng không phải khinh công tốt nhất nửa người nửa quỷ âm cửu, mà là si mê võ học điên cuồng thành tính cuồng sư Thiết Chiến. Hắn giống giận lao ra, một đôi thiết trưởng răng rắc đem vừa muốn tấn công về phía yêu nguyệt Hồ Sơn quân đánh một bước, liên tiếp lui về phía sau, sau đó quay đầu nhìn yêu nguyệt giận dữ hét, Minh Ngọc công đâu? Ngươi ẩn giấu đi nơi nào? Còn có Di Hoa tiếp ngọc đâu? Vì sao lão tử không tìm được? Hồ Sơn quân nghe vậy, mắng to, Thiết Chiến ngươi cái người điên vì võ, bí tịch không ở trong cung, dĩ nhiên là tại trên người các nàng, ngươi bắt giữ các nàng, lục soát một chút dĩ nhiên là biết rõ. Thiết Chiến nghe vậy vừa muốn động thủ, bên kia Đỗ Phục Uy lần nữa quát to, Thiết Chiến ngươi dám động hai vị cung chủ một hồi, Đế giáo chủ sẽ không tha các ngươi. Thiết Chiến nghe vậy sững sờ, quay đầu nói, Đế giáo chủ, ôi, ngươi không phải Đỗ Phục Uy sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói Đế giáo chủ là Đế Lăng Thiên, ngươi gia nhập Minh giáo. Đỗ Phục Uy nghe Thiết Chiến một chuỗi vấn đề, một bên ứng phó thủ đoạn âm hiểm tầng tầng lớp lớp không đáng Ngụy Vô Nha, một bên cả giận nói, lão tử là gia nhập Minh giáo, làm sao? Các ngươi tức thời liền cút nhanh lên, bằng không một hồi Đế giáo chủ đến, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Ô hát, phải không? Một cái sắc đẹp tuyệt hảo thành thục nữ nhân lay động thoáng một cái cười từ giữa vừa đi ra nói, ta làm sao nghe nói đại ma đầu Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên bị Phật Môn tứ đại con lửa chọc đánh trọng thương chạy trốn, đến bây giờ không rõ tung tích đâu. Đỗ Phục Uy, ngươi như vậy xé ra hổ chạy lên tới cứu người, chẳng lẽ cùng Di Hoa cung hai vị cung chủ có cái gì gian tình sao? A. Ha ha ha. Đỗ Phục Uy nghe vậy mắng to, tiểu mẹ mễ, các ngươi những ác nhân này đều không tin lão tử, có loại liền tại bậc này đến, xem Đế giáo chủ có thể hay không qua đây giết các ngươi. Đế Lăng Thiên là lợi hại, có thể đúng hắn chính là lợi hại hơn nữa hôm nay cũng là trọng thương tại thân. Không nói hắn đến cùng sẽ tới hay không, chính là đến, chúng ta thập đại ác nhân cũng chưa chắc chỉ sợ hắn, ban đầu Yến Nam Thiên thật lợi hại, giống như hắn là thiên bảng cao thủ, cũng không một dạng thua ở trong tay chúng ta sao. Ha ha ha, một bộ vẻ mặt vui cười cắp cắp nhi trong tay mang theo một cái túi lớn, vừa nói, vừa cười đi ra. Tại phía sau hắn còn lại thập đại ác nhân cũng mỗi người mang theo một ít bao phục, dương cái gì, một bộ vừa mới đánh cướp hết, thu hoạch rất phong phú bộ dáng. Nhìn một bên Hổ Sơn quân vợ chồng nóng mắt không thôi. Lúc này thập đại ác nhân bên trong trí tuệ đảm đương, bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu liếc mắt nhìn bên kia yêu nguyệt hai người nói, Thiết Chiến, đem nhân giao cho Hổ Sơn quân bọn họ, chúng ta chờ ở bên cạnh đến chính là, một hồi tìm ra bí tịch định để ngươi cái thứ nhất nhìn. Thiết Chiến bất mãn nói, hai cái đàn bà, có cái gì tốt để cho, nhanh chóng bắt lục soát bí tịch mới là. Ngươi đồ kiểu kiểu còn muốn ngăn cản, bên cạnh Hổ Sơn quân chính là con mắt hơi chuyển động, cười ha ha nói, làm sao, khó nói thập đại ác nhân là sợ vị kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên, cho nên không dám động thủ sao? Thiết Chiến nghe vậy cả giận nói, sợ cái yêu cầu, đừng nói Đế Lăng Thiên không ở, hắn chính là tại đây, vừa có thể cầm lão tử như vậy bộ dáng. Vừa nói trực tiếp một trường đánh về phía yêu nguyệt, bên cạnh Liên Tâm muốn trợ giúp lại bị Hồ Sơn quân cản lại. Bên kia Đỗ Phục Uy thấy càng là gấp gáp phẫn nộ quát, Thiết Chiến, ngươi là tại tìm chết. Thiết Chiến khinh thường cười lạnh, Đế Lăng Thiên là lợi hại, chính là hôm nay trọng thương tại thân, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, liền tính xuất hiện, lấy bọn họ thập đại ác nhân bản lãnh, hắn cũng không tin vẫn không đánh thắng một cái thụ thương Đế Lăng Thiên. Trưởng Phong gào thét, Thiết Chiến cũng không có có thương hương tiếc ngọc suy nghĩ, một trưởng này trực tiếp là muốn trọng thương yêu nguyện, sau đó sẽ chậm chậm lục soát người. Giang giác. Một tiếng cốt đầu vang lên giòn giã, Thiết Chiến rên lên một tiếng, vẻ mặt kinh hãi nhìn đến cái này giống như quỷ mị bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân, bàn tay mình vậy mà chẳng biết lúc nào bị đối phương lấy cầm nã thủ pháp bục lên trong tay, sau đó trực tiếp đoạn gãy cổ tay mình. Người là người nào? Thiết Chiến gầm lên, một cái tay khác lần nữa đánh ra, mà bên cạnh Đồ Kiều Kiều và người khác chính là sắc mặt đại biến nói, Thiết Chiến dừng tay. Nhưng mà hắn điên cuồng 108 đánh, muốn chính là tốc độ cùng điên cuồng, há có thể nói dừng là dừng. Ngay sau đó, lại là răng rắc một tiếng, hắn một cái tay khác cũng đoạn, đối phương tùy tiện đoạn gãy hai tay của hắn, sau đó một trường đem hắn đánh bay, chuyển thân đưa lưng về phía thập đại ác nhân, nhìn về phía Yêu Nguyệt cau mày lánh không nói, người nghĩ tự sát. Yêu Nguyệt nhìn đến trước mặt khuôn mặt này, hơn nửa năm đó đến thường xuyên ở trong đầu hắn quanh quẩn khuôn mặt, nguyên bản bởi vì đối phương kịp thời chạy tới mà tâm tình kích động, lúc này lại bỗng nhiên lạnh xuống lãnh nạo nói, ta chết sống, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chết sống là cùng bản tọa không liên quan, nhưng mà bản tọa hài tử, há có thể tùy ngươi trốn cùng. Lạnh lùng thanh âm, băng lãnh hai con mắt, để cho Yêu Nguyệt đấy lòng rơi vào hầm băng, trên mặt chính là càng thêm lãnh nạo, thon dài cái cổ cao cao vung lên, giống như một cái cao ngạo thiên nga, ngữ khí một dạng u lãnh nói, hài tử là bản cung hài tử, sống hay chết đều cùng ngươi Đế Lăng Thiên không liên quan. Đế Lăng Thiên nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt hai con mắt, ngữ khí rét lạnh nói, ngươi dám để cho bản tọa hài tử có một chút tổn thương, bản tọa liền diệt ngươi cùng ngươi Di Hoa cung. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên, giống như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chê cười bình thường, mặt đầy trào phúng cùng cười lạnh nói, bản cung hài tử, bản cung để cho hắn sinh, hắn liền sinh, để hắn chết, hắn liền chết, ngươi muốn sao hiện tại liền giết ta, hoặc là liền rời khỏi ta nhóm xa xa, bản cung hài tử không cần thiết ngươi xen vào việc của người khác. Đế Lăng Thiên bất thình lình đưa ra một cái tay ấn về phía Yêu Nguyệt thon dài cái cổ, Yêu Nguyệt đáy lòng run lên, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai, không chỉ không tránh, ngược lại chủ động về phía trước dựa vào hướng về Đế Lăng Thiên bàn tay, nhưng mà Đế Lăng Thiên tay lại đột nhiên lại lùi về, hắn nhìn đến cùng mình tranh phong tương đối, không nhường chút nào Yêu Nguyệt, đáy lòng lửa giận cũng là phun trào không chỉ. Bên cạnh Liên Tâm nhìn đến hai người bộ dáng, có lòng muốn làm dịu một ít, chính là lại không biết nên nói cái gì, hơn nữa Đế Lăng Thiên khí thế quá lớn, so sánh tỷ tỷ Yêu Nguyệt nổi giận thì càng đáng sợ hơn, cái này khiến Liên Tâm càng thêm không biết nên làm sao mở miệng. Đế Lăng Thiên toàn thân khí thế giống như phun trào núi lửa mở dạng, tăng lên không ngừng, áp những người khác liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà đứng tại Đế Lăng Thiên đối diện Yêu Nguyệt chính là căn bản cái gì đều không cảm giác đến, nàng nâng cao bụng, ngước cổ, nên đầu, toàn thân khí thế yếu ớt, giống như là một cái cùng cự long rằng có con kiến. 203. Chương 204, về đầu. Từ Đế Lăng Thiên đột nhiên phát hiện thân thể, tiện tay đánh bay cuồng sư Thiết Chiến, đến chuyển thân cùng Yêu Nguyệt miệng lưỡi sắc bén, tranh phong tương đối, cục thế biến hóa để cho người ứng phó không kịp. Thập đại ác nhân nhìn đến Đế Lăng Thiên đem sau lưng lớn như vậy kẽ hở bại lộ cho bọn hắn, không ít người nóng lòng muốn thử, nhưng mà Đồ Kiều Kiều cũng là dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Ngày trước thời điểm thập đại ác nhân trừ lão đại huyết thủ Đỗ Sắt dùng vũ lực thu được mọi người kính sợ bên ngoài, những người khác là ai đều không phục người nào, lẫn nhau đánh nhau đó nhất định chính là sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà một khi gặp phải đại sự, Đồ Kiều Kiều cái này thập đại ác nhân bên trong cố vấn ý kiến chính là tất cả mọi người đều coi trọng nhất, cho nên lúc này nhìn đều Đồ Kiều Kiều lắc đầu liên tục ngăn cản, lại suy nghĩ một chút Đế Lăng Thiên lúc trước chiến tích, cuối cùng đại gia vẫn là lặng lẽ mang theo từ Di Hoa cung bên trong cướp đoạt đến đồ vật hướng chạy ra ngoài. Đứng lại, kia cũng là ta Di Hoa cung đồ vật. Đem đồ vật lưu lại. Liên Tâm nhìn thấy thập đại ác nhân mang theo bao lớn bao nhỏ hướng trốn bộ dáng, nhất thời lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà thập đại ác nhân nghe thấy Liên Tâm thanh âm không chỉ không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp vận dụng khinh công tăng tốc trốn ra phía ngoài đi. Khinh công tốt nhất Âm Cửu U đeo một bao linh dược cùng kim ngân vừa vọt tới giữa không trung, đột nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm, hắn cũng không kịp đưa tay chặn một hồi, liền phanh một tiếng liền nện xuống đến, cái người này đập vào Di Hoa cung ngoại địa trên mặt, đem sau lưng trong bao quần áo rất nhiều linh dược đều áp lưa thưa thoái. Tiếp theo bầu trời giống như là mưa rơi một dạng, rầm rầm rầm rơi xuống âm thanh không ngừng vang dội, tại Âm Cửu U rơi xuống bốn phía trong nháy mắt lại rơi xuống chín người, thập đại ác nhân không thiếu một cái, tất cả đều ôi hết đều, vướt té đau vị trí đứng lên, sau đó lên nhìn về phía giữa không trung đạo này bạch y nhân ảnh. Tóc đen phi vũ, hai tóc mai ngân bạch, lạnh lùng trên mặt tràn đầy vô tình bá đạo cùng cần phát tiết lửa giận, hắn đứng ở nơi đó, giống như thần đệ bình thường, mắt nhìn xuống mọi người, ngựa khí lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nói, bản tọa cho phép các ngươi đi sao? Thập đại ác nhân bên trong lão đại Đỗ Sát cầm trong tay trang bị đầy đủ linh dược cùng đan dược bao phục quăng ra, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên nói, những thứ này chúng ta đều lưu lại, cáo tử. Vừa nói tung người mà lên hướng bên ngoài sơn cốc mà đi, nhưng mà thân hình hắn vừa tới giữa không trung, Đế Lăng Thiên cũng đã trong nháy mắt đến trước mặt hắn, một trưởng đánh xuống, Đỗ Sát hai tay đón đỡ, vang một tiếng vang thật lớn, Đỗ Sát giống như một quả nhân hình tạc đạn bình thường, rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái sâu hơn một mét hố to, Đỗ Sát càng là nặng khụ mấy tiếng, phun ra mấy búng máu nước, đã thụ thương không nhẹ. Giữa không trung Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ sát khí huyền chuyển lần nữa lạnh lùng nói, bản tọa nói qua các ngươi có thể đi không? Thập đại ác nhân tụ tập một chỗ, nhìn lên bầu trời trung khí thế cuồn cuộn, giống như một tòa cao không thấy đỉnh đồi núi bình thường, tầng tầng đè ở đại gia trong lòng. Lúc trước nói Đế Lăng Thiên trọng thương tại thân tiêu mẹ mẹ tâm lý không nhịn được thầm mắng, không phải nói Phật môn tứ đại con lửa chọc đem Đế Lăng Thiên đánh trọng thương chạy trốn sao? Lúc này mới bao lâu, Đế Lăng Thiên thương thế tốt cũng chưa miễn quá nhanh đi. Đế Lăng Thiên lạnh lạnh hai mắt quét qua thập đại ác nhân, cuối cùng ngừng ở Cổ Sư Thiết Chiến trên thân, hắn nhìn đối phương lạnh lùng nói, ngươi vừa mới không phải nói bản tọa không làm gì được ngươi sao? Hiện tại bản tắc để ngươi xem, bản tọa đến cùng có thể hay không đem ngươi làm sao? Tiếng nói vừa dứt, bầu trời thân ảnh thoáng một cái, sau một khắc Đế Lăng Thiên liền đến Thiết Chiến trước mặt một trưởng gỗ ra, chính là Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Thiết Chiến hai tay vừa mới bị Đế Lăng Thiên đoạt gãy, lúc này nghĩ đánh trả đều không làm được, huống chi Đế Lăng Thiên tốc độ quá nhanh, liên xuất ba trưởng, đem Thiết Chiến đánh thổ huyết bay ra xa ba trưởng, bên cạnh những người khác cái này mới phản ứng được. Nhưng mà bọn họ cũng không có vây công Đế Lăng Thiên, mà là cùng nhau thối lui đến Thiết Chiến bên người, phòng bị nhìn đến Đế Lăng Thiên. Lúc này Di Hoa Cung bên ngoài Ngụy Vô Nha khó nghe muốn chết âm thanh vang lên, các vị huynh đệ chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Đế Lăng Thiên đây là phải đem chúng ta đều ở lại chỗ này, thương thế hắn khẳng định còn chưa khỏi bệnh, nếu không lấy hắn Đế Lâm quyền uy lực, Thiết Chiến một quyền đều không tiếp nổi, hiện tại chỉ có mọi người chúng ta liên thủ mới có cơ hội để sống, các vị, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Ngụy Vô Nha vừa dứt lời, Đế Lăng Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngụy Vô Nha tựa hồ sớm có chuẩn bị, U Minh Quỷ Trảo Địa Ngục 18 giết trong nháy mắt giống như thật địa ngục các quỷ bình thường, gào thét quỷ kêu đến tấn công về phía Đế Lăng Thiên, cùng lúc đó bên cạnh Hồ Sơn Quân cùng Mã Đạp Tuyết Phu Thê cũng là đồng thời ra chiêu, tả hữu giáp công. Đế Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng mạnh, một luồng đỏ cương khí kim màu đỏ đột nhiên từ trong cơ thể đánh nổ ra, giống như một lớp đỏ màu vòng bảo hộ đem tả hữu hai bên công kích tất cả đều chặn, cùng lúc đó, Đế Lăng Thiên hai tay thành trụ, cùng Ngụy Vô Nha mở dạng, lấy trảo đối với ở trảo. Tồi Kiên Thần Trảo mang theo nóng rực dương cương chân khí giống như trời mùa hè nóng bức nắng nóng, trực tiếp chiếu vào đen nhánh địa ngục, trong nháy mắt, hắc vụ tan hết. Ác quỷ hét thảm, Ngụy Vô Nha hai móng một hồi vang lên giòn giã, vậy mà toàn bộ bị Đế Lăng Thiên lấy trảo đối trảo miễn cưỡng đoạt gãy, cho dù lấy Ngụy Vô Nha bền bỉ cũng không nhịn được hét thảm lên tiếng, liền như ác quỷ dưới ánh mặt trời tan rã. Hồ Sơn Quân Phu thê mắt thấy Ngụy Vô Nha thảm trạng nhất thời dọa cho giật mình, lại cũng nhìn không được vây công, lập tức phi thân chạy ra ngoài, đồng thời tâm lý không nhịn được thầm mắng Ngụy Vô Nha vô năng hại người. Nguyên lai ngay tại Đế Lăng Thiên đem thập đại ác nhân ngăn lại thời điểm, Ngụy Vô Nha liền truyền âm nhập mật nói cho hai người, Đế Lăng Thiên không dám dùng Đế Lâm quyền nhất định là thương thế chưa lành không dám dùng, mà hắn Ngụy Vô Nha với tư cách thiên bảng cấp cao thủ, liên hợp Hồ Sơn Quân Phu thê ngăn cản Đế Lăng Thiên mười mấy chiêu không thành vấn đề, đến lúc đó thập đại ác nhân thấy vậy cũng nhất định sẽ xuất thủ vây công, cuối cùng mọi người cùng nhau sát Đế Lăng Thiên, không, chỉ có thể vì là hôm nay giải vây, cứ theo lẽ thưởng tiêu diệt Di Hoa Cung, ngày sau còn có thể cầm lấy Đế Lăng Thiên đầu người đi tìm Phật môn đổi lấy chỗ tốt. Đồng thời, Ngụy Vô Nha còn hứa hẹn, chỉ cần Hồ Sơn Quân Phu thê lần này giúp hắn, xong chuyện về sau, rồi đưa bọn họ 50 vạn lượng bạc. Ngay sau đó Tham Lam Thành Tính hai phu thê đáp ứng, mà kết quả chính là Ngụy Vô Nha liền ba chiêu đều không chống đỡ, liền bị Đế Lăng Thiên phế hai tay. Nhìn đến Hồ Sơn Quân Phu thê chạy trốn, Đế Lăng Thiên lại không có có chính mình đi đuổi, mà là đối với bên kia Đỗ Phục Uy, và sau đó chạy tới Tây Môn Nhu cùng y không nói, đem kia hai người đầu người mang về. Ba người lập tức lĩnh mệnh, phi thân đuổi theo, mà Đế Lăng Thiên chính là một tay thành trộm đem ngồi trên xe lăn chu nho, thập nhị tinh tướng đứng đầu, đã từng ác danh truyền thiên hạ Ngụy Vô Nha nhắc tới. Tay đứt ruột sót, Ngụy Vô Nha hai tay mười ngón tay bị miễn cưỡng đoạt gãy, lúc này đau mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Nhưng mà cặp kia màu xám con ngươi lại lướt qua Đế Lăng Thiên, chặt chẽ nhìn về phía bên kia yêu nguyệt, ánh mắt kia bên trong tràn đầy cấp bách lưu luyến, tựa hồ biết rõ không còn sống lâu nữa, hắn cũng không cầu xin, chỉ là tham lam nhìn đến chính mình nỗ lực muốn được, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có được bà bối. Ầm. Đế Lăng Thiên cảm giác đến Ngụy Vô Nha ánh mắt, bắt lấy Ngụy Vô Nha đầu tay phải siết chặt, khỏa kia xấu xí chu nho đầu liền giống như là một khỏa dưa hấu một dạng nổ tung. 204. Chương 205, vây công. Từ Ngụy Vô Nha lên tiếng ý đồ liên hợp thập đại ác nhân đối kháng Đế Lăng Thiên, đến Hồ Sơn Quân Phu thê chạy trốn chết, Ngụy Vô Nha biến thành thi thể không đầu, chẳng qua chỉ là trong nhấp nháy thời điểm, bất quá tại cái này mười mấy hơi thở bên trong, đối với tông sư cấp cao thủ đến nói, liều mạng chạy trốn nói cũng đủ để chạy ra thật xa. Mà thập đại ác nhân bên trong khinh công tốt nhất Âm Cửu U liền tại Đế Lăng Thiên hướng về Ngụy Vô Nha xuất thủ trong nháy mắt phi thân mà lên, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà đứng tại bên cạnh hắn hại người không lợi mình tưởng bở chính là ra tay như điện, nắm lấy Âm Cửu U chân đem hắn kéo xuống. Âm Cửu U mắt thấy chính mình tốt nhất chạy trốn cơ hội được tưởng bở phá hư, chửi mắng một tiếng xông qua tấn công về phía tường bờ, mà tưởng bờ nhìn thấy Âm Cửu Vũ càng tức giận, chính mình lại càng vui vẻ. Còn lại thập đại ác nhân thấy vậy vốn là phải khuyên ngăn trở hai người, nhưng không ngờ trong nháy mắt công phu, từ hai người đại chiến biến thành một đám người hỗn chiến, chỉ có Đồ Kiều Kiều thấy vậy khí buột miệng chửi mắng, chính là không có biện pháp chút nào. Mà vừa lúc ngay tại lúc này, Đế Lăng Thiên nhìn thấy bọn họ bên kia loạn cục, tiện tay đem Ngụy Vô Nha chu nho ăn thi thể hướng về đỉnh đầu bọn họ quăng ra, sau đó lăng không một quyền, ầm. Đây trời dòng máu kèm theo một chút thịt bọn rơi xuống, thêm thập đại ác nhân đầy đầu đầy mặt, đem 10 người nhuộm khắp người huyết hồng, nhưng cũng để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đế Lăng Thiên hai mắt băng lãnh nhìn đến bên dưới 10 cái huyết nhân, khóe môi nhếch lên một tia ý vị khó hiểu đường cong, ngữ khí mang theo mấy phần quỷ dị dụ dỗ nói, bản tọa thương thế xác thực chưa lành, toàn thân công lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể sẽ phát huy ngũ thành, thế nào, các ngươi muốn cùng đi thử xem sao? Thập đại ác nhân nghe vậy trố mắt nhìn nhau, nhìn đến Đế Lăng Thiên, có người trong lòng sát ý quay cuồng, có người con mắt lẩn vẩn, lại nhìn chằm chằm chạy trốn phương hướng, mà Đồ Kiều Kiều chính là ho nhẹ một tiếng, nói, đế giáo chủ thực lực, chúng ta thập đại ác nhân kính nể không thôi. Hôm nay khơi mào chuyện này, Ngụy Vô Nha đã cái xác không hồn, không biết đế giáo chủ muốn như thế nào mới có thể thả ta nhóm rời đi đây. Còn lại thập đại ác nhân nghe Đồ Kiều Kiều như thế yếu thế mà nói, tâm lý rất là bất mãn, nhưng lại không có mở miệng phản bác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt Đế Lăng Thiên, cho dù là thụ thương, xem Thiết Chiến, xem Ngụy Vô Nha, đại gia chỉ cần là còn không muốn chết, đều ngoan ngoãn im lặng chờ đợi Đồ Kiều Kiều giao thiệp. Đế Lăng Thiên nghe vậy chính là có chút thất vọng nhìn đến bọn họ, khẽ gật đầu một cái mặt coi thường nói, bản tọa còn tưởng rằng danh chấn giang hồ thập đại ác nhân hẳn đúng là to gan lớn mật, không sợ chết hung đồ, lại không muốn dĩ nhiên là một đám nhát gan phế phẩm. Nhìn đến Đế Lăng Thiên như thế chê bai xem thường bọn họ, thập đại ác nhân dồn dập giận dữ, nhưng mà vẫn không có ai há mồm phản bác, trên thân sền sệt Ngụy Vô Nha dòng máu không ngừng đang nhắc nhở bọn họ, nếu như dám cả gan chọc giận người trước mặt này, kết quả cuối cùng sẽ là làm sao thê thảm. Đế Lăng Thiên chờ chốc lát, nhìn thấy bọn họ vẫn không phản ứng chút nào, nhất thời có chút mất hết hứng thú, lại có chút không đủ tận hứng giống như khoát tay trận lại nói, các ngươi đã như vậy sợ chết, vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội để sống, về phần có thể làm được hay không, liền nhìn chính các ngươi. Đồ Kiều Kiều nghe vậy lập tức thở phào, nói, đa tạ đế giáo chủ nhân tử, ngài phân phó, chúng ta thập đại ác nhân nhất định đem hết toàn lực làm được. Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ đột nhiên nở nụ cười nói, chuyện này nói dễ dàng cũng dễ dàng, đừng nói các ngươi mười vị tông sư, chính là phàm là sẽ động người cũng có thể làm được, nhưng mà nói khó, cũng khó, có vài người chính là bị chặt đầu, cũng làm không được. Thập đại ác nhân nghe vậy, dồn dập trong lòng suy đoán, Đế Lăng Thiên rốt cuộc muốn bọn họ làm gì sao? Đế Lăng Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía Liên Tâm nói, các ngươi Di Hoa cung lần này chết bao nhiêu người? Liên Tâm sững sờ, sau đó lập tức nói, ngoại trừ không xuất ở đây, cung nội đệ tử tất cả đều chết thảm, số người ngăn tại 900 tả hữu đi. Tuy nhiên thân là Di Hoa cung cung chủ, nhưng mà một cái môn phái nhân viên phối trí phồn tạp đã biến, đặc biệt là Di Hoa cung một năm này không ngừng phát triển, để cho Liên Tâm trong lúc nhất thời không có cách nào xác định lúc này cung nội rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đệ tử, chỉ có thể đưa ra một cái đại khái con số. Đế Lăng Thiên chính là cũng không để ý, hắn thuận miệng nói, vậy liền tập hợp hoàn chỉnh cân nhắc, tính toán 1000 đi. Sau đó nhìn về phía thập đại ác nhân nhàn nhạt nói, các ngươi đã nhát gan sợ chết, không nguyện xuất thủ, vậy liền quỳ gối tại đây, dập đầu 3000 dập đầu, lúc nào dập đầu hết, bản tọa liền miễn các ngươi cái chết. Ngươi nằm mơ. Thập đại ác nhân lão đại Đỗ Sát cái thứ nhất không nhịn được phẫn nộ quát, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, Đế Lăng Thiên ngươi chớ có khinh người quá đáng. Những người khác cũng rối rít nói, chúng ta giàu gì cũng là đường đường tông sư, há có thể làm như thế bôi nhọ thân phận sự tình. Chính là a, hơn nữa 3000 cái dập đầu cũng nhảy nhiều ba. Không sai, nếu như chỉ dập đầu mấy cái, ngược lại cũng thôi, 3000 cái, kia không phải đem ta não mà dập đầu tại sao? Nghe mọi người kia lộn xộn lung tung thanh âm, Đồ Kiều Kiều khí khỏe miệng run rẩy, mà Đế Lăng Thiên càng là cao mày một tiếng quát lên nói, im miệng, bản tọa chỉ cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, quá hạn không chờ. Thập đại ác nhân nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đầu đủ loại suy nghĩ cấp tốc thoáng qua, tâm lý lặng lẽ đếm ngược đến thời gian, mắt thấy liền muốn cũng thời gian, nặng nề dưới áp lực, Đỗ Sát đột nhiên hai mắt lớn trừng, toàn thân bắp thịt nổ lên, một tiếng quát lên nói, lão tử liền không quỷ, lão tử muốn giết ngươi. Tiếng nói vang dội trong ngáy mắt, Đỗ Sát đã rơi chân một sấp, giống như một gia thang đạn pháo bình thường, vang một tiếng hướng về Đế Lăng Thiên, tay phải lợi câu đâm rách không khí, giống như một cái trường kiếm sắc bén, tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Mắt thấy lao đại động thủ, còn lại vốn là đối với Đế Lăng Thiên nổi giận trong bụng, rất khó chịu bọn ác nhân cũng dồn dập quát lên đến tiến lên, Đồ Kiều Kiều thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể một bên xông lên gia nhập vây công, một liền âm thầm cầu nguyện Đế Lăng Thiên thương thế thật chưa lành, hơn nữa rất nặng. Chỉ có lúc trước bị Đế Lăng Thiên trọng thương Thiết Chiến vẫn ngồi dưới đất, một bên liệu thường, vừa nhìn bên kia lại chiến. Đế Lăng Thiên đứng tại trước đại điện, nhìn đến chen chúc mà đến, sát khí khắp trời cựu đại ác nhân, cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt tới cái thứ nhất Đỗ Sát trước mặt, hai tay thành trộm, gào thét phá không, chính là cựu âm chân kinh bên trong tối kiên thần trảo. Đỗ Sát tay phải lợi câu hàn quang lấp lóe, câu hướng về Đế Lăng Thiên cái cổ, tay trái thành trưởng phòng ngự Đế Lăng Thiên công kích. Nhưng mà Đế Lăng Thiên hai tay xây dịch, một tay đặt tại Đỗ Sát tay phải thiết tí bên trên, một tay bắt lấy Đỗ Sát cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái, trong nháy mắt, Đỗ Sát hai tay giảo vừa vang lên, xì một tiếng, dòng máu tung tóe, một đầu thiết thủ cánh tay, một đầu tay không cánh tay, đồng thời bay lên bầu trời. Đỗ Sát hét thảm một tiếng, ở ngực lại bị Đế Lăng Thiên bù một trường, xì một tiếng, thổ huyết bay ra xa mấy mét, vừa vặn rơi xuống tại Thiết Chiến bên hông. Còn lại ác nhân thấy vậy, chính là giống giận cơ hồ đồng thời hướng về Đế Lăng Thiên đánh ra chính mình tuyệt chiêu, trong nháy mắt, một phiến gào thét trường phong, quyền ấn, thối công đem Đế Lăng Thiên chìm ngập. Nhưng mà một hồi kịch liệt tiếng nổ bên trong, khói bụi tàn đi, tại chỗ nhưng không có Đế Lăng Thiên nhân ảnh, chỉ có một chỗ bầm thây hố sâu. 205. Chương 206, dập đầu. Bản tọa tại đây. Giống như thiên thần lãnh đạm thanh âm từ không trung vang dội. Còn lại bát đại ác nhân cũng không chuyển thân, trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, đồng thời đem Đế Lăng Thiên vây vào giữa, khắp trời công kích xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm. Đủ loại chân khí quang mang ở trên trời không ngừng lập lòe, Đỗ Sát một bên cầm máu, một bên ngước đầu, hung ác nhìn chằm chằm bầu trời, sau đó sau một khắc, một cái giọng nữ kêu thảm thiết rớt xuống, đó là bọn họ bên trong yếu nhất Đồ Kiều Kiều, nàng nằm ở nơi đó, liền đứng dậy khí lực đều không có. A. Lại là một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang dội, Cáp Cáp Nhi vẻ mặt vui cười cũng không còn cách nào duy trì, bởi vì trên đầu hắn nhiều năm cái lỗ thủng, trừ hai mắt vị trí, còn lại ba cái động đều tại cái chán vị trí, hẳn là bị Đế Lăng Thiên miễn cưỡng lấy chỉ lực điểm xuyên xương sọ, rơi xuống đất lúc sau đã là chết đến không thể chết lại. Sau đó, Âm Cửu U, Tiêu Mễ Mễ, Tưởng Mở, Âu Dương huynh đệ, Hiên Viên Tăng Quang, Lý Đại Trùy dồn dập kêu thảm thiết từng cái rơi xuống, có rơi xuống giữa không trung sẽ chết, có rơi xuống tại mà mới chết, có sau khi rơi xuống đất may mắn còn sống, nhưng mà may mắn còn sống, cộng thêm Thiết Chiến cùng Đỗ Sát, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Mà vốn là thây phơi khắp nơi Di Hoa Cung, lúc này càng là nhuộm máu khắp trời, tinh hồng một phiến, cùng bốn phía chim hót hoa nở hoàn cảnh một sướng. Có vẻ giống như là thiên đường địa ngục hỗn tại cùng nhau giống như. Đế Lăng Thiên từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trong tâm bởi vì yêu nguyệt mà sinh lửa giận rốt cuộc triệt để phát tiết ra ngoài, lúc này cốc khẩu lại có 3 người bay vút mà đến, chính là lúc trước ra ngoài truy sát thập nhị tinh tướng Hồ Sơn quân phu thê Đỗ Phục Uy 3 người. 3 người đi tới Đế Lăng Thiên trước mặt, con người nói, bọn thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, đã đem Hổ Sơn quân phu thê giết chết, giáo chủ xem qua. Vừa nói Tây Môn Nhu cùng Y Khốc mỗi người cầm trong tay một cái đầu người nhắc tới, chính là Hổ Sơn quân phu thê. Đế Lăng Thiên gật đầu nhàn nhạt nói, làm không tồi, hiện tại đi đem thập đại ác nhân không có chết bổ sung một trường, tại đây sự tình hẳn kết thúc. Vâng, giáo chủ. Ba người lĩnh mệnh vừa muốn động thủ, bên kia nằm trên đất giả chết Lý Đại Chủy cái thứ nhất xoay mình quỳ ngã, một bên dập đầu, một bên trong miệng thổ huyết, còn lớn hơn hô, đế giáo chủ tha mạng, tiểu nhân cái này liền dập đầu, nhất định dập đầu đủ 3000 cái. Sau đó thiết chiến, Tiêu Mễ Mễ, Đồ Kiều Kiều cũng đều quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ có Đỗ Sát hai tay bị đoạn, lại bị trọng thương, ngã ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, ngửa đầu hung ác nói, đến đây đi, chết liền chết, ta huyết thủ Đỗ Sát, dẫu có chết không quỳ. Đỗ Phục Y vừa muốn xông tới một trường ngã xuống hắn, Đế Lăng Thiên chính là hừ một tiếng nói, chờ một chút, bản tọa thật lâu không có gặp phải xương cứng, nếu ngươi như vậy có cốt khí, vậy bản tọa sẽ lại cho một cái cơ hội. Vừa nói tay phải từ bên cạnh hút một cái, từ hoa cỏ bên trong lấy một ít giọt nước, sau đó lòng bàn tay chân khí nghịch chuyển, dày đặc khí lạnh, cuối cùng run tay quăng ra, bốn mảnh mảnh miếng băng mỏng đánh vào Đỗ Sát song vai, hai chân, sau đó khẽ cười nói, ngươi nếu có thể kiên trì đến bọn họ dập đầu xong 3000 cái dập đầu, vậy bản tọa liền tha cho ngươi một mệnh. Nói xong, Đế Lăng Thiên chuyển thân ngồi ở trước đại điện một trường trên băng đá, lặng lặng chờ đợi đến xem của vui, mà Yêu Nguyệt chính là bị Liên Tâm dịu đỡ ngồi ở bên kia. Lúc này Đỗ Phục Y lén lút đi tới Liên Tâm bên người, cầm trong tay một mực mang theo ngàn năm tham vương đưa lên nói, đây là giáo chủ của chúng ta để cho ta giao cho nhị cung chủ. Liên Tâm liếc mắt nhìn bên kia Đế Lăng Thiên, lại xem túi đầu sờ bụng sắc mặt biến đổi tỉ tỉ, thở dài một tiếng, nhận lấy hộp gỗ, nói, đa tạ. Đỗ Phục Y vội vàng nói, không dám, nhị cung chủ khách khí. Nói xong nhanh chóng rời khỏi, sau đó mới bước trở lại Đế Lăng Thiên bên cạnh nói, giáo chủ, nhân sâm thuộc hạ đã đưa đến. Đế Lăng Thiên ừ một tiếng, tiếp tục nhìn đến phương xa, cũng không biết là nhìn dập đầu mấy cái, vẫn là cắn thật chặt răng, đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, gân xanh bạo lồi Đỗ Sát, hay hoặc giả là ai cũng không thấy, chỉ là nhìn đến phương xa. Mà trên thực tế, Đế Lăng Thiên thật ai cũng không thấy, hắn tại âm thầm vận khí liệu thương đây. Tuy nhiên từ đại lý mua được nhân sâm sau đó một đường trở lại Dương Châu trên đường, Đế Lăng Thiên đã ở ăn một cái 900 năm phần nhân sâm, cũng quả thật làm cho chính mình trong kinh mạch vết nước khôi phục cựu thành, nhưng mà giống như Đế Lăng Thiên lúc trước phòng trường loại này, hắn kinh mạch trải qua lần này vết nước sau đó, hôm nay phi thường yếu ớt, cho dù ngoài mặt khôi phục cựu thành, thật giống như thật là tệ không nhiều, nhưng mà trên thực tế đây chỉ là bước đầu khôi phục, kinh mạch dẻo dai, sức chịu đựng đều còn lâu lắm mới khôi phục đến lúc mới đầu. Thậm chí làm Đế Lăng Thiên thông qua linh dược đem trong kinh mạch vết nứt toàn bộ lấp đầy, lúc đó cũng xa xa không đến Đế Lăng Thiên triệt để khôi phục thời gian, hắn còn cần tiếp tục dùng linh dược, tiếp tục lấy chân khí không ngừng ôn dưỡng, đem kinh mạch trong trong ngoài ngoài, giống như là rèn sắt một dạng, đem tan vỡ binh khí lần nữa nện thành nhất thể, đem bên trong thương thế triệt để chữa trị. Cho nên, vừa mới Đế Lăng Thiên chém giết Ngụy Vô Nha, đại chiến thập đại ác nhân, nhìn như hời hợt, kỳ thực hắn kinh mạch đã có nhiều chút siêu phụ tài, cho dù là hắn chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng mà Đế Lăng Thiên 5 thành công lực, so với còn lại tông sư thập thành công lực đều thâm hậu hơn, cường đại hơn. Giống như đồng dạng đều là một ly nước, Đế Lăng Thiên dùng là cất giữ 1000 thang ủy nội ly, mà còn lại đại bộ phận người dùng là chỉ có thể trang mấy trăm ml giấy ăn. Cho nên, cho dù Đế Lăng Thiên ngũ thành, cũng là có 500 thang, so với những người khác mấy trăm ml số lượng vẫn như cũ không ở một cái tầng lớp tiến lên. Cũng may, Đế Lăng Thiên tự thân cũng có khống chế, từ đầu tới cuối chưa từng dùng qua một lần Đế Lăng quyền, chính là để cho hắn kinh mạch giảm bớt rất nhiều gánh vác. Hôm nay vận chuyển chân khí mấy tuần trời, nguyên bản lần nữa suýt mở rộng vết nứt rốt cuộc đỉnh chỉ nứt toác, bắt đầu tiếp tục hướng về lắp đầy tu bổ phương hướng tiến hành. A. Đế Lăng Thiên vừa đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm, liền nghe thấy một tiếng tuyệt vọng, thê thảm chi cực điên cuồng tiếng kêu gào, không cần nhìn thì biết rõ là huyết thủ Đỗ Sát. Đỗ Phục Y ba người nhìn đến Đỗ Sát bộ dáng, cảm thụ lây bình thường kích linh linh đánh một cái lạnh run, mà chính đang dập đầu Lý Đại Trụy và người khác càng là bị dọa sợ đến không nhịn được tăng nhanh dập đầu tốc độ, kia con từng khỏa tông sư đầu đánh vào mặt đất, chấn động đến mức phủ cận hoa cỏ đều run lẩy bẩy. Đỗ Sát âm thanh thảm thiết kêu khóc ước chừng một khắc đồng hồ, sau đó hắn đột nhiên lấy đầu chạy mà, lớn tiếng quát thầm lên, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta dập đầu. Hoàng hôn dư huy xuống, Di Hoa cung khắp nơi trong thi thể, Đế Lăng Thiên ngồi ở cửa điện lớn bên ngoài bên trái, Yêu Nguyệt ngồi ở phía bên phải, Liên Tâm chính đang nhóm lửa vì là tỷ tỷ và hài tử nấu nước, Đỗ Phục Uy ba người đem xâm nhập giả thi thể hết thảy ném ra bên ngoài sân cốc, đến tối tự nhiên có giã thu sẽ dọn dẹp bọn họ, sau đó đem từng cổ Di Hoa cung đệ tử thi thể dọn xong, che lên khuôn mặt. Trước đại điện nhuốm máu cẩm thạch dưới bậc thang, thập đại ác nhân bên trong năm người quỳ ở nơi đó, một bên thổ huyết, một bên không được dập đầu đến đầu, cốc cốc cốc thanh âm tại yên tĩnh trong sơn cốc dị thường rõ ràng có lực, chấn nhiếp nhân tâm. 206. Chương 207, thật đáng yêu. Đông đông đông. 2997, 2998, 2999, 3000. Đùng. Hướng theo cái cuối cùng đầu dập đầu trên đất, Đỗ Sát, Lý Đại Trụy chờ 5 người đã lại cũng không có một chút nhúc nhích khí lực, phương xa mới lên ánh sáng nhuộm đỏ phía chân trời, đêm khuya hàn khí dần dần bị ấm áp xua tan, 5 cái ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy đại ác nhân, lúc này lại là nhìn đến Chiêu Hà. Tâm lý trước giờ chưa từng có hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả nhất thích giết chóc Đỗ Sát lúc này trong lòng cũng không có một chút sát ý. Bởi vì bọn hắn lúc này đều là vừa mệt vừa đau, não càng bị mặt đất chấn động đến mức trống rỗng, giống như là bị mở lại một dạng, tối thiểu, trong nháy mắt này, bọn họ vô tư không có gì lo lắng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn trời không, đắm mình trong ánh nắng, nếu như không có bốn phía vết máu cùng thi thể, ngược lại một bộ không sai bức tranh. Trên bậc thang, nhắm mắt tu luyện Đế Lăng Thiên cũng từ từ mở mắt, hắn đứng lên, nhìn đến dưới bậc thang ngũ đại ác nhân nhàn nhạt nói, các ngươi đã dập đầu đủ 3000 đầu. Vậy bản tọa liền tha các ngươi một mệnh. về sau các ngươi liền ở lại Di Hoa cung nghe lệnh đi. Không cần thiết. Ngũ đại ác nhân còn chưa kịp nói chuyện, bên kia trong đại điện, Liên Tâm dịu đỡ Yêu Nguyệt chậm rãi đi ra, tiếng kia lạnh lạnh không cần thiết chính là từ Yêu Nguyệt trong miệng truyền đến. Liên Tâm nhìn thấy Đế Lăng Thiên cau mày xem ra, lập tức cười nói, "Đế giáo chủ, chúng ta Di Hoa cung từ trước đến giờ đều là nữ tử, lưu lại mấy nam nhân sợ rằng không thích hợp a." Đế Lăng Thiên nghe vậy gật gật đầu nói, "Vậy chính là hai cái nữ lưu lại, ba người khác theo bản tọa thính dụng là được." Bản cung nói, "Không cần thiết." Yêu Nguyệt ngồi ở trên băng đá, lạnh lạnh nhìn đến Đế Lăng Thiên đạo. Đế Lăng Thiên đặt ở sau lưng tay không khỏi gắt gao, hai mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong lạnh lùng là nội ý, Liên Tâm cảm giác đến hai người giữa bầu không khí, tâm lý than thầm một tiếng, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta cung nội đệ tử thương vong hầu như không còn, ngươi lại sinh kỳ sắp tới, nếu như không có hai cái hầu hạ làm việc vặt người thật không thuận lợi a, hơn nữa thập đại ác nhân giết chúng ta nhiều như vậy đệ tử, dập đầu 3000 đầu tạm tha bọn họ, cũng quá tiện nghi bọn họ. Không bằng đem hai cái nữ lưu lại, phạt làm khổ dịch, làm cho các nàng tại Di Hoa cung chậm rãi chu tội, ngươi thấy có được không?" Yêu Nguyệt ngước cổ, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, một lúc sau, mới hừ một tiếng, rời đi chỗ khác tầm mắt, nói, "Về sau Di Hoa cung sở hữu việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho các nàng đi làm, bản cung phải để cho các nàng một mực làm được chết." Liên Tâm gật đầu liên tục nói, "Ta nhớ xuống, đều chiếu theo tỷ tỷ nói xử lý." Bên kia ngũ đại ác nhân bên trong hai cái nữ nhân, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ nghe thấy các đại lao đối thoại, khỏe miệng co quắp đánh, chính là thức thời không có há mồm nói cái gì, bởi vì từ hôm qua ngắn ngủi giải đến xem, bất luận là Đế Lăng Thiên, vẫn là Yêu Nguyệt cung chủ, đều không là thích nàng nhóm lắm mồm lanh khốc bá đạo người, về phần về sau ngày có thể hay không khá một chút, chính là đều muốn nhìn Liên Tâm vị này tâm thiện nhị cung chủ. Đế Lăng Thiên mắt thấy Yêu Nguyệt đáp ứng lưu lại hai người, cộng thêm Liên Tâm ba vị tông sư, là mới có thể bảo vệ được Yêu Nguyệt thuận lợi sinh sản, ngay sau đó nàng hướng về phía Liên Tâm gật đầu một cái, sau đó đủ một chút, trực tiếp hướng về bên ngoài sơn cốc lao đi. Liên Tâm thấy vậy sững sờ, không khỏi hô, "Đế giáo chủ, nhiều hơn nữa lưu một hồi đi. Tỷ tỷ sinh kỳ rất nhanh sẽ đến." Nhưng mà Đế Lăng Thiên lúc này bóng dáng đã sớm từ trong sơn cốc biến mất, Đỗ Phục Y đám ba người thấy vậy nhanh chóng cùng Liên Tâm, Yêu Nguyệt cáo tử, sau đó nắm lên đỗ sắt chờ ba cái kiệt sức đại ác nhân tung người đi đuổi Đế Lăng Thiên. "Đế giáo chủ thế nào cấp bắt đầu? Chẳng lẽ là có chuyện gì gấp sao?" Liên Tâm không hiểu lẩm bẩm. Nơi này là Di Hoa cung, không phải Quang Minh đỉnh, hắn không đi lưu lại làm gì sao? Hôm nay Di Hoa cung một mảnh hỗn độn, Liên Tâm ngươi cái này nhị cung chủ nên làm một chút chính sự. Để cho kia hai cái lão nữ nhân thúc dậy làm việc đi. Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, chậm rãi hướng về trong đại điện đi tới, Liên Tâm kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ ngươi không phải thích nhất nhìn chiều dương sao? Làm sao không xem thêm sẽ?" Yêu Nguyệt ngữ khí lạnh lùng nói, "Hôm nay không đem Di Hoa cung thu thập sạch sẽ, ngươi cùng với các nàng một dạng, đều đừng nghỉ ngơi." Liên Tâm nhất thời dọa cho giật mình, không minh bạch tỷ tỷ tại sao lại tức giận, bất quá cũng may nàng sớm thói quen tỷ tỷ tính khí, nhìn đến tỷ tỷ trở về trong điện, Liên Tâm nhìn đến nằm trên đất Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ, từ trong lòng ngực móc ra hai cái bình sứ, một người cho một bình nói, "Đây là thần tốc hồi âm chân khí đạn dược, cho các ngươi nửa giờ khôi phục, sau đó một cái đi trên trấn tìm người thu thập các đệ tử thi thể, một cái lưu lại quét dọn đình viện, cảnh báo an toàn, ta muốn đi cho tỷ tỷ nấu cơm, các ngươi cũng đừng lười biếng à, bằng không tỷ tỷ để cho ta quất các ngươi cây roi thời điểm, ta cũng sẽ không nương tay. Chúng ta cảm ơn nhị cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm xong." Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ nhận lấy bình sứ, một người nuốt một khỏa, sau đó vội vàng nói tạ, tâm lý đối với dựa vào Liên Tâm vị này nhị cung chủ về sau tại Di Hoa cung qua ngày tốt suy nghĩ càng thêm kiên định. Liên Tâm lại căn dặn các nàng mấy câu, sau đó quay người trở về trong điện, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ một bên khôi phục chân khí, một bên thương lượng về sau làm sao định bợ Liên Tâm, ôm chặt nhị cung chủ bắp đùi qua ngày tốt, nói một hồi, Tiêu Mễ Mễ đột nhiên nói, "Ngươi nói, kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên vì sao phải chúng ta dập đầu 3000 đầu a? Di Hoa cung tổng cộng thương vong cũng không cao hơn 1000 người a. Chính là bồi tội, dập đầu 1000 chẳng phải đủ chưa? Khó không thành là thuận miệng nói bậy." Đồ Kiều Kiều đối với chuyện này cũng là hiếu kỳ vô cùng, lúc này nhớ lại ngày hôm qua quá trình, một lúc sau, nàng nhìn Tiêu Mễ Mễ nói, "Ngươi nói, giống như Đế Lăng Thiên loại người như vậy đi quan tâm Di Hoa cung đệ tử thương vong sao?" Tiêu Mễ Mễ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Vậy loại đại ma đầu, vì là chính mình mục đích, thuộc hạ mình thương vong thảm trọng cũng sẽ không nhiều nháy mắt một hồi mắt, huống chi là Di Hoa cung đệ tử." Đồ Kiều Kiều gật đầu nói, "Đúng vậy à, cho nên hắn hỏi Liên Tâm cùng chủ Di Hoa cung đệ tử thương vong bao nhiêu có ý nghĩa gì đâu?" Đồ Kiều Kiều mang trên mặt một loại nữ nhân đặc biệt bắt quái và tiết lộ cảm giác hưng phấn nói, trừ phi hắn là vì là che giấu hắn mục đích chân chính, nói cách khác, Di Hoa cung đệ tử thương vong chỉ là một cái mở cớ, hắn để cho chúng ta dập đầu, là khác biệt nguyên nhân, ngươi nói một chút, nguyên nhân này sẽ là gì chứ? Tiêu Mễ Mễ tuy nhiên đùa bỡn nam nhân rất có thủ đoạn, nhưng mà loại này logic suy luận, động não trải qua đồ vật nàng liền không thiện trường, huống chi bên cạnh còn có một cái sở trường Đồ Kiều Kiều, cho nên trực tiếp hỏi, đến cùng vì sao, ngươi nói mau a. Đồ Kiều Kiều nhìn đến, cười hắc hắc nói, ngươi quên Đế Lăng Thiên cùng Yêu Nguyệt đối thoại sao? Hai người tuy nhiên quan hệ tựa hồ rất kém cỏi, nhưng mà Yêu Nguyệt trong bụng hải tử là Đế Lăng Thiên a. Cho nên a, 3000 đầu, 1000 cái vì là che giấu hai mắt người thương vong Di Hoa cung đệ tử, mặt khác 2000, cho là vì là Yêu Nguyệt cùng trong bụng của nàng hải tử đi. Chỉ là nhìn hắn cùng Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng bộ dáng, quả thực để cho người nghĩ không ra kỳ thực tâm lý như vậy quan tâm a. Ha ha ha. Tiêu Mễ Mễ nghe cũng là không nhịn được cười nói, nếu là thật, kia đại ma đầu kỳ thực còn rất đáng yêu nha. Ha ha ha. 207. Chương 208, tiên nhân phong trên. Di Hoa cung thiếu chút nữa bị diệt môn. Thập nhị tinh tướng lại chết ba cái, bao gồm danh khí lớn nhất Ngụy Vô Nha, thập đại ác nhân chết một nửa, còn lại 5 người bị thu phục làm nô. Cái này ba chuyện bất luận một cái nào bạo xuất đi, nhất định là chấn động giang hồ đại sự, nhưng mà, đáng tiếc là bởi vì Di Hoa cung vị trí hẻo lánh, người bình thường căn bản không cho phép tới gần, cho nên trong thời gian ngắn, cái này ba chuyện ở trên giang hồ còn không có tin tức gì. Mà lập tức giang hồ được chú ý nhất sự tình trừ dần dần bị người quên lãng Tây vực đại chiến bên ngoài, chính là Giang Nam Thiên Ma Cầm một chuyện. Nguyên bản Lữ Lân cha con đích thân lên điểm thương phái, đem Thiên Ma Cầm giao cho Hàn Tốn, chuyện này liền coi như kết thúc, nhưng mà hết lần này tới lần khác Hàn Tốn tại chỗ mở ra Thiên Ma Cầm hộp đạn sau đó, bên trong không chỉ không có Thiên Ma Cầm, ngược lại là có một cái đầu, một khỏa ban đầu nên thuộc về Hàn Tốn nhi từ đầu, nhưng là bây giờ, hắn lại đến Thiên Ma Cầm trong hộp đạn, hơn nữa Thiên Ma Cầm hộp đạn trên còn có một cái lục chỉ trường ấn. Ngay sau đó, mọi người dồn dập suy đoán, là Tiên Nhân Phong trên lục chỉ lão nhân giết Hàn Tốn nhi tử, đánh cắp Thiên Ma Cầm, ngay sau đó mọi người lập tức lên đường hướng Tiên Nhân Phong trên tìm lục chỉ lão nhân đối chất. Mà trên giang hồ rất nhiều xem náo nhiệt võ giả cũng là dồn dập chạy tới Tiên Nhân Phong, muốn chứng kiến Thiên Ma Cầm hình dáng. Đại ca, ngươi nói tên Thiên Ma này cầm thật có lợi hại như vậy a? Lúc trước làm sao không nghe nói hữu dụng cầm cao thủ a? Về phần đưa đến rất nhiều người đi cấp sao? Đó là tuổi tác của ngươi tiểu, lịch duyệt cạn, Thiên Ma Cầm nhất uy phong thời điểm là tại mấy trăm năm trước, nghe nói tại Giang Nam một đời, độc bá nhất phương, không thể so với cái gì Mộ Dung thế gia kém bao nhiêu. Sau đó tại 16 năm trước trong môn phát sinh nội chiến, lục đại phái vì là đoạt cầm công diệt Thiên Long môn, giết rất nhiều người, nhưng mà Thiên Ma Cầm lại cứ thế biến mất, hôm nay thật vất vả tái hiện giang hồ, ai không muốn muốn a? Xí, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, có thể có Đế Lăng Thiên lợi hại sao? Phí lời, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm Đế Lăng Thiên sao? Lại nói, Đế Lăng Thiên một người song quyền khó địch tứ thủ, cũng không bị tứ đại thánh tăng đả thương sao? Nhưng mà tên Thiên Ma này cầm chính là hết lần này tới lần khác không sợ vây công, ngươi người nhiều hơn nữa đều vô dụng, quả thực là môn phái lúc đang chém giết lợi khí a. Lợi hại như vậy sao? Vậy ta nhóm đi nhanh một chút, nghe nói đã có rất nhiều thế lực thượng tiên người phòng, đi trễ liền tập hợp không lên náo nhiệt, đại ca nói ta còn thực sự muốn nhìn một chút Thiên Ma Cầm rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Công tử gia, tên Thiên Ma này cầm thật lợi hại như vậy sao? Vậy đương nhiên, 16 năm trước, kia Hoàng Đông cầm trong tay Thiên Ma Cầm, một người độc chiến lục đại phái, chút nào không xuống hạ phong. Chỉ tiếc, hắn làm người quá mềm lòng, lo trước lo sau, cuối cùng mới bị lục đại phái ép cửa nát nhà tan. Tên Thiên Ma này đàn rơi tại Hoàng Đông trong tay thật đúng là làm đục, nếu là ở công tử gia trong tay, kia ba. Khục khục. Chúng ta là đến đỉnh chiến phân tranh, không phải đến đoạt cầm. Tốt, nhanh lên Tiên Nhân Phong đi, những đại thế lực kia người chính là đã đến. Vâng, công tử gia. Cha, ta chân khí còn chưa hút đủ, hiện tại mới Tiên Thiên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn đây. Tiểu Vân đừng có gấp, chờ chúng ta từ Tiên Nhân Phong xuống, lại thuận tiện cho ngươi bắt mấy cái, để ngươi nhất định đạt đến Tiên Thiên đỉnh phong, nếu là có thể đem này Thiên Ma Cầm cũng bắt vào tay, vậy chúng ta cha con lần này đi ra liền công đức viên mãn. Cha, này Thiên Ma Cầm nhiều người như vậy cướp, chúng ta nếu là thật cầm lấy xuống núi, sợ rằng không trở về được Hưng Vân Trang đi. Còn không bằng để cho người khác giành lại núi, sau đó chúng ta lại lén lút cướp đi, như vậy thì không sợ bị người chặn đường cướp đoạt. Tiểu Vân thật là thông minh, phụ thân làm sao lại không nghĩ đến đi. Ừ, vậy ta nhóm lần này ở trên núi liền chỉ khuyên đại gia dùng biện pháp hòa bình để giải quyết là tốt rồi, không nên động thủ, thấy rõ cuối cùng người nào lấy đi Thiên Ma Cầm, chúng ta sau khi xuống núi tính toán tiếp. Vâng, trang chủ. Từ xa nhìn lại, giống như tiên nhân chỉ đường cao tuấn sơn phong chính là Tiên Nhân Phong, lúc này chỗ ngồi này phong cảnh thanh tú trên ngọn núi, biển người, giống như là trong hương trấn đi chợ bách tính một dạng, đại gia dồn dập nóng nảy chờ đợi, ngắm nhìn Tiên Nhân Phong chủ điện, chỗ đó chính là Lục Chỉ lão nhân chỗ ở, cũng là các đại phái cao thủ hôm nay căn cứ điểm. Chỉ là những cao thủ này sắc mặt đều không tốt nhìn, trong đại điện bầu không khí cũng rất là áp lực. Bởi vì Tiên Nhân Phong chủ nhân, nguyên bản đại gia cho rằng Cầm Thiên Ma Cầm Lục Chỉ lão nhân đã chết. Nếu như vừa vặn như thế, ngược lại cũng thôi, Lục Chỉ lão nhân chết, đại gia tối đa cho hắn dâng nén hương chính là, nhưng mà quan trọng nhất phải, Thiên Ma Cầm không thấy. Đại gia tìm khắp toàn bộ đại điện, thậm chí phái môn nhân đệ tử tìm khắp toàn bộ Tiên Nhân Phong, đều không có tìm được Thiên Ma Cầm, cho nên, hôm nay đại gia trầm mặc nguyên nhân không phải Lục Chỉ lão nhân chết, mà là Thiên Ma Cầm không. Trong đại điện các cao thủ trầm mặc không nói, đại điện bên ngoài đủ loại tiếng nghị luận chính là ầm ầm người tốt không ghét. Mà tại Thiên Ma Cầm tạm thời tìm không đến dưới tình huống, liền có người không nhịn được quyết định trước tiên báo thủ riêng, phát tiết một chút lại nói. Bắt. Tiên tĩnh trong đại điện một tiếng giòn vang, Điểm Thương phái trưởng môn Hàn Tốn vỗ một cái bên người bàn, đứng lên, nổi giận đùng đùng ngồi đối diện tại hắn đúng đúng mặt một cái giơ đao đại hắn nói, Lữ Đằng Không, Lục Chỉ đã chết, nói, có phải hay không các ngươi giết ta nhi tử? Hàn trưởng môn, ta Lữ Đằng Không làm người từ trước đến giờ là dám làm dám chịu, nếu thật là ta làm, cho dù là làm sai, ta cũng nhận. Nhưng mà nếu không là ta làm, vậy ngươi hỏi bao nhiêu lần, không có giết chính là không có giết. Lại nói, người muốn là ta giết, ta làm sao sẽ đần độn đem đầu người rồi đưa đến trước mặt ngươi đâu? Lữ Đằng Không thân là thiên hạ nhất phiêu cục tổng tiêu đầu, gặp qua cảnh tượng hoành tráng cũng không ít, lúc này tuyệt không mất bình tĩnh lớn tiếng nói. Tại phía sau hắn chính là đứng yên hắn nhi tử Lữ Lân, lúc này cũng là hướng về phía Hàn Tốn trợn mắt nhìn. Hừ, mặc kệ dạng nào, ta nhi tử đầu người là tại cha ngươi tử thủ bên trong, hôm nay ngươi không cho ta cái giao phó, ta liền muốn các ngươi hai cha con cho ta nhi tử đền mạng. Hàn Tốn sắc mặt dữ tợn quát. Lữ Đằng Không nghe vậy trên mặt cũng là xuất hiện vẻ giận dữ, quát to, Hàn trưởng môn chưa miễn khinh người quá đáng. Dọc theo đường đi, hai cha con ta tuy nhiên khắp nơi nhường nhịn với ngươi, lại không phải sợ ngươi. Được, nói thật hay. Ngươi nếu là thật sợ ta, há lại dám giết con ta, còn dám đem hắn đầu lâu đưa đến trước mặt lão phu. Hàn Tốn đau đớn mất thái tử, lý trí vốn là tại mất khống chế danh giới, dễ dàng nhất giận cá chém thất người khác, hôm nay được xem là hung thủ Lục Chỉ lão nhân bị giết, chẳng khác gì là để cho hắn mất đi báo thù mục tiêu, một lời phẫn nộ vô pháp phát tiết, lại nghe được Lữ Đằng Không không khách khí như vậy mà nói, vốn là giấu ở trong lòng lửa giận rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt tất cả đều bộc phát ra, gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, vèo hướng về Lữ Đằng Không đâm tới. Lữ Đằng Không không nguyện ở trong đại điện làm liên lụy người khác, quát một tiếng, ra ngoài đánh. Sau đó phi thân ra đại điện, Hàn Tốn lập tức trường kiếm ngăn lại, phẫn nộ quát, trốn chỗ nào? Bước nhanh đuổi theo, phía sau Lữ Lân thấy vậy cũng nhanh chóng vội vã đuổi theo. Trong đại điện, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, sự tình thì trở thành loại này, trong lúc nhất thời, có người cau mày, có người cười thầm, có việc không liên quan đến mình treo thật cao. 208. Chương 209, từng người mang ý xấu riêng. Tiên nhân phong bên trên, Lữ Đằng Không cùng Hàn Tốn lao ra đại điện giao thủ, trừ Lữ Lân cùng Điểm Thương phái người quan tâm bên ngoài, chính là một đám tham gia náo nhiệt võ giả xem của vui, mà trong đại điện cùng Điểm Thương phái đều là Giang Nam lục đại phái trưởng môn các phái lại có rất nhiều một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bất quá giống như Giang Biệt Hạc loại này chính đạo đại hiệp lại không thể như thế. Chỉ thấy hắn đứng dậy hướng về phía mọi người chắp tay một cái nói, Thiên Ma Cầm chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, không được nghi kỵ lẫn nhau, ta đi trước xem Lữ Đằng Không cùng Hàn Tốn, tránh cho gây ra mạng người. Bên trong gian nhân quỷ kế. Nói xong hắn hướng về phía mời hắn đến quỷ thánh gật đầu một cái, sau đó lập tức đứng dậy đi ra đại điện. Lúc này, ngồi ở Liệt Hỏa cung trưởng môn bên hông Mộ Dung Phục cũng ung dung đứng lên nói, Giang đại hiệp nói không sai, hôm nay gian nhân trước hết giết Hàn Tốn chi tử, lại diệt Lục Chỉ lão nhân toàn môn, mọi người chúng ta các không thể lại lẫn nhau nội đấu, tại hạ đi trước giúp Giang đại hiệp trấn an Lữ Đằng Không cùng Hàn trưởng môn, các vị có thể lại suy nghĩ một chút cái này gian nhân thân phận, nếu như biết rõ thân phận hung thủ, ta Mộ Dung thế gia thân là Giang Nam một mạch, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn hướng về phía mời chính mình lão Liệt Hỏa ôm quyền xá. Sau đó mang theo tứ đại gia tướng cũng rời khỏi đại điện. Ngoài điện, Phong Bá Ác đi theo Mộ Dung Phục nói, công tử gia, kia Lữ Đằng Không cùng Hàn Tốn muốn đánh sẽ để cho bọn họ đi đánh, chúng ta vẫn là cùng Liệt Hỏa cung bọn họ thương nghị làm sao tìm kiếm Thiên Ma Cầm quan trọng hơn a. Mộ Dung Phục cười cười nói, ta ở lại nơi đó, người ta làm sao thương lượng a. Ba Bất Đồng cũng là lắc đầu khinh thường nói, một đám tiểu môn tiểu hộ kiến thức nông cạn hạng người, liền tính lấy được Thiên Ma Cầm chỉ sợ cũng mất mạng sử dụng a. Đặng Bách Xuyên nói, lục đại phái tuy nhiên lẫn nhau nội đấu, nhưng mà tại Thiên Ma Cầm trên chính là nhất trí đối ngoại, cho dù Liệt Hỏa cung chúng ta công tử gia chỉ sợ cũng là nhân cơ hội chiếm đa số, thật muốn đạt được Thiên Ma Cầm tin tức, chỉ sợ bọn họ sẽ tự mình lén lút đi cướp, căn bản không dám nói cho chúng ta. Phong Ba Ác cả giận nói, vì sao vậy? Ba Bất Đồng lắc đầu cười lạnh nói, đương nhiên là sợ cầm cuối cùng bị chúng ta cướp đi. Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục sau khi rời đi, trong đại điện những võ giả khác cũng đều các kiếm cớ lần lượt rời khỏi, trong đại điện liền chỉ còn lại Giang Nam Lục Đại phái tam gia. Hồi lâu yên tĩnh sau đó, mái tóc màu đỏ hừng râu, toàn thân đỏ thẫm, Liệt Hỏa cung trưởng môn lão Liệt Hỏa ngồi dựa trên ghế, biểu tình nghiền ngẫm cười nói, lão quỷ, ngươi nói cái này Hàn Tốn nhi tử, thật là Lữ Đằng Không dễ sao? Hừ, Lữ Đằng Không cùng Hàn Tốn làm không dây dưa dễ má, đang yên đang lành giết hắn nhi tử làm gì sao, càng có thể hướng còn đích thân đưa đến Hàn Tốn trong phủ, này không phải là tự tìm chết đâu. Sao? Thân mang hắc bảo, diện mạo quỷ dị quỷ cung trưởng môn quỷ thánh, âm khí âm u nói. Sau đó hắn nhìn đến lão Liệt Hỏa bất mãn nói, đều đến lúc này, ngươi không phải nghĩ thế nào tìm Thiên Ma Cầm, quản những này việc vớ vẩn làm gì sao? Ta này không phải là chính đang tìm manh mối đó sao? Lão Liệt Hỏa cười nói. Hừ, đến lúc nào rồi, vẫn còn ở nơi này nói đùa. Hôm nay Giang Nam Lục đại phái, Hách Thanh Hoa quái lạ bị người thu làm nô bộc, thành một trên giang hồ một chuyện tiếu lâm, Lục Chỉ lão nhân chết không rõ ràng, chúng ta liền hung thủ là người nào cũng không biết, Hàn Tốn càng là lô mãng vô năng, cùng Lữ Đằng Không đuôi mù so tài, hôm nay chỉ còn lại ba nhà chúng ta, hai vị liền bất giác toàn bộ chuyện này theo trời ma cầm áp tiêu bắt đầu chính là cái âm mưu sao? Toàn thân áo trắng, tay cầm một cái quạt giấy nam tử chậm rãi đứng dậy nghiêm túc nói ra. Có âm mưu thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, tại sao phải sợ hắn không thành? Đông Phương Bạch, ngươi không phải tự xưng là trong chúng ta thông minh nhất nhà, vậy ngươi nói, hiện tại Thiên Ma Cầm không rõ tung tích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Liệt Hỏa nhìn đến hắn nói ra. Đông Phương Bạch cau mày nói, các ngươi chớ quên, Thiên Ma Cầm không sợ nhất chính là nhiều người, chúng ta bây giờ mặc dù không biết Thiên Ma Cầm ở đâu, nhưng mà lấy lao phu phòng trừng, kia giết hại Hàn Tốn nhi tử, cùng diện sát Lục Chỉ nhất định là cùng một người, hơn nữa 10 có 8 9 Thiên Ma Cầm định trong tay hắn, cho nên chỉ cần chúng ta tìm ra hung thủ, tự nhiên cũng liền tìm ra Thiên Ma Cầm. Ủy Thánh nghe vậy gật đầu nói, Đông Phương Bạch lời này không sai, chỉ là Hàn Tốn nhi tử chết như vậy chín, Lục Chỉ càng là toàn môn đừng diệt, chúng ta đi từ đâu tới tìm manh mối đâu? Đông Phương Bạch nói, hung thủ nếu đem Hàn Tốn nhi tử đầu người bỏ vào hộp đàn, kia phụ trách giáp tiêu Lữ thị cha con nhất định có thể cung cấp một ít manh mối, về phần giết hại Lục Chỉ người, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, người kia nếu diệt toàn môn, giết nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn một chút manh mối đều không lưu lại. Hắc hắc. Đông Phương Bạch ngươi nói không sai, ta cái này liền đi tìm Lữ Lân cha con câu hỏi. Lão Liệt Hỏa vừa nói lắc mình liền hướng về đại điện đi tới. Ủy Thánh thấy vậy lập tức đứng lên nói, ta đi giúp lão Liệt Hỏa kéo Hàn Tốn. Sau đó cũng lắc mình rời khỏi. Đông Phương Bạch thấy vậy lạnh rên một tiếng, chính là túc hạ một chút, cũng ra đại điện. Giang Nam Lục đại phái là Thiên Ma Cầm lẫn nhau lục đục với nhau bao nhiêu năm, ai cũng không yên tâm người nào, cho nên liền tính muốn tìm Lữ Lân cha con câu hỏi, đại gia cũng muốn cùng nhau ở đây, nếu không nói không chừng liền sẽ lạc hậu hơn người, bị người tìm được trước Thiên Ma Cầm. Chỉ chốc lát, trong đại điện tất cả mọi người, bao gồm đại điện ngoại nhân, đều tập hợp lại tiên nhân phong trên một khối bằng phẳng tràng địa thượng, nhìn vết tích đây là Lục Chỉ lão nhân đặc biệt để cho người đào tới đi ra để cho môn nhân đệ tử luyện võ dùng, chỉ là hôm nay Lục Chỉ môn hạ tất cả đều bị diệt, khối này sân bãi chính là vô dụng. Lữ Đằng Không, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi vì con ta báo thù. Hàn Tốn gầm lên, trường kiếm quơ múa, từng chiêu từng thức tất cả đều là sát chiêu, tại cái này bằng phẳng trong luyện võ trường kiếm khí sâm sâm, Điểm Thương phái tuyệt học một kiếm lại một kiếm chụp vào Lữ Đằng Không. Mà Lữ Đằng Không với tư cách thiếu lâm tục gia đệ tử, một thanh trường đao xuất ra, thẳng thắn thoải mái giữa, tự do tông sư một phái phong độ, mặc dù so với Hàn Tốn tựa hồ ở tại hạ phong, nhưng mà hai người muốn phân ra thắng bại nhưng cũng không phải chốc lát có thể làm được. Mà đi ra trước Giang Biệt Hạc, Mộ Dung Phục đứng ở bên cạnh một bộ tâm công chính từ bộ dáng, không ngừng khuyên hai người dừng tay, nhưng mà Hàn Tốn lúc này há có thể nghe vào những cái kia phí lời, hoàn toàn là bị thai không nghe, Lữ Đằng không đến lúc đó ngừng suy nghĩ tay, chính là Hàn Tốn không dừng tay, hắn vừa dừng tay, kia không phải là muốn chết sao? Mà ở chung quanh còn có rất nhiều xem cuộc vui võ giả, nhưng mà trong tối cũng không ít người là đang đợi. Mọi người đều là trà trộn giang hồ nhiều năm người, đương nhiên sẽ không có một chút phát hiện, lần này Thiên Ma Cầm xuất thế, từ vừa mới bắt đầu liền làm cho lớn như vậy, rất có thể là một cái âm mưu. Nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần Thiên Ma Cầm là thật, tại đây nhiều người như vậy, người nào thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết hết nhiều như vậy cao thủ giang hồ hay sao? Dù sao giống như Đế Lăng Thiên loại này, một người đồ sát mấy ngàn cao thủ võ giả, từ xưa đến nay quả thực quá ít. Cho nên bọn họ cũng không sợ, lớn khẩn ai chờ Thiên Ma Cầm ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sau đó lại chờ cơ hội mà động, có thể cướp liền cướp, không thể cướp liền làm nhìn ra kịch hay. 209. Chương 210, Thiên Long Bát Âm. Ha ha, vốn tưởng rằng Hàn Tốn có thể không tốn sức chút nào đạt được Thiên Ma Cầm, lại không nghĩ rằng cuối cùng đạt được là hắn nhi tử đầu người. Thật là buồn cười a. Không chỉ là buồn cười, càng là báo ứng. Nghe nói 16 năm trước, hắn chính là tham gia tranh đoạt Thiên Ma Cầm trận chiến đó, diệt Thiên Long môn, giết Hoàng Đông cả nhà, hôm nay hắn mới chết một cái nhi tử, báo ứng này còn chưa đủ lớn a. Cái chó má gì báo ứng? Kia còn là thực lực của hắn không mạnh, bằng không ai dám giết hắn nhi tử. Nói cũng phải. Phải nói chuyện ác, kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên làm, không phải liền là thực lực quá mạnh, không ai dám tìm hắn chuyện sao? Ai nói, Minh giáo bây giờ bị hắn làm hại khốn thủ Quang Minh đỉnh, ngũ hành kỳ đệ tử thương vong thảm trọng, Đế Lăng Thiên bản thân cũng bị tứ đại thánh tăng đánh trọng thương chạy trốn, đến bây giờ không có tin tức, cũng không biết rằng còn sống không có. Vậy còn phải hỏi, đương nhiên là vẫn còn sống đâu, bằng không Minh giáo đã sớm bị diệt, Phật môn chính là có tứ đại thánh tăng tọa trấn, còn có Từ Hàng Tịnh Trai, Tĩnh Niệm Thiện Viện các loại phái cao thủ tề tụ, 10 vạn liên quân vây khốn Quang Minh đỉnh, nếu không phải là Đế Lăng Thiên còn sống, Minh giáo người nào có thể đỡ nổi bọn họ a? Giạo. Giữa lúc xem náo nhiệt đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa một tòa nhắn bóng ngọn núi nhỏ bên trên, một đạo thuần trắng thân ảnh cầm trong tay hộp đàn, từ trên trời rơi xuống, lạnh lùng như băng, sát khí dày đặc nhìn đến tất cả mọi người. Trong đám người các bậc tông sư đầu tiên cảm ứng được, lập tức dồn dập ngửa đầu nhìn đến, bao gồm Hàn Tốn cùng Lữ Đằng Không, mà Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục chính là nhân cơ hội đồng loạt ra tay, đem hai người triệt để tách ra. Hàn Tốn đánh nửa ngày, cũng không thể đem Lữ Đằng Không như vậy bộ dáng, tâm lý lửa giận chính là tiết một ít, lúc này thấy đến lúc đó Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc đem hai người tách ra, chính là xem ở hai người này mặt mũi, hắn cũng không tiện lại lập tức động thủ. Bất quá lúc này ánh mắt mọi người dần dần đều bị trên ngọn núi đạo này bóng dáng hấp dẫn, mặc dù là toàn thân nam nhân ăn mặc, nhưng mà kia trường sam màu trắng cũng không thể che giấu hắn linh hoạt hấp dẫn thân thể, đặc biệt là nàng kia thon dài bàn tay ngọc đẹp và da trắng hơn tuyết khuôn mặt, hợp với lưỡng đạo cứng rắn chịu đựng mày kiếm, hai con mắt lánh khốc, khí khái anh hùng hùng hực, nhìn bất luận cái gì niên kỷ võ giả đều là trong tâm giật mình. Bất quá rất nhanh, đám võ giả liền từ người này dung mạo ăn mặc chuyển tới bên tay nàng hộp đàn tiến lên. Tất cả mọi người trong lòng đều lập tức nhận định, chỗ đó một bên chính là nổi tiếng thiên hạ, uy danh hiển hách Thiên Ma Cầm. Này nữ tử dĩ nhiên chính là Thiên Ma Cầm chủ nhân chân chính Hoàng Tuyết Mai, nàng song khuôn mẫu sát khí tràn ra chậm rãi quét qua bên dưới võ giả, 16 năm trước từng hình ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt, những người đó khuôn mặt, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lão Liệt Hỏa, Quỷ Thánh, Hách Thanh Hoa, Hàn Tốn, Lục Chỉ, Đông Phương Bạch, những người này, hôm nay đều muốn nợ máu trả bằng máu. Đang lúc này, bị Mộ Dung Phục thả ra Hàn Tốn không nhịn được hô, ngươi là ai? Trong tay ngươi có phải hay không Thiên Ma Cầm? Ta nhi tử có phải là ngươi hay không giết? Nghe thấy Hàn Tốn mà nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Tuyết Mai, mặc dù mọi người tâm lý đều có mãnh liệt dự cảm người nữ kia tử thủ bên trong chính là Thiên Ma Cầm, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là muốn nghe người kia chính miệng nói ra, nói cho đại gia, Thiên Ma Cầm là ở chỗ đó. Hoàng Tuyết Mai liếc mắt nhìn Hàn Tốn, lại cũng không trả lời hắn, mà là khoanh chân ngồi xuống, hai tay vỗ một cái, đem một cái cổ cầm lấy ra đặt ở hộp đàn bên trên, sau đó thanh âm lạnh như băng dĩ nội công thúc dục, chậm rãi tại toàn bộ tiên nhân phong trên vang dội, cùng 16 năm trước Hoàng Đông một nhà bị người diệt môn một chuyện không liên quan, đều đi sang một bên. Ầm. Hoàng Tuyết Mai nói giống như một quả lựu đạn tại võ giả trong tâm nổ tung, đây hiển nhiên là trực tiếp nói cho đại gia, người ta chính là đến báo thủ. Mà tham dự qua 16 năm trước Hoàng Đông một nhà diệt môn một chuyện lao liệt hỏa, Quỷ Thánh, Hàn Tốn và người khác càng là dồn dập sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt sát cơ tràn ra nhìn về phía Hoàng Tuyết Mai. 16 năm trước Hoàng Đông một nhà, này nữ tử rốt cuộc là người nào? Quả nhiên là âm mưu, này nữ tử khẳng định chính là đến báo thủ a. Hoàng Đông một nhà, Hoàng Đông là ai a? Hắc hắc. Lần này đẹp mắt, chính là không biết hắn một cái nữ nhân có thể ngăn trở hay không lục đại phái vây công a. Hiện trường một hồi huyên náo. Mắt thấy song phương đây là muốn tìm thủ chém giết, nhưng mà trừ số ít đối Thiên Ma Cầm không ý tưởng gì, cũng không muốn khuấy vào chàng chém giết này, hướng về bên kia tương đối xa địa phương đi tới. Đại bộ phận người nhưng đều lưu lại, bởi vì bọn hắn đều là đối với này Thiên Ma Cầm có lòng tham nhầm người. Bất quá Lữ Lân cha con chính là đi một bên, tránh né chàng chém giết này. Lúc này, Hàn Tốn cũng không đoái hoài được quản Lữ Lân cha con, hắn căm tức nhìn Hoàng Tuyết Mai, đằng đằng sát khí quá to, yêu nữ, rốt cuộc là có phải ngươi giết hay không ta nhi tử? Dám làm không dám nhận sao? Hoàng Tuyết Mai thấy đám người rất nhanh làm hai bộ phận, trong đó hơn một nửa ở lại tại chỗ, có khác một số ít đến phương xa, mà nàng những cái kia cửu nhân, trừ Hách Thanh Hoa bên ngoài, chính là không thiếu một cái đều để lại tại chỗ. Nghe thấy Hàn Tốn lần nữa câu hỏi, Hoàng Tuyết Mai hai tay đặt ở trên dây đàn, nhìn đến hắn cười lạnh nói, là ta cắt ngươi nhi từ đầu, lễ vật này, ngươi khả ưa thích sao? Hàn Tốn nghe vậy, nhất thời giận dữ nói, "Yêu nữ, nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, người đã tung người mà lên, trường kiếm trong nháy mắt điểm ra vô số kiếm khí tấn công về phía Hoàng Tuyết Mai. Mắt thấy Hàn Tốn công tới, Hoàng Tuyết Mai chính là không chút hoang mang, một đôi tay ngọc khẽ vuốt tại dây đàn bên trên, len ken rung động trong, nàng chậm rãi mở miệng nói, "16 năm trước, Lục đại phái vì là cướp đoạt Thiên Ma Cẩm, khiến hoàng gia cửa nát nhà tan, huyết hải thâm cửu, hôm nay chính là hoàn lại ngày, mà ngươi Hàn Tốn, chính là cái thứ nhất." Tiếng nói vừa dứt, anh khí hai hàng lông mày xuống ánh mắt run lên, hai tay đàn tấu cầm âm một hồi, ngón trỏ phải kéo mạnh một cái dây đàn, vừa thu lại, để xuống một cái. Thở dài, một đạo thật giống như long ngâm một dạng cầm âm đột nhiên vang dội, trong nháy mắt một thanh thanh sắc thanh âm lưới dao đột nhiên xuất hiện thiểm điện một dạng bắn về phía Hàn Tốn, sau đó tồi cổ lạp hủ một dạng phá vỡ hắn kiếm khí, từ trên thân thể hắn xuyên qua. Vành! Hàn Tốn thân thể trong nháy mắt nổ thành một màn mưa máu, cái xác không hồn. Nhìn đến tiên ma cầm lợi hại như vậy, vô số người trong nháy mắt hít một hơi linh khí. Chỉ là kích thích một hồi dây đàn, tông sư cấp cao thủ Hàn Tốn liền trong nháy mắt cái xác không hồn, tuy nhiên người nữ kia tu vi cũng là tông sư, nhưng không, có nếu thiên ma cầm, nàng tuyệt đối không làm được tới mức này. Nghĩ tới đây, nhất thời rất nhiều người nhìn về phía thiên ma cầm ánh mắt càng thêm hừng hực. Nhưng mà trải qua 16 năm trước trận chiến đó lao liệt hỏa và người khác nhưng đều nhíu mày, trước mắt nữ nhân này nhiều ngày ma cầm sử dụng vậy mà không ở năm đó Hoàng Đông phía dưới, ban đầu bọn họ là lợi dụng Hoàng Đông mềm lòng, và đối với hắn người nhà uy hiếp, mới may mắn giết đối phương, hôm nay nữ nhân này lãnh khốc vô tình, lại một thân một mình, xem ra là chỉ có thể xin việc. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyết Mai đánh chết Hàn Tốn sau đó, sát ý càng là triệt để bạo phát, hai tay bắn liên tục, Thiên Long Bát Âm cùng xuất hiện, tám đạo đủ loại quang mang thanh âm lưỡi dao giống như tám cái cự long, gào thét hướng về bên dưới võ giả. 210. Chương 211, công đạo. Tiên nhân phong bên trên, Thiên Long Bát Âm cùng xuất hiện, từng hồi rồng gầm, to lớn thanh âm lưỡi dao giống như lưỡi hái tử thần xẹt qua quảng trường, từ hơn ngàn trong võ giả vượt qua, âm thanh nổ lớn liên miên không dứt, tung tóe thi thể, đầy trời mưa máu, đem nguyên bản non xanh nước biếc, tiên khí tràn trề tiên nhân phong trong nháy mắt biến thành giống như địa ngục tu la trận. Đây cũng là Thiên Ma Cẩm, bị người đời xưng là không sợ nhất vây công thần binh. Hoàng Tuyết Mai tu vi tuy nhiên vẫn chưa tới thiên bảng cấp, nhưng mà có thiên ma cầm giá trị, trừ chính thức giang hồ to nghiệt, thiên bảng cấp cao thủ, nàng chiến lực có thể trực tiếp tại tông sư bên trong càn quét. Đương nhiên, nếu mà địch nhân quá nhiều, cho dù có thiên ma cầm, cũng là cần tiêu hao đại lượng nội lực, càng nhiều người thực lực càng mạnh, nàng nội lực tiêu hao lại càng lớn. Mà hiện trận trong võ giả, cũng không thể không có ngày bảng cấp cao thủ, cho nên vì là tại những cao thủ này động thủ ngăn cản nàng lúc trước hoàn thành báo thủ, nàng căn bản không cho đại gia nói chuyện thời cơ, hai tay không ngừng lấy nội lực kích thích dây đàn, thiên ma cầm sát ý trùng thiên, từng đạo thanh âm lưỡi dao thiểm điện một dạng hướng về bên dưới võ giả. Đặc biệt là những cái kia chính mình cựu nhân bên trong. Siêu siêu siêu. Khắp trời thanh âm lưới dao giống như cự long bay ở trên trời múa, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, bất kể là lão liệt hỏa những này 16 năm trước liền kiến thức hôn khắc ma cầm uy lực lão nhân, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên ma cầm uy lực giang hồ tân nhân, đều bị Hoàng Tuyết Mai sát khí này ngập trời thiên long bát âm bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Nếu bàn về cái này giết người tốc độ, đồng loại dưới tình huống, ai có thể so được với thiên ma cầm? Cho dù là ban đầu tại trừ ma đại hội trên đại ma đầu đế Lăng Thiên, cũng phải tự thẹn không bằng đi. Rầm rầm rầm. A. Tuy nhiên lão liệt hỏa nhóm cao thủ đại bộ phận đều vượt qua thiên ma cầm đợt công kích thứ nhất, nhưng hiện trường tiên tiên võ giả chính là rất nhiều căn bản né tránh không kịp, hoặc là xem thường thanh âm lưỡi dao uy lực, tất cả đều bị cứ thế mà mặc thể mà qua, không phải là bị thanh âm lưỡi dao chia ra làm hai, chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Mưa máu đầy trời, đá vụn khắp nơi, trong khoảnh khắc tràn đầy tất cả mọi người nhãn cầu, những cái kia tham lam dục vọng cũng trong nháy mắt biến mất, ngay cả lão liệt hỏa, quỷ thánh và người khác đều là trong tâm sợ hãi không thôi, giống như lần nữa trở lại 16 năm trước, Lục đại phái bị Hoàng Đông một người giết máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi chẳng cảnh. Mà phương xa xem chừng Lữ Đằng không và người khác, càng là mặt đầy chấn động, dồn dập ở trong tối từ thật may mắn chính mình vừa mới không có ở lại tại chỗ, nếu không lúc này những cái kia cụt tay cụt chân bên trong, có lẽ liền có bọn họ tay chân đi. Lữ Lân càng là thở dài nói, yêu nữ này lòng độc các ca. Lữ Đằng không nghe vậy nhìn đến Lữ Lân nói, chớ nói bậy bạ, thành thật đợi liền được. Lữ Lân nhất thời một bộ quái lạ biểu tình nói, cha, ta nói là nói thật, ngươi đây là ý gì à? Lữ Đằng không thở dài một tiếng nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhìn một hồi tình huống, nếu như kia Hoàng Tuyết Mai thắng ngược lại cũng thôi, nếu như thua, ta đi đỡ một chút, ngươi mang theo nàng đi trước. Biết không? Lữ Lân nghe càng thêm trợn mắt hốc mồm nói, cha ngươi vắng đầu. Chúng ta tại sao phải cứu yêu nữ kia? Nếu không phải là nàng đem thiên ma cầm đưa đến chúng ta tiêu cục để cho chúng ta hộ tống, chúng ta làm sao sẽ làm rối lên đến trong loại chuyện này mà ta? Hơn nữa nàng còn dùng Hàn Tốn chi tử đầu người lén lút hoán thiên ma cầm, để cho chúng ta thiếu chút nữa cùng điểm thương phái kết xuống tử thủ, chúng ta không đi theo mọi người cùng nhau tìm nàng báo thù cũng không tệ, làm sao còn phải cứu nàng a? Ngươi im lặng. Lữ Đằng không gầm lên một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói, nguyên nhân ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại, một hồi nghe ta phân phó liền được. Lữ gia cha con xì xào bàn tán không có người chú ý, mọi người đều bị thiên ma cầm ý lực khiếp sợ chuyển không ra tầm mắt. Mà Hoàng Tuyết Mai nhìn đến kia mấy trăm cái tử trạng thê thảm thi thể, trong ánh mắt không có một chút vẻ không đành lòng, khí tức trong cơ thể hơi bình phục một hồi, sau đó chân khí lưu chuyển, lần nữa tràn vào hai tay, an ủi săn sóc tại thiên ma cầm trên tay ngọc vung lên, sát ý vô biên lần nữa nổi lên, đang muốn hướng về lão liệt hỏa và người khác, đang lúc này, lão liệt hỏa đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Phục lớn tiếng nói, "Mộ Dung công tử, yêu cầu mệnh a." Ủy Thánh cũng là lập tức hướng về phía Giang Biệt Hạc hô lớn, "Giang đại hiệp, vì ta nhóm ngoại trừ yêu nữ này đi." Hoàng Tuyết Mai nghe vậy, hai tay huy động liên tục, tiếng long ngâm lại nổi lên, vô số thanh âm lưỡi dao xuất hiện lần nữa, xé rách không khí, lần này không hề giống vừa mới một dạng công kích không khác biệt, mà là tập trung tấn công về phía Lao Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh và Đông Phương Bạch ba người. Dù sao so sánh còn lại mấy cái bên kia người tham lam, ba người này mới là Hoàng Tuyết Mai sinh tử đại thủ. Dừng tay. Ba người thanh âm cơ hồ đồng thời vang dội. Mộ Dung Phục, Giang Biệt Hạc, còn có Long Thiếu Vân. Nhưng mà Hoàng Tuyết Mai sắc mặt bất biến, giống như không nghe thấy, ngón tay ngọc kích thích dây đàn tốc độ càng nhanh hơn, này âm thanh lưỡi dao càng là tăng tốc tấn công về phía Đông Phương Bạch ba người. Mộ Dung Phục ba người thấy vậy cũng là mặt liền biến sắc, đồng thời xuất thủ tấn công về phía những cái kia thanh âm lưỡi dao, mà Đông Phương Bạch ba người cũng là một bên tránh né, một bên toàn lực công kích. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ bên trong, thanh âm lưỡi dao tan biến không còn dấu tích, mà Mộ Dung Phục sắc mặt ba người khẽ biến, mà Đông Phương Bạch ba người chính là có chút chật vật mau mau xông qua đây đứng tại Mộ Dung Phục và người khác bên cạnh tìm kiếm bảo hộ. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến ngăn ở Đông Phương Bạch ba người trước người Mộ Dung Phục, Giang Biệt Hạc, Long Thiếu Vân, sắc mặt khó coi nói, đây là ta hoàng gia thủ riêng, các vị không nên xen vào việc của người khác. Như là còn lại tông sư, Hoàng Tuyết Mai đã sớm bắt âm cùng xuất hiện, lấy thực lực để bọn hắn biết rõ xen vào việc của người khác hậu quả. Nhưng mà ba người này, Giang Biệt Hạc cùng Long Khiếu Vân đều là danh chấn giang hồ đại hiệp, Mộ Dung Phục càng là Mộ Dung thế gia con trai trưởng, nhưng có ba phần khả năng, nàng cũng không muốn cùng cái này tam gia kết xuống tử thủ. Giang Biệt Hạc lớn tuổi nhất, hắn cái thứ nhất đứng ra hướng về phía Hoàng Tuyết Mai chắp tay nói, Hoàng cô nương, 16 năm trước sự tình, Giang Nam Lục đại phái xác thực làm không đúng, kỳ thực chính bọn hắn cũng hổ thẹn trong lòng, hôm nay đã cách nhiều năm, chính cứ gọi là oan gian nên giải không nên kết, không bằng lao phu làm chứng, bọn họ xin lỗi ngươi, làm tiếp một ít bồi thường, sau đó ngươi liền tha thứ bọn họ cái này một lần đi. Giang Biệt Hạc nói xong, Long Khiếu Vân ngay sau đó nói, Hoàng cô nương, người không thánh hiền ai mà có thể không sai, hôm nay Lục đại phái Lục chỉ lão nhân toàn môn chắc hẳn chính là chết ở dưới tay của ngươi, ngươi một nhà đổi một nhà khác, ngươi cũng coi là báo thủ, còn lại mấy nhà đều là thành tâm hối cải, càng là Giang Nam võ lâm trung thành, nếu như từ đấy nội chiến hao tổn, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, chỉ cần ngươi đại nhân đại lượng tha thứ bọn họ cái này một lần, ta Long Khiếu Vân đứng ra bảo đảm, ngày sau bọn họ phàm là dám đối với ngươi bất kính, tìm ngươi phiền toái, ta Long Khiếu Vân cái thứ nhất không buông tha hắn. Cuối cùng mới là Mộ Dung Phục, hắn nhìn đến Hoàng Tuyết Mai nói, 16 năm trước sai tại Lục đại phái, mà 16 năm sau đó, ngươi là cha báo thủ, vốn cũng nên làm. Nhưng mà chúng ta đều là Giang Nam võ lâm một mạch, vẫn là thiếu tạo sát lục mới tốt. Cho nên ta ở chỗ này đại biểu Mộ Dung thế gia hướng về Hoàng cô nương hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào liệt hỏa, quỷ thánh và người khác, ngươi hoàng gia ngày sau an nguy có thể từ ta Mộ Dung thế gia bảo đảm, nếu như lại thêm người tranh đoạt thiên ma cầm, ngươi có thể trực tiếp đến ta Mộ Dung thế gia, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến ba vị Giang Nam uy danh hiển hách đại nhân vật, thở gấp mà cười nói, bọn họ giết cả nhà của ta thời điểm làm sao sẽ không có người đến chủ trì công đạo đâu. Khi đó làm sao sẽ không có người nhớ ta hoàng gia cũng là Giang Nam một mạch đâu. Hiện tại ta là cha báo thủ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao lại biến thành một bộ ta là người xấu bộ dáng đâu. 211. Chương 212, âm công. Nghe thấy Hoàng Tuyết Mai tràn đầy châm chọc ngôn ngữ, trừ Mộ Dung Phục sắc mặt có chút không vui bên ngoài, Giang Biệt Hạc cùng Long Khiếu Vân lại giống như là căn bản làm như không nghe thấy. Giang Biệt Hạc vẫn như cũ một bộ trách trời thương dân chính đạo đại hiệp bộ dáng, hướng về phía Hoàng Tuyết Mai thở dài nói, "Hoàng cô nương, 16 năm trước tại hạ võ nghệ chưa thành, xảy ra chuyện thời điểm cũng không ở phụ cận, nếu không, chính là liều mạng cái mạng này, ta cũng nhất định phải ngăn trở Lục đại phái người." "Hoàng cô nương, vật đổi sao rời, ngươi cho Lục đại phái người một con đường sống đi." "Đúng vậy à, Hoàng cô nương, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới, chuộc tội thời cơ đi, trừ giết người, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chính là Lục đại phái người không làm được, mấy người chúng ta tìm khắp giang hồ, cũng nhất định vì ngươi làm được, ngươi thấy có được không?" Long Khiếu Vân cũng là lời nói khẩn cắt, một bộ không đành lòng lại thêm thương vong bộ dáng nói. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến bọn họ, lắc đầu thất vọng nói, từ xưa tới nay, nợ máu chỉ có thể huyết đến nếm, xem ra mấy vị đại hiệp hôm nay thị phi muốn bao che bọn họ, đối địch với ta, phải không? Tiếng nói cuối cùng hai cái chữ ngữ khí băng lãnh, tay ngọc đặt tại trên dây đàn, khiến người ta cảm thấy chỉ cần ngươi không trả lời được để cho nàng hài lòng, tựa hồ sau một khắc kia giống như tử thần chỉ dẫn cầm âm liền muốn lần nữa nhớ tới. Giang Biệt Hạc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Hoàng cô nương, chúng ta không phải muốn cùng ngươi làm khó, chúng ta là nghị hóa giải trận này sát lục, để cho Giang Nam võ lâm chết ít mấy cái võ giả. Hoàng Tuyết Mai cười lạnh một tiếng, nhìn đến bọn họ lạnh lùng nói, vậy nếu như ta không đáp ứng, các ngươi liền muốn ra tay với ta sao? Mộ Dung Phục đối với cái tuổi này so với hắn hơn có mấy tuổi, cũng rất không cho hắn khuôn mặt nữ nhân không có một chút hảo cảm, lúc này cao mày nói, Hoàng cô nương, chúng ta đều là không muốn ra tay với ngươi, chỉ muốn để ngươi không còn lạm sát kẻ vô tội, cho Lục đại phái một cái chuộc tội thời cơ, ngươi nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ta nhóm liền cũng chỉ có thể xin lỗi. Ha ha ha. Hoàng Tuyết Mai ngửa mặt lên trời một hồi cười to, sau đó hai con mắt lạnh lùng quét qua mọi người chậm rãi nói, ta chấp mê bất ngộ. Ha ha, ta là chấp mê bất ngộ à, nếu không làm sao cho rằng cái gì giang hồ đại hiệp liền thật biết có cái gì công đạo, chẳng qua chỉ là một đám nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử à. Nói tới chỗ này, nàng hai tay lần nữa chậm rãi kích thích dây đàn, len ken cổ âm rung động, ngựa khí tăng lạnh, sát ý khắp trời, hôm nay ta vì là hoàng gia báo thủ, bất luận ngươi là chính đạo đại hiệp, vẫn là ta đạo yêu nhân, phàm là dám ngăn trở ta, giết. Hoàng Tuyết Mai một chữ giết giống như lôi âm truyền khắp toàn bộ tiên nhân phong đỉnh. Sát ý ngút trời bị dọa sợ đến không ít võ giả liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà đúng vào lúc này, ba bóng người cấp tốc từ dưới núi vọt tới, trước một người càng là tung người một cái, bay lên không trung mà lên, người tại giữa không trung, một tiếng quát to nói, "Yêu nữ, an ta nhất thương." Chỉ thấy hai tay của hắn từ phía sau lưng rút ra hai chôi thiết thương, thân hình như long, thiết thương kinh lực phá không, uy mãnh chi cực, trong nháy mắt hướng về Hoàng Tuyết Mai. Hiện trường võ giả thấy vậy, nhất thời kinh hô, là nam tứ kỳ bên trong Hoa Thiết Can Hoa đại hiệp. Sau đó đi theo Hoa Thiết Can về sau đi lên hai người, chính là Nam Tứ Kỳ bên trong trừ lão đại Lục Thiên Chữ bên ngoài mặt khác hai người Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong. Hai người nhìn thấy Hoa Thiết Can đã động thủ, liền cũng không nói nhảm, tung người mà lên, rút kiếm đi giết. Nam Tứ Kỳ ba vị đại hiệp đều đến. Lần này tốt, yêu nữ cho dù lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể giết đến nhiều cao thủ như vậy sao? Nói không sai, Nam Tứ Kỳ ba vị đại hiệp, lại thêm Mộ Dung Phục công tử, Giang đại hiệp, Long đại hiệp, ba vị thiên bảng cao thủ, kia yêu nữ lần này chắc chắn phải chết. Chỉ là yêu nữ chết, thiên thiên ma này cầm đến cùng quy người nào? Vậy ai biết, đến lúc đó đại gia bằng bản lãnh của mình cấp đi. Ngược lại chính mấy vị đại hiệp tổng sẽ không giống là kia yêu nữ một dạng lạm sát kẻ vô tội đi. Nói cũng vậy, các vị đại hiệp, mau đem yêu nữ cầm xuống đi. Hướng theo Nam Tứ Kỳ động thủ, Mộ Dung Phục ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đồng thời tung người mà lên, tấn công về phía Hoàng Tuyết Mai. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến đột kích mà đến 6 vị tông sư, khóe miệng trào phúng càng thêm rõ ràng, nhưng mà tâm lý áp lực cũng là đột nhiên tăng, nhưng mà nàng sẽ không lùi bước, nàng khổ đợi 16 năm, chính là vì hôm nay báo thù rửa hận, cho dù là hôm nay cùng địch nhân đồng vu quy tận, nàng cũng không muốn đang chờ sau đó đi. Thở dài, nghĩ tới đây, Hoàng Tuyết Mai triệt để thả xuống cố kỵ, không quan tâm Mộ Dung Phục những thân phận người này, nếu bọn họ ngăn trở mình báo thù, đó chính là chính mình địch nhân, nếu là địch nhân, vậy liền chết đi đi. Thiên Ma cầm bên trên, một đôi tay ngọc thần tốc ba động dây đàn, từng hồi rồng gầm, từng đạo to lớn thanh âm lưỡi dao gào thét theo trời ma cầm sông lên ra, sông thẳng Hoa Thiết Can, Mộ Dung Phục chờ 6 người mà đi. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Hoa Thiết Can giống như chính nghĩa hóa thân, toàn thân kim giáp, thân khoác hồng sắc áo choàng, hai chuôi thiết thương gào thét cái thứ nhất cùng thanh âm lưỡi dao đụng nhau. Ầm. Hoa Thiết Can tu vi dù sao không phải thiên bảng cấp, tại Thiên Long Bát Âm dưới sự công kích, một cái xoay mình rơi xuống đất, liền lùi lại mấy bước, bộ dáng có chút chật vật. Tiếp theo, Thủy Đại, Lưu Thừa Phong cũng giống vậy bị đánh lui rơi xuống đất, nhìn đám võ giả lần nữa là Thiên Ma cầm y lực thán phục khiếp sợ. Đương nhiên, ở trong bóng tối cũng không thiếu người đối với Nam Tứ Kỳ thực lực có chút quát miệng. Nam Tứ Kỳ không phải thiên bảng cấp thực lực, chính là Mộ Dung Phục ba người chính là thiên bảng chiến lực, ba người mặt đối mặt trước thanh âm lưới dao, dồn dập chợt quát một tiếng, rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong, ba người tuy nhiên không có hoa đáng tin ba người chật vật, nhưng mà thanh âm lưới dao nổ tung sóng xung kích hãy để cho bọn họ không thể không lui về. Chẳng khác gì là lần này đánh một cái ngang tay. Hoàng Tuyết Mai thấy vậy, tâm lý nhẹ nhàng thở phào. Cái này Mộ Dung Phục ba người mặc dù là thiên bảng cấp chiến lực, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thiên bảng cấp mà thôi, đối với nàng áp lực quả thật có giới hạn, bất quá cùng ba người bọn họ giao thủ, nàng chân khí tiêu hao rất lớn, tiếp tục tiếp, đối với nàng rất bất lợi. Cho nên, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem Đông Đông Trắng mấy cái này kẻ thù giết lại nói. Hoàng Tuyết Mai trong tay ngón tay ngọc lần nữa liên tục kích thích, trong tiếng long âm, từng đạo thanh âm lưỡi dao trong nháy mắt hướng về Lão Liệt Hỏa, Quỷ Thánh và người khác. Bọn họ so với Nam Tứ Kỳ ba người kém hơn một bậc, bị thanh âm lưỡi dao nổ liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng vết máu loang lổ, đã là thụ thương không nhẹ. Mộ Dung Phục mắt thấy Thiên Ma cầm như thế khó đối phó, nghĩ đến tỷ tỷ trước khi rời đi nhắc nhở, lập tức hướng Lao Liệt Hỏa và người khác quát lên, ta cùng với Giang đại hiệp, Long đại hiệp cuốn lấy đối phương, các ngươi đi đem chuẩn bị trước tốt âm công chi pháp lấy ra. Lão Liệt Hỏa và người khác lúc trước được Mộ Dung Phục nhắc nhở cho nên làm chuẩn bị, lúc này dồn dập hẳn là, lập tức đi tìm mỗi người đệ tử muốn dụng cụ. Mà Mộ Dung Phục và người khác chính là lần nữa ngăn ở Thiên Ma cầm trước, đem Hoàng Tuyết Mai tấn công về phía Lao Liệt Hỏa và người khác công kích toàn bộ trận. Chiến không đến một khắc đồng hồ, Hoàng Tuyết Mai liền cảm giác chân khí tiêu hao to lớn, đang muốn tràn đầy ngoan tâm kích thích huyệt vị, kích phát tiềm lực, liều mạng nhất chiến thì, đột nhiên đông một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía bên cạnh, đem nàng vừa mới thông qua thanh âm lưỡi dao đều chấn động đến mức run nhẹ, lực đạo không khỏi yếu bất không ít. Cốc cốc cốc. Sau một khắc, như sấm một dạng tiếng trống trận không ngừng ép tới gần, Hoàng Tuyết Mai hai tay nhanh chóng liền chút mấy chỗ đại huyệt, sắc mặt một hồi đỏ ửng, chân khí trong cơ thể lần nữa rồi dào lên, hai tay liền tốt, Thiên Long Bát Âm gào thét mà ra. 212. Chương 213, dừng tay. Tiên nhân phong trên tiếng trống trấn thiên, long ngâm như sấm, kịch liệt tiếng nổ càng là liên tục, đủ mọi màu sắc chân khí quang mang không ngừng lấp lóe, nổ tung sau đó sóng xung kích càng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, núi đá cây cối tứ xứ bay loạn, không ít đối Thiên Ma cầm tâm có tham lam võ giả càng là né tránh không kịp, dồn dập bị khí lãng trùng kích luyện một chút thổ huyết, còn có nhiều chút xui xẻo võ giả trực tiếp quái lạ bị không biết từ nơi nào bay tới kiếm khí. Trường Phong, thanh âm lưỡi dao liền cho chặt đầu, chém ngang hông, hét thảm không thôi. Rầm rầm rầm. Có một hồi kịch liệt tiếng nổ sau đó, Mộ Dung Phục, Giang Biệt Hạc, Hoa Thiết Can và người khác xoạt xoạt xoạt rơi vào Hoàng Tuyết Mai bốn phía ba trượng bên trong phương viên, Quỷ Thánh hai tay giơ một cái đánh trống, Lao Liệt Hỏa tay cầm một thanh kim truy, một bộ bất cứ lúc nào gõ bộ dáng, Đông Phương Bạch cùng Hàn Tôn chính là một người đứng ở một bên, tựa hồ đang phòng bị có người đến đánh lén phá hư. Nổ tung sau đó khói bụi tản đi, ngọn núi nhỏ bên trên, Hoàng Tuyết Mai một hồi nặng cụ, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một búng máu, nàng hai tay nắm thật chặt dây đàn, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt từng cái quét qua Mộ Dung Phục, Giang Biệt Hạc, Hoa Thiết Can và người khác, cuối cùng lại rơi vào Quỷ Thánh, Đông Phương Bạch trên thân người khác. Trong tâm một hồi cô tịch cảm giác vô lực xông lên đầu, ta khổ đợi 16 năm, khó nói hôm nay lại cuối cùng vô vọng báo thù sao? Các vị đại hiệp, đa tạ các ngươi tổn thương yêu nữ, tiếp theo liền giao cho chúng ta đến đi." Lão Liệt Hỏa đột nhiên mở miệng nói. Quỷ Thánh cầm trong tay đánh trống quan ra, cũng là lập tức nói, "Yêu này nữ tâm địa ác độc, lấy thiên ma cầm giết mấy trăm vô tội võ giả, hôm nay chúng ta liền muốn giết yêu nữ, còn Giang Nam Võ Lâm một cái an bình." "Không sai, giết yêu nữ." Chấm đã. Bên cạnh Mộ Dung Phục đột nhiên lên tiếng, để cho dục dịch Lão Liệt Hỏa đám người nhất thời một hồi, mà Giang Biệt Hạc, Long Kiều Vân, Hoa Thiết Can mấy người cũng đều nhìn sang, bất quá trong thần sắc nhưng có chút tựa như cười mà không phải cười, ý vị khó hiểu ý tứ. Mộ Dung Phục lời vừa ra khỏi miệng, liền có nhiều chút hối hận, tỷ tỷ dặn dò qua hắn, để cho hắn không nên ra mặt, Thiên Ma Cầm thuận thế mà làm là tốt rồi, nhưng mà mắt thấy Hoàng Tuyết Mai thụ thương, lão Liệt Hỏa và người khác liền muốn chen nhau lên cướp đoạt, Mộ Dung Phục quả thực có chút không nhịn được, không muốn để cho như thế thần binh hoa rơi nhà khác, ngay sau đó lúc này hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy những người khác ý vị âm thanh mắt dài thần, nhìn đến Hoàng Tuyết Mai nói, "Hoàng cô nương, Mộ Dung thế gia quả thực không đành lòng Giang Nam Võ Lâm lẫn nhau nội chiến, tiêu hao chính mình nguyên khí, tại hạ nói vẫn giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng sẽ không tìm Lục Đại phái phiền toái, không còn lấy Thiên Ma Cầm sát lục vô tội võ giả, ta Mộ Dung thế hát gia có thể thay ngươi hướng về Thiên Hạ Võ Lâm đứng ra bảo đảm, để ngươi an ổn sinh hoạt, không cần lại bị người đuổi giết." Nói tới chỗ này, biểu tình của hắn đạm nhiên, nhưng mà trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ nói, "Tại cái này Giang Nam Võ Lâm, ta tin tưởng, Mộ Dung thế gia đứng ra bảo đảm, vẫn là có thể bảo vệ ngươi chu toàn." Giang Biệt Hạc cùng Long Khiếu Vân và người khác cười khẽ không nói, lão Liệt Hỏa và người khác lại không dám trực tiếp cùng Mộ Dung Thế gia vạch mặt, nhưng mà cái này lại một chút không ảnh hưởng trong lòng mọi người đối với Mộ Dung Phục thầm mắng, nói dễ nghe như vậy, còn không phải là vì Thượng Thiên Ma Cầm sao? Mộ Dung Thế gia, thật không biết xấu hổ. Hoàng Tuyết Mai nghe Mộ Dung Phục mà nói, nàng ống tay áo một vệt, lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nói, "Nói như vậy, chỉ cần ta hiện tại đáp ứng, liền có thể mang tên Thiên Ma này cầm tự do rời khỏi. Ngươi Mộ Dung Thế gia liền vì ta bảo đảm an toàn sao? Sẽ không bức ta giao ra Thiên Ma Cầm sao?" Mộ Dung Phục cau mày nói, "Ta Mộ Dung Thế gia vì ngươi bảo đảm, tự nhiên cũng phải cần gánh vác giám sát trách nhiệm, ngươi có thể mang theo Thiên Ma Cầm theo ta trở về Cô Tô dừng lại, tu dưỡng thể xác và tinh thần, chờ ta Mộ Dung Thế gia có thể xác định ngươi đã mất sát tâm, không còn lạm sát kẻ vô tội, ngươi tự nhiên liền có thể rời khỏi. Về phần Thiên Ma Cầm, ta Mộ Dung Thế gia vẫn còn nhìn không thuận mắt, không cần lo lắng bị cướp." Mộ Dung Phục lời này vừa rơi xuống, hiện trường rất nhiều võ giả tâm lý càng là tiếng mắng một phiến, coi thường ngươi chạy tới làm à? Còn cùng ngươi trở về nhà tu thân dưỡng tính, ngươi cho rằng Mộ Dung Thế gia là Phật môn những cái kia con lửa chọc sao? Các ngươi Mộ Dung Thế gia khó không thành cũng học được Phật môn niệm kinh loại bỏ sát ý ma chướng biện pháp sao? Thật là nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử, ta nhổ vào. Hoàng Tuyết Mai nghe cười ha ha một tiếng, nhìn đến Mộ Dung Phục nói, quả nhiên, lần này là giang hồ đại hiệp các thế gia thủ đoạn a, ha ha ha, muốn đem ta vòng, sau đó mò thấy Thiên Ma Cầm cách dùng, cuối cùng lại giết người đoạt cầm phải không? Ha ha ha, quả thật là giang nam đệ nhất thế gia, thủ đoạn không tầm thường a. Hôn trướng, ta nói, chúng ta Mộ Dung Thế gia đối với ngươi Thiên Ma Cầm không có hứng thú. Mộ Dung Phục nhìn đến Hoàng Tuyết Mai như thế không biết điều, mà bốn phía mọi người thấy ánh mắt của hắn càng làm cho hắn có loại nội tâm suy nghĩ tất cả đều bại lộ xấu hổ cảm giác, nhất thời, hắn gầm lên một tiếng nói, nếu ngươi như thế uổng phí ta Mộ Dung Thế gia lòng tốt, vậy tại hạ liền không nhúng tay vào các ngươi những chuyện xấu này. Các ngươi tự tiện đi. Nói xong, Mộ Dung Phục tung người một cái, vậy mà thật rời khỏi ngọn núi nhỏ, rơi vào bên cạnh xa hơn một chút vị trí, cùng tứ đại gia tướng đứng chung một chỗ. Lão Liệt Hỏa mấy người mắt thấy Mộ Dung Phục tiểu tâm tư thất bại, vừa nhìn về phía Giang Biệt Hạc, Hoa Thiết Can và người khác nói, các vị đại hiệp, đối với xử trí như thế nào yêu nữ này, các ngươi có thể có cái gì ý nghĩ khác? Giang Biệt Hạc cùng Long Khiếu Vân khẽ lắc đầu, Hoa Thiết Can đón đến, cũng cười nói, nếu Mộ Dung công tử lòng tốt đều bị cự tuyệt, chúng ta cũng không cần uổng phí tâm tư. Nữ tử này sát tâm quá nặng, nhất định chính là nữ ma đầu, ngoại trừ cũng tốt ta. Ủy Thánh đám người nhất thời nói, như thế, các vị đại hiệp đợi chút, lại nhìn chúng ta giết yêu nữ này, vì là Giang Nam Võ Lâm ngoại trừ cô gái này ma đầu. Tiếng nói vừa dứt, bình đài cách đó không xa may mắn còn sống đám võ giả càng là dồn dập quá to, giết nữ ma đầu, vì là Võ Lâm trừ hại. Sau đó trong nháy mắt tung người chạy như bay đến. Lão Liệt Hỏa và người khác ngay tại phụ cận, đương nhiên sẽ không bị người đoạt trước tiên, cũng là đồng thời đứng dậy quát to, nữ ma đầu chịu chết đi. Hoàng Tuyết Mai hai tay tí ti bắt lấy dây đàn, nhìn đến đột kích mà đến hơn ngàn võ giả, và trước nhất mấy cái lục đại phái cựu nhân, hôm nay nàng là thập tử vô sinh, nhưng mà những này cựu nhân cũng đừng nghĩ xong qua. Nàng không để ý thương thế, cưỡng ép vận chuyển chân khí, thúc ép xuất thân trong cơ thể một điểm cuối cùng tiềm lực cùng chân khí, nhưng mà muốn thúc dục Thiên Long Bát Âm đi, điểm này nội lực lại còn chưa đủ. Phốc. Mạnh thúc dục chân khí khiến cho thương thế nặng thêm, một búng máu ngửa mặt lên trời phun ra, vừa mới miễn cưỡng tụ tập chân khí nhất thời tàn đi. Hoàng Tuyết Mai hai tay mềm nhũn, vẻ mặt vết máu, hai mắt mơ hồ nhìn đến đã gần trong gang tấc cựu nhân, Liệt Hỏa, Quỷ Thánh, Đông Phương Bạch, Hà Tốn, những này đã từng giết nàng phụ mẫu tiểu đệ cựu nhân, lần nữa giơ đồ đao lên, rốt cuộc phải đem nàng cái này hoàng gia dư nghiệt cũng cùng nhau diệt trừ sao? Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lạnh lùng bá đạo, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ dường như mệnh lệnh một dạng thanh âm đột nhiên truyền đến. 213. Chương 214, giao dịch. Tiên nhân phong bên trên, đạo này lạnh lùng thanh âm bá đạo, giống như một vị cao cao tại thượng đế vương tại hướng về hắn thần dân hạ lệnh. Dừng tay hai cái chữ giống như lôi đình rít lên, đồng thời như thần linh ý chỉ, không cho cự tuyệt vang vọng tại mỗi một người trong đầu. Đang cùng đến Lữ Đằng không cấp tốc vọt tới trước Lữ Lân đột nhiên dừng một cái, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, hắn cảm thấy cái thanh âm này thật quen thuộc, nhưng mà chờ hắn nhìn lại thời điểm, chỉ thấy vội vã nhảy lên phong đến Đô Phục Uy, Tây Môn Nhu và người khác, nhưng không thấy đạo này ngân sắc thanh âm bá đạo. Mà cùng lúc đó, hướng trước nhất lão Liệt Hỏa, Quỷ Thánh mấy người cũng nghe thấy âm thanh này, tuy nhiên cái thanh âm này bọn họ là lần đầu tiên nghe được, nhưng mà trong tiếng nói bá đạo hãy để cho bọn họ giật mình trong lòng, một hồi lòng rung động kéo tới, không khỏi liền thả đầy tốc độ. Nhưng mà lão Liệt Hỏa, Quỷ Thánh hai người chậm, với bọn hắn cùng nhau Hàn Tốn cùng Đông Phương Bạch chính là một chút không có giảm tốc độ. Hàn Tốn không chỉ là Lá Thiên Ma Cầm, càng là vì là cho bản thân nhi tử báo thù, há có thể bị một cái không biết nơi nào chạy tới người thuận miệng liền cho ngăn cản. Mà Đông Phương Bạch càng là luôn luôn tự phụ, hôm nay tên đã trên dây, chỉ lát nữa là phải đánh chết yêu nữ, nhiều ngày ma cầm, há có thể nửa chừng bỏ dở. Ngay sau đó hai người đối với thanh âm kia làm như không nghe, mắt thấy lao liệt hỏa cùng bị thánh thả đầy tốc độ, hai người ngược lại là đột nhiên tăng tốc, lấy tốc độ càng nhanh xông thẳng tới, một cái trường kiếm đâm thẳng Hoàng Tuyết Mai yết hầu, một cái hai tay cầm hướng về tầm kia thiên ma cầm. Ầm. Mắt thấy khoảng cách Hoàng Tuyết Mai đã chưa tới hơn một trượng xa, Hàn Tốn trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, tựa hồ đã thấy Hoàng Tuyết Mai che yết hầu ngã xuống đất thê thảm chẳng cảnh, mà Đông Phương Bạch càng là vẻ mặt hưng phấn, dường như đã lấy được thiên ma cầm, sau đó đang lâm giang nam võ lâm minh chủ ngai vàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một tiếng thanh âm lạnh như băng tại bên tai vang lên, tìm chết. Sau đó một luồng nóng rực trưởng lực đột nhiên kéo tới, hai người cũng không kịp thấy rất rõ xuất thủ người là ai, cũng đã kêu thảm thiết té xuống xa mấy mét, một đường đánh bay vô số võ giả cùng đá vụn, phun ra dòng máu càng là mạn thiên phi vũ, thê thảm không thể tả. Mà còn lại một lòng chỉ suy nghĩ cướp đoạt thiên ma cầm võ giả, chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, vọt tới trước Đông Phương Bạch cùng Hàn Tốn liền kêu thảm thiết đến bay ra ngoài, sau đó Hoàng Tuyết Mai trước người vài mét nơi, lại đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc áo khoác thân ảnh đồ sộ, chính diện hướng về phía Hoàng Tuyết Mai, phía sau hướng về phía bọn họ, giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, để cho rất nhiều người tâm bất thình lình giật mình. Nhìn đến đạo này cao to dường như thiên trụ một dạng bóng lưng, toàn thân không tự chủ được tản mát ra cổ kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo bá đạo, ngạo mạn, có thể khiến toàn bộ thiên địa đều tại trước mặt hắn thần phục cảm giác. Rất nhiều người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đó là một loại cực độ hoảng sợ, nếu như trước khi nói đàn tấu thiên long bát âm Hoàng Tuyết Mai có thể hoảng sợ để bọn hắn chạy trốn chết mà nói, như vậy đạo thân ảnh này, sự sợ hãi ấy đủ để cho bọn họ định tại chỗ, vẫn không nhúc nhích đứng tại vĩnh viễn. Đế Lăng Thiên. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, một mực trầm mặc không nói nam tứ kỳ lão tam Lưu Thừa Phong, lão tứ Thủy Đại Cơ hồ đồng thời kinh hô thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và bất ngờ, và không vì người phát giác mấy phần hoảng sợ. Mà hướng theo cái tên này bị gọi ra, nguyên bản vẫn còn ở chậm chậm về phía trước lão liệt hỏa cùng quỷ thánh trong nháy mắt kinh hãi ra toàn thân lạnh, nhìn thêm chút nữa vừa mới Đông Phương Bạch cùng Hàn Tốn kia giống như trẻ thơ đối mặt người trưởng thành một dạng yếu ớt, hai người nhìn đến chính mình vậy mà lập tức phải đụng Đế Lăng Thiên, nhất thời nội tâm một tiếng quát lên, cưỡng ép nghịch chuyển nội lực, đột nhiên dừng lại thân hình. Phốc. Lão liệt hỏa cùng quỷ thánh đồng loạt phun ra một búng máu, sau đó nhìn không được thương thế trong cơ thể, lấy so sánh vừa mới tranh đoạt thiên ma cầm còn nhanh chóng hơn độ chạy thoát thân một dạng lui về phía sau. Bộ dáng kia, quả thực giống như là bị ác quỷ đuổi theo vô tri bách tính một dạng. Trừ sắc mặt trắng bệnh thẳng thốt, chính là không để ý một cách chật vật, một chút tông sư cao sau đó khí độ đều không có. Mà trừ hai người này, những cái kia ngọn núi nhỏ xuống, trên bình đài ngàn vọt tới trước võ giả nghe thấy ba chữ kia, tất cả đều hướng về lao liệt hỏa một dạng, cấp tốc thắng xe, bởi vì bọn hắn so sánh lao liệt hỏa mấy người chậm một chút, cách khá xa một ít, cho nên cũng không cần nghịch chuyển chân khí thổ huyết dừng bước, nhưng mà hơn ngàn người tại tốc độ cao vọt tới trước trong nháy mắt tập thể thắng xe dừng lại, tình cảnh kia quả thực giống như là trên xa lộ hơn ngàn chiếc cùng nhau đánh. Chiếc xe một dạng, rầm rầm rầm tiếng va chạm, âm thanh thảm thiết, tiếng chửi rủa. Trong nháy mắt chính là đại hình tai nạn xe cộ hiện trường. Mà Lữ Đằng không lúc này đã từ lâu dừng bước lại, nhìn đến hiện trường một phiến hỗn loạn, hắn lại kéo Lữ Lân hướng về ngọn núi nhỏ chậm rãi tới gần, mà phương xa bên kia không có tố cùng tiên ma cầm tranh đoạt võ giả chính là trợn mắt hốc mồm nhìn đến bởi vì một cái tên liền lòng trời lỡ đất hiện trường, chấn động chi tình, lộ rõ trên mặt. Hoàng Tuyết Mai chờ nửa ngày, không có chờ đến đao kiếm ra thân, ngược lại thì cảm giác trước người những cái kia tham lam ánh mắt, tàn phá bừa bãi sát ý tất cả đều đột nhiên bị cắt đứt. Nàng ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt vết tích, hai con mắt tập trung, vẻ mặt bất lực cùng mê man. Nhìn đến trước mặt lạnh lùng thân ảnh kinh ngạc nói, ngươi là ai? Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng thương thế thật nặng bộ dáng, cau mày một cái, sau đó nói, bản tọa Đế Lăng Thiên, này tới là muốn cùng ngươi làm một giao dịch, bản tọa giúp ngươi báo thủ, để ngươi tỷ đệ tương phụng, ngươi vì bản tọa hiệu lực 20 năm, thay bản tọa đi bảo hộ một người, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Tuyết Mai nhìn đến trước mặt cái này lạnh lùng nam nhân, đây chính là Đế Lăng Thiên. Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên, bị Phật môn coi là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu Đế Lăng Thiên, có nguyện ý hay không? Bản tọa nói không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói. Hoàng Tuyết Mai giật mình một cái, nhất thời triệt để tỉnh táo lại, sau đó nghĩ đến vừa mới Đế Lăng Thiên nói chuyện, lập tức hai con mắt sáng lên nói, đệ đệ của ta còn sống. Đế Lăng Thiên cao mày không nói, Hoàng Tuyết Mai hơi chút cân nhắc, lập tức nói, chỉ muốn Đế giáo chủ có thể để cho ta báo hoàng gia học huyết hải thâm cửu, để cho tỷ của ta đệ tương phụng, Hoàng Tuyết Mai nguyện ý nghe theo Đế giáo chủ phân phó, bảo hộ người khác 20 năm, tuyệt đối không đổi ý. Đế Lăng Thiên nghe vậy, khẽ gật gật đầu nói, đã như vậy, ngươi trước tiên liệu thương đi. Bên cạnh theo kịp Lâm Bình Chi lập tức lấy ra một chai minh giáo thuốc chữa thương đổ ra một khỏa đưa cho Hoàng Tuyết Mai. Những vết thương này dược đối với Đế Lăng Thiên kinh mạch hư hại không có ích lợi gì, nhưng mà đối với Hoàng Tuyết Mai loại này phổ thông nội thương chính là liệu hiệu rất tốt. Bất quá một khắc đồng hồ, Hoàng Tuyết Mai sắc mặt tái nhợt sắp chết bộ dáng liền khôi phục không ít. Đế Lăng Thiên nhìn nàng thương thế khôi phục một ít, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền thúc giục, hiện tại ngươi có thể bắt đầu báo thủ. Hoàng Tuyết Mai nghe vậy vốn là nói cảm ơn, sau đó ôm lấy Thiên Ma Cẩm, liền muốn đi truy sát Lão Liệt Hỏa và người khác. Vừa mới bọn họ bị Đế Lăng Thiên bị dọa sợ đến chạy được có chút xa, lấy nàng thương thế hôm nay chưa lành thực lực, cần tới gần một ít mới phải báo thủ. Đế Lăng Thiên thấy vậy, chính là cao mày nói, ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ rồi. Sau đó nhìn về phía Đỗ Phục Y mấy người nói, đi đem Giang Nam Lục Đại phái bắt được người phụ cận đến. Vâng. Đỗ Phục Y mấy người đáp một tiếng, lập tức phi thân nhảy ra đi. Mà ở phía xa xem chừng Lão Liệt Hỏa đám người nhất thời sắc mặt đại biến. 214. Chương 215, nợ máu trả bằng máu. Lão Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh cố ý chạy thoát thân, chính là vừa nghĩ tới vị kia quỷ kia thần nhất một dạng tốc độ, quả thực không có chạy trốn dũng khí, nhưng mà nhìn đến Đỗ Phục Y, Tây Môn Nhu Tung người mà đến, hai người tự nhiên cũng không cam chịu thúc thủ chịu trói. Các vị đại hiệp, cứu mạng a. Lão Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh tâm hữu linh tê một dạng đồng thời vọt tới Giang Biệt Hạc, Long Khiếu Vân và người khác sau lưng, Quỷ Thánh nhìn mình đến Giang Biệt Hạc, lao liệt hỏa chính là quay đầu nhìn về phía vừa mới bởi vì Hoàng Tuyết Mai cự tuyệt mà thẹn quá thành giận thối lui đến một bên Mộ Dung Phục. Bên kia bị Đế Lăng Tiên một trưởng đánh cho bị thương Hàn Tốn cùng Đông Phương Bạch mà lại bị Y Khốc cùng Hách Thanh Hoa mỗi người mang theo đưa đến Hoàng Tuyết Mai trước người. Hàn Tốn lúc này đã trọng thương hôn mê, mà Đông Phương Bạch nhìn đến Hách Thanh Hoa chính là tức giận nói, ngươi cũng là lục đại phái một trong, ban đầu vây công Hoàng Đông ngươi cũng có phần, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được sao? Hách Thanh Hoa đối với lần này tự nhiên lòng biết rõ, chỉ là Đế Lăng Tiên không mở miệng, nàng cũng không dám để, lúc này Đông Phương Bạch đã nói ra, kia Hoàng Tuyết Mai cũng nhìn tới, Hách Thanh Hoa lập tức quỳ cũng cầu khẩn nói, giáo chủ, nô tỳ từ khi đi theo giáo chủ trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao. Giáo chủ cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, liều mạng vì là giáo chủ hiệu lực. Đế Lăng Thiên chính là căn bản không có có nhìn nàng, mà là chắp hai tay sau lưng nhìn đến phương xa, tựa hồ phụ cận một cắt căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Hách Thanh Hoa thấy vậy sắc mặt trắng bệnh, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống, Đông Phương Bạch ha ha cười nói, ngươi cái độc phụ, cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng đi. Dầm dầm. Hoàng Tuyết Mai tay ngọc nhẹ tốt, lưỡng đạo thanh âm lưỡi dao trong nháy mắt xông vào Hàn Tốn cùng Đông Phương Bạch trong thân thể, đem hai người trực tiếp nổ thành một đống thịt vụn. Sau đó hai con mắt vừa nhấc, nhìn về phía Hách Thanh Hoa. Chỉ là nghĩ đến Hách Thanh Hoa tựa hồ là Đế Lăng Thiên thủ hạ, cái này khiến nàng kích thích ngón tay không khỏi một hồi. Mà Hách Thanh Hoa nhìn đến một khỏa máu chảy đầm địa con mắt lăn lông lốc rơi xuống tại trước mắt mình, cũng không biết là Đông Phương Bạch hay là, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ muốn xem mình biết rơi vào cái kết quả gì, hoặc như là tại cười gần muốn kéo chính mình cùng nhau xuống địa ngục. Trong lỗ mũi mùi máu tanh nồng hậu để cho người nôn mửa, lúc này, Hoàng Tuyết Mai đột nhiên nói, "Hách Thanh Hoa." Lời còn chưa dứt, Hách Thanh Hoa đột nhiên một tiếng thét chói tai, "Ta không muốn chết." Sau đó tung người liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy, nhưng mà nàng thân thể vừa mới nhảy lên, bên kia một mực quay thân ngắm phong cảnh Đế Lăng Thiên đột nhiên vung ngược tay lên, vang một tiếng, Hách Thanh Hoa thổ huyết rơi xuống, té ngồi tại vừa mới Đông Phương Bạch bọn họ nổ nát vụn huyết sắc trên đất. Hách Thanh Hoa nhất thời vẻ mặt cho tàn, triệt để tuyệt vọng. Hoàng Tuyết Mai nhìn về phía Đế Lăng Thiên, Đế Lăng Thiên chính là lãnh đạm nói, bản tọa nói qua muốn giúp ngươi hoàn thành báo thù, tham dự qua chuyện này lục đại phái người, tự nhiên một cái cũng không thể thiếu. Hoàng Tuyết Mai lặng lẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía tuyệt vọng hoảng sợ Hách Thanh Hoa, câu dây đàn tay ngọc để xuống một cái, ầm. Hách Thanh Hoa rốt cuộc bước Đông Phương Bạch cùng Hàn Tốn sau đó bụi, một khỏa tràn đầy hoảng sợ con mắt quay tròn cuộn động, đánh vào lúc trước khỏa kia không biết là người nào con mắt bên trên, sau đó hai khỏa con mắt cùng nhau chuyển một cái phương hướng, vừa vận đồng thời nhìn về phía Giang Nam Lục Đại phái tinh thần hai người, Lao Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh. Đỗ Phục Y cùng Tây Môn Nhu vốn định bắt người, lại bị Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục ngăn ở trước người, Đỗ Phục Y thấy vậy, cười ha ha một tiếng, hai tay háo hất lên, tụ lý cản khôn trực tiếp cháo đi qua. Hắn vốn là một cái to gan lớn mật hắc đạo nhân vật, hôm nay lại có Đế Lăng Thiên loại này đại ma đầu chỗ dựa, càng là càng ngày càng không có kiêng kỵ gì cả. Sao lại quan tâm cái gì Giang Nam đại hiệp? Mà Tây Môn Nhu suy nghĩ càng là đơn giản, hôm nay nếu là Đế Lăng Thiên thuộc hạ, vậy chỉ cần nghe lệnh hành sự chính là, coi như là Mộ Dung thế gia, lại cùng hắn có quan hệ gì? Bất quá hai người bị Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục ngăn cản, trong lúc nhất thời chính là không có cách nào đem Lão Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh bắt tới. Đế Lăng Thiên thấy vậy, nhìn về phía Giang Biệt Hạc cùng Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi là muốn cùng bản tọa là địch. Hai người nghe vậy vội vã cùng đối thủ tách ra, sau đó nói, Đế giáo chủ hiểu lầm, chúng ta vô ý cùng Đế giáo chủ là địch, chỉ là nếu không muốn cùng bản tọa là địch, vậy liền cút ra. Đế Lăng Thiên căn bản chẳng muốn nghe bọn hắn phí lời, trực tiếp ngắt lời nói. Hai người nghe vậy, nhất thời trong miệng nói đều nuốt xuống, Đế Lăng Thiên căn bản là không nói đạo lý, bọn họ nói nhiều hơn nữa lại có cái gì? Huống chi, chuyện này, Giang Nam Lục Đại phái kỳ thực cũng không chiếm lý a. Giang Biệt Hạc thấy vậy chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nói, Quỷ Thánh, lão phu chính là tận lực, xem như đối với để ngươi kim ngân linh dược. Mộ Dung Phục chính là trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Đế Lăng Thiên muốn tới, ta liền không đến, lần này tốt, ta Mộ Dung thế gia danh tiếng đều bị lão liệt hỏa tên hôn đản này lôi mệt mỏi. Đỗ Phục Y cùng Tây Môn Nhu nhìn thấy hai người bị giáo chủ chấn nhiếp không dám nói nữa, khẽ cười một tiếng, xông vào hai người bên hông, đi bắt Lao Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh. Hai người nhất thời vội vã hô lớn, các vị đại hiệp, cứu mạng a. Nhưng mà hai người đặc biệt tốn nhiều sức đến Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc đều bất động, Long Kiều Vân, Hoa Thiết Can tiểu người này làm thế nào có thể tự tìm khổ ăn. Lão Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh mắt thấy những này đại hiệp thí dụng không đỉnh, dứt khoát cũng không trốn, hai đầu gối quỳ một cái, hướng về phía Đế Lăng Tiên nói, Đế giáo chủ, ta nguyện ý dâng ra Liệt Hỏa cung, Quỷ Thánh cung, sở hữu kim ngân linh dược, còn có bí tịch, chỉ cầu giáo chủ tha ta một tên a. Hoàng Tuyết Mai nghe vậy lập tức nhìn về phía Đế Lăng Thiên, cái này hai nhà đều là nhất lưu môn phái, mấy trăm năm tích lũy không phải một cái con số nhỏ, mà Đế Lăng Thiên hiện tại chỉ cần một câu nói, liền có thể được, đổi thành những người khác, có lẽ một câu oan oan tương báo khi nào liền sẽ đáp ứng. Nếu là như vậy, nàng Hoàng Tuyết Mai lại cũng không thể tránh được, bởi vì nàng cho dù vô hại tại thân, cũng căn bản không phải vị này tiên bảng đệ tứ đại ma đầu đối thủ. Không nên lãng phí thời gian, giết ngươi cựu nhân, bản tọa để ngươi tỷ đệ nhận nhau, sau đó ngươi liền nên đi làm ngươi bảo tiêu công tác. Ngay tại Hoàng Tuyết Mai thấp thỏm bất an thời điểm, Đế Lăng Thiên chính là cau mày thúc giục. Hoàng Tuyết Mai nhất thời tâm lý buông lỏng một chút, sau đó hiếm thấy không tên cảm giác rất dễ dàng giống như, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, cần tuân giáo chủ phân phó. Bị Tây Môn Nhu cùng Đỗ Phục Y ném tới Hoàng Tuyết Mai bên cạnh Lão Liệt Hỏa cùng Quỷ Thánh nhất thời hoảng hốt, nhưng mà hai người chưa từ bỏ ý định, lại hướng về phía Hoàng Tuyết Mai cuốn cùng nói, Hoàng cô nương chúng ta sai, ngươi nhiều chúng ta một mệnh, môn phái chúng ta cơ nghiệp tất cả đưa cho ngươi, hoặc là chúng ta cho ngươi làm nô làm người ở đều có thể, Hoàng cô nương, xem ở chúng ta tuổi rất cao phân thượng, cho ta nhóm một cái hối cải để làm người mới thời cơ đi. Hoàng Tuyết Mai nhìn đến hai người vì là còn sống, một chút mặt mũi cũng không muốn hạ tiện bộ dáng. Khinh thường khẽ gật đầu một cái nói, các ngươi đồ vật, còn lại đều cùng ta vô dụng, ta chỉ cần một dạng. Hai người lập tức vui vẻ nói, đừng bảo là một dạng, chính là 100 bộ dáng, ngươi cứ việc cầm đi liền được. Hoàng Tuyết Mai ha ha cười lạnh nói, ta chỉ cần các ngươi mệnh. Lời còn chưa dứt, hai tay mạnh mẽ hướng ra phía ngoài một tốt, một tiếng long ngâm nổ vang, hai người mặt đầy hoảng sợ tại bạo trong tiếng oanh bay lên bầu trời. 215. Chương 216, giã vọng. Có Đế Lăng Thiên Thế áp toàn trường, Hoàng Tuyết Mai huyết hải thâm cửu giống như giết gà mổ trâu một dạng tùy tiện hoàn thành, sau đó Đế Lăng Thiên trực tiếp nói cho Hoàng Tuyết Mai, Lữ Lân chính là hắn thân đệ đệ, mà Lữ Đằng Không cũng tại chỗ giảng thuật thu dưỡng Lữ Lân quá trình, hai tỷ đệ ôm đầu ôm nhau. Sau đó Đế Lăng Thiên cho Hoàng Tuyết Mai thời gian 3 ngày cùng Lữ Lân gặp nhau, sau đó truyền âm nhập mật nói cho nàng biết tiếp theo 20 năm phải bảo vệ đối tượng, cuối cùng dứt khoát dẫn người biến mất tại Tiên Nhân Phong tiến lên. Đế Lăng Thiên sau khi đi, Hoàng Tuyết Mai cùng Lữ Lân cha con cũng cùng nhau xuống núi, rất nhiều võ giả nhìn đến Hoàng Tuyết Mai trong tay Thiên Ma Cẩm, mặt đầy tham lam cùng khát vọng, nhưng lại đã không có ai còn dám xuất thủ. Chính là Long Thiếu Vân, Hoa Thiết Can những này các đại hiệp cũng là tâm lý than thở một tiếng, tức đối Thiên Ma Cẩm lòng tham lam. Mà hướng theo Tiên Nhân Phong trên đám võ giả lần lượt rời khỏi, tại đây chuyện phát sinh cũng rất nhanh truyền khắp giang hồ. Giang Nam Lục Đại phái lần này là bị người tận diệt ta, Lục Đại trưởng môn chết hết ta. Chết cũng cần phải, bọn họ 16 năm trước vì là cướp đoạt Thiên Ma Cẩm đem người ta hại cửa nát nhà tan, hôm nay người ta đánh trở lại báo thù, nợ máu trả bằng máu, không phải liền là như thế sao? Đúng vậy à, bất quá Lục Đại phái trưởng môn là chết, chính là bọn họ môn nhân đệ tử còn không chết hết đâu, chỉ là mất đi tông sư võ giả tọa trấn, chỉ sợ bọn họ ngày sẽ không tốt lắm. Hắc hắc, các ngươi tin tức đã có nhiều chút là hậu, ta vừa mới nghe thấy tin tức, Nhật Nguyệt Thần giáo mấy chục vạn đệ tử đồng loạt xuất động, đem Lục Đại phái nổ tận gốc, sở hữu môn nhân đệ tử không phải đầu hàng chính là chết trận, Lục Đại phái sở hữu tích góp tất cả đều bị Nhật Nguyệt Thần giáo người nuốt đây. Nhật Nguyệt Thần giáo là điên đi. Bọn họ như vậy không có kiêng kỵ gì cả không sợ những người khác liên hợp lại vây công bọn họ sao? Bọn họ cho là mình là minh giáo sao? Đông Phương Bất Bại cũng không phải Đế Lăng Thiên, có được hay không? Ôi, cái này một lần người ta chính là sư xuất hữu danh, ta nghe nói Nhật Nguyệt Thần giáo tứ đại đường chủ, ngũ đại trưởng lão đều chết tại Thương Sơn chân núi. Nhật Nguyệt Thần giáo lợi dụng nói vậy là điểm thương phái liên hợp liệt hỏa cung, quỷ thánh cung chờ lục đại phái làm, cho nên người ta Nhật Nguyệt Thần giáo lần này là quang minh chính đại báo thủ, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Tứ đại đường chủ, ngũ đại trưởng lao đều chết. Thật giả? Nếu là thật, yêu Nhật Nguyệt Thần giáo lần này điên cuồng trả thù ngược lại là có thể lý giải. Người hẳn đúng là chết thật, lần này Nhật Nguyệt Thần giáo dốc hết toàn lực, cũng chỉ có 5 vị tiên tiên đỉnh phong trưởng lao dẫn đội, nếu không là còn lại tông sư võ giả đều chết, sao lại học trò nghèo như vậy đâu? Chẳng qua chỉ là không phải lục đại phái giết, vậy liền không nhất định, không nói trước lục đại phái to gan lớn mật làm sao dám đi trêu chọc Đông Phương Bất Bại, chính là lấy Giang Nam lục đại phái những người đó bản lãnh, coi như là mai phục, cũng không nhất định đánh thắng được Nhật Nguyệt Thần giáo tứ đại đường chủ, ngũ đại trưởng lão a. Ôi, bất kể nói thế nào, lần này Nhật Nguyệt Thần giáo nuốt lục đại phái tích góp, tuyệt đối là thực lực bạo tăng, thấy thế nào, đều là chiếm thật lớn tiện nghi a. Chiếm tiện nghi? Chép lục đại phái xào huyệt, cũng chỉ có mấy cái dương kim ngân, mấy chục cân linh dược, cái này gọi là chiếm tiện nghi. Nhật Nguyệt Thần giáo nghị sự đại điện bên trên, Dương Liên Đình giống giận, mắng to: "6 cái nhất lưu môn phái, xuất động 10 vạn thần giáo đệ tử, các ngươi liền cho bản tổng quản mang về những vật này." Nói: "Có phải hay không các ngươi nói riêng?" 5 vị trưởng lão quỷ ở nơi đó, lắc đầu liên tục kêu oan nói: "Dương tổng quản mình giám a, bọn thuộc hạ công phá lục đại phái về sau, thật chỉ lục soát những thứ này, chúng ta đã đào 3 thước đất, chính là thật cái gì đều không tìm ra a." Dương Liên Đình tự nhiên biết rõ bọn họ nói là thật, bởi vì hắn an bài thần tín một mực đi theo 5 người, nếu không lúc này hắn sớm đã đem 5 người lôi ra chém, nhưng mà hôm nay mắt thấy 6 cái nhất lưu môn phái to lớn tích góp liền loại này không biết bị người nào trong bóng tối truyền đi, mà chính mình vẫn còn muốn thay đối phương đeo công diệt lục đại phái, chiếm tiện nghi lớn nổi, đáng hận nhất chính là, hắn hiện tại chính là nói thật, nói thiên hạ biết người, chính mình cũng không có. Lấy đến lục đại phái tích góp, cũng không có ai tin tưởng a. Nghĩ tới đây, Dương Liên Đình liền khí đau gan, nhìn đến bên dưới kia 5 cái làm việc bất lợi đần độn, hắn liền càng là nổi giận trong bụng, không nhịn được mắng to: "Một đám vô năng phế phẩm, cút ra ngoài cho ta." Cô Tô Mộ Dung thế ra, Mộ Dung Phục vẻ mặt thất lạc về nhà, cùng tỷ tỷ Mộ Dung Thu đã nói đến tại Tiên Nhân Phong trên chuyện phát sinh, Mộ Dung Thu đã không nhanh không chậm đem hắn ứng đối làm chút đánh giá, cuối cùng lại trấn an mấy câu. Mộ Dung Phục lúc này mới khôi phục một ít, lại làm chốc lát, Bùi tỷ tỷ nói một hồi mà nói, Mộ Dung Phục đứng dậy rời khỏi. Mộ Dung Thu đã nhìn đến Mộ Dung Phục rời khỏi bóng lưng, âm thầm thở dài, chính mình vị này tầm cao khí ngạo đệ đệ, vẫn là không có minh bạch, tại cái giang hồ này, cái gì danh vọng, gia thất, địa vị, hết thảy cũng không sánh nổi thực lực đến trọng yếu, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi muốn một cát, tự nhiên liền có thể vây tay liền tới. Lúc này một cái thị nữ đi tới, đem một phần thống kê sổ sách đưa tới, Mộ Dung Thu đệ sau khi xem, hài lòng gật gật đầu nói: "A Chu, để cho người đem những linh dược này phân loại sửa sang lại, lục đại phái mấy trăm năm tích góp chính là không ít, lần này chính là giúp ta bận rộn." A Chu gật đầu đáp lại: "Tiểu thư, nô tỳ biết rõ, kia vàng bạc chứ? Từ lục đại phái kéo tới kim ngân có mấy chục xe đâu, chúng ta nhà kho không bỏ được." Mộ Dung Thu đệ cười nói: "Không bỏ được liền tuấn ra, phái người lại đi tìm Đông Minh phu nhân mua sắm một nhóm binh khí cùng mũi tên, thu mua giá cao linh dược, hòa hảo đàn phương, còn có những cái kia nguyện ý thuần phục chúng ta các bậc tông sư, cũng phát một ít kim ngân coi như là phúc lợi, không thể chỉ để bọn họ cảm giác đến kính sợ cùng hoảng sợ, cũng phải hiểu gia nhập chúng ta sẽ có chỗ tốt mới được." "Vâng, tiểu thư, nô tỳ minh bạch." Tiên Nhân Phong không xa một cái trấn nhỏ bên trong, Long Tiểu Vân vận công kết thúc, đột nhiên đứng dậy, một trưởng đánh về phía bên cạnh Tần Hiếu Nghi, Tần Hiếu Nghi chính là Hưng Vân Trang bên trong Long Khiếu Vân phía dưới đệ nhất cao thủ, lúc này bất thình lình bị tập kích, chính là không chút hoang mang, để tay sau lưng một trưởng vô ra. "Vành!" Tần Hiếu Nghi thân thể lắc lư, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó cười hì hì Long Tiểu Vân, liền vội vàng chắp tay nói: "Thiếu gia thần công cái thế, thuộc hạ bội phục." Long Tiểu Vân khoát tay một cái nói, Tần lão gia tử không cần khách khí, ta có thể khối này thì đến được Tiên Tiên đỉnh phong, vẫn là nhờ có các ngươi giúp đỡ, lại nói, ngươi là tông sư, ta là tiên tiên, chờ ta lúc nào tấn cấp tông sư, ngươi lại nói bội phục không mượn. Ha ha ha, con ta quả nhiên hảo khí phách. Lúc này Long Kiều Vân dẫn người từ bên ngoài trở về, bọn họ vừa mới đem Long Tiểu Vân hút sạch nội lực võ giả ném tới hoang dã chôn. Đây coi là cái gì, lúc nào ta có thể giống như tiên nhân phong thượng đế lăng tiên một dạng, một người trấn áp mấy ngàn người, để cho mộ dung thế gia, Giang Nam đại hiệp, nam tứ kỳ dạng này cao thủ đều không dám phản kháng, đó mới là uy phong đây. Long Tiểu Vân chắp hai tay sau lưng, không tự chủ học đế lăng tiên bộ dáng thở dài nói. Long Kiều Vân nhìn đến bản thân nhi tử bộ dáng, vẻ mặt tự hào nói, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ so sánh đế lăng tiên càng uy phong. 216. Chương 217, đến cửa. Tư Ngụy Vô Nha dẫn người cùng thập đại ác nhân cùng nhau tiến công Dĩ Hoa cung, hôm đó đã qua gần nửa tháng, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ không ít bị Yêu Nguyệt hạ lệnh đánh cây roi, mà hai người kể từ khi biết Đế Lăng Thiên cùng Yêu Nguyệt quan hệ sau đó, hôm nay đó là triệt để nhật tài, cho dù bị Yêu Nguyệt đánh cây roi, lại cũng chỉ cảm giác trong lòng mắng mấy câu, về phần phấn khởi phản kháng, hoặc là dùng âm mưu quỷ kế đối phó Yêu Nguyệt, không nói trên người bọn họ sinh tử phủ, chính là suy nghĩ một chút Đế Lăng Thiên về sau trả thù, hai người chính là giật mình một cái, đem các loại đáng sợ suy nghĩ triệt để đuổi ra não hải. Bất quá cũng may hai người đều là cực người thông minh, cái này nửa tháng mày mò xuống, cũng là đối với Yêu Nguyệt tính cách sờ một cái 89 phần. Hôm nay hai người đã lâu không có chịu qua cây roi, hơn nữa đang không ngừng nỗ lực cải thiện các nàng tại Yêu Nguyệt trong tâm ấn tượng. Về phần Liên Tâm, đối với vị này tâm thiện nhị cung chủ, hai người đã sớm ôm chặt bắt đuổi, cũng sắp trở thành Liên Tâm nhất thủ hạ đắc lực. Hôm nay hai người đang đánh hà hơi quét dọn Di Hoa Cung quảng trường. Nhắc tới, từ khi Di Hoa Cung đệ tử ở trên lần bị Ngụy Vô Nha cùng thập đại ác nhân giết nhất tinh ánh sáng sau đó, hôm nay toàn bộ Di Hoa Cung, trừ hai người bọn họ cái nô bộc bên ngoài, cộng thêm nấu cơm giặt quần áo chờ thị nữ, tổng cộng nhân khẩu mới vừa vượt qua 10 cái. Hai người cũng đề nghị qua nhanh chóng vây tay tân nhân đệ tử, nhưng mà Liên Tâm lại nói cho các nàng biết, tỷ tỷ hôm nay sắp muốn sinh, tân nhân đệ tử đến quá hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ và hài tử nghỉ ngơi, hay là chờ hài tử trăng tròn về sau, tỷ tỷ khôi phục về sau, Di Hoa Cung đều thêm người không mượn. Lời nói, chỉ là không mượn, chính là nếu mà Di Hoa Cung không làm cho người, hai người bọn họ cái tông sư sẽ phải một mực làm những này lau bàn quét rác, tưới hoa, tuần tra các loại hôn tạp hỏa, các nàng cũng sẽ mệt mỏi à, có được hay không? Hai người một bên quét rác, một bên nhỏ giọng nhổ nước bọt, toàn thân vải thô áo gai ăn mặc, tuy nhiên bộ dáng khí chất cũng không phải người thường có thể so sánh, nhưng mà nếu không là người quen, ai có thể nhận ra hai người này sẽ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thập đại ác nhân đây? Cũng tỉ như hiện tại, hai vị đại thẩm, Hoàng Tuyết Mai đeo hộp đàn, chậm rãi đi tới, hướng về phía quét rác Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ hô. Đại thẩm, hai người sững sờ, sau đó Đồ Kiều Kiều bật cười, mà Tiêu Mẹ Mẹ chính là giận tím mặt, nàng nhìn đi tới Hoàng Tuyết Mai mắng to, nơi nào đến tiểu nha đầu, mắt chó không biết kim tương ngọc, lao nương chỗ nào như một đại thẩm. Lão nương là mê chết người không đền mạng Tiêu Mễ Mễ, là vĩnh viễn 18 tuổi vạn người mê, ngươi nhìn cái gì nhìn, ngươi cái tòm bòi. Hoàng Tuyết Mai vì là đi đường thuận lợi, cho nên mặc nghiêng về nam trang, lại thêm nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất, bị Tiêu Mễ Mễ gọi là tòm bòi, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Nhưng mà nàng cũng không là tới đây cãi nhau, Đế Lăng Thiên tại nàng đang lúc tuyệt vọng, giúp nàng báo huyết hải thâm cửu, lại giúp nàng tìm ra đệ đệ, nàng Hoàng Tuyết Mai cũng nói lời giữ lời, lần này đến chính là đến thực hiện lời hứa. Cho nên hắn cau mày một cái, lại không có để ý tới Tiêu Mễ Mễ, mà là nhìn về phía bên cạnh bình thường một chút Đồ Kiều Kiều nói, tại hạ Hoàng Tuyết Mai, bị Minh Giáo Đế giáo chủ nơi mệnh, đến trước Di Hoa Cung bái kiến hai vị cung chủ, còn thông chi một tiếng. Vừa mới vẫn còn ở tức giận nghe lời này một cái, nhất thời kinh sợ, nói, là Đế giáo chủ phái người đến. Hoàng Tuyết Mai gật gật đầu nói, vâng. Hai người nhất thời không dám nói đùa nữa, Đồ Kiều Kiều nói, Hoàng cô nương chờ một chút, ta cái này liền đi thông báo. Đồ Kiều Kiều võ công tuy nhiên tại thập đại ác nhân bên trong nhất lớp đáy, nhưng mà rốt cuộc là hàng thật giá thật tông sư, bất quá chốc lát, liền chạy tới trở về nói, hai vị cung chủ có, Hoàng cô nương đi theo ta. Hoàng Tuyết Mai gật gật đầu nói, đa tạ. Di Hoa Cung trong hậu viện, ánh nắng ấm áp rất đến, đem ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Yêu Nguyệt toàn bộ bọc quanh trong đó, giống như phủ thêm một tầng hào quang màu vàng. Liên Tâm cũng ngồi ở bên cạnh, biểu tình nghiêm túc cầm lấy kim khâu, chính đang làm một đôi nho nhỏ dày. Tuy nhiên Hải Tử còn chưa ra đời, nhưng mà y phục của hắn dày, đã chuẩn bị kỹ càng mở dương, tất cả đều là Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm tự mình làm. Thuộc hạ Hoàng Tuyết Mai, tham kiến hai vị cung chủ. Hoàng Tuyết Mai không mình hành lễ nói. Yêu Nguyệt vẫn nằm ở nơi đó, liền ánh mắt đều không động một cái, xem dạng này tựa hồ là ngủ một dạng. Liên Tâm chính là thả tay xuống bên trong kim khâu, nhìn đến Hoàng Tuyết Mai, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó cười nói, đứng dậy đi, ngươi nói là Đế giáo chủ phái ngươi đến. Liên Tâm vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt xéo qua nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ. Hoàng Tuyết Mai cung kính nói, vâng, thuộc hạ vài ngày trước tại Tiên Nhân Phong trên. Nghe xong Hoàng Tuyết Mai giảng thuật hoàng gia cùng Giang Nam lục đại phái ân oán tình cửu, Liên Tâm không nhịn được nhìn lâu nàng mấy lần nói, những ngày này chúng ta đóng cửa không ra, chính là không biết trên giang hồ vậy mà phát sinh sự tình lớn như vậy. Nói tới chỗ này, nàng xem nhìn Hoàng Tuyết Mai sau lưng hộp đàn, lại nói như vậy, Đế giáo chủ là để ngươi tới bảo vệ tỷ tỷ của ta hài tử. Hoàng Tuyết Mai gật đầu nói, vâng. Trong vòng 20 năm, thuộc hạ nhất định một tấc cũng không rời bảo hộ thiếu chủ an toàn. Không cần. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, để cho người ta cho là nàng ngủ, Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, bản cung hài tử tự nhiên có bản cung che chở, không cần thiết một ngoại nhân xen vào việc của người khác. Vừa nói, giọng nói của nàng đón đến, mở ra hai con mắt đột nhiên quét qua Hoàng Tuyết Mai, cười lạnh một tiếng nói, một cái thiên ma cầm, đối phó những phế vật kia là có chút tác dụng, nhưng mà bản cung trong mắt, cũng bất quá chỉ là một cái phá cầm a. Hoàng Tuyết Mai nghe vậy, nhất thời khí không nhẹ, nàng vốn cũng là tầm cao khí ngạo người, nếu không là Đế Lăng Thiên có ân cùng nàng, lại làm hứa hẹn, nàng sao lại đến cửa đến cho người làm bảo tiêu. Mắt thấy hai người bầu không khí trong nháy mắt xuống đến mức thấp nhất, Liên Tâm vội vàng nói, "Hoàng cô nương ở xa tới vất vả, đi nghỉ trước chốc lát đi. Tỷ tỷ của ta thời gian mang thai tính khí hơi lớn, ngươi tha thứ, nàng theo ta nói một chút là tốt rồi." Đây là Liên Tâm đeo yêu nguyện truyền âm nhập mật nói. Hoàng Tuyết Mai tâm lý lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là lặng lẽ tự nói với mình, hết thảy đều chính là tuân thủ hứa hẹn, báo đáp đế giáo chủ ân đức. Sau đó chuyển thân ra ngoài, chỉ là nghĩ đến tiếp theo thời gian 20 năm đều muốn cùng yêu nguyện sống chung, Hoàng Tuyết Mai liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nhìn đến Hoàng Tuyết Mai rời khỏi, Liên Tâm chuyển thân nhìn đến yêu nguyện nói, "Tỷ tỷ, đế giáo chủ cũng là có ý tốt, ngươi cần gì phải cự tuyệt đâu? Dù sao hắn là hài tử phụ thân a." Yêu Nguyệt nhất thời quay đầu trợn mắt nhìn Liên Tâm nói, "Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, cái này hài tử chính là ta hài tử, cùng Đế Lăng Thiên không liên quan." Liên Tâm nhanh chóng gật đầu nói, "Phải phải, chính là tỷ tỷ hài tử lớn lên, bất luận nam nữ đều nhất định là người bên trong Long Phượng, giống như Cẩm Kỳ thư họa những này tự nhiên cũng là muốn học, cùng hắn về sau tìm một ít người bình thường làm lão sư, không nếu như để cho Thiên Ma Cẩm chủ nhân giáo sư âm luật, này không phải là càng lộ ra càng xứng ta Di Hoa cung sao?" Yêu Nguyệt nhất thời sững sờ, suy nghĩ một chút, do dự nói, "Ngươi vừa nói như thế, tựa hồ thật đúng là như thế, chỉ là nữ nhân kia là người kia phải tới." "Tỷ tỷ, ngược lại chính tối đa chỉ là 20 năm, hoặc là hài tử học nhanh, vài năm đi học tốt, vậy ta nhóm đến lúc đó đánh lại phát nàng đi được rồi." 217. Chương 218, Diện môn. Đã từng đưa đến toàn bộ Giang Nam võ lâm gió lên lộ ra vân, mưa máu bay tán loạn Thiên Ma Cẩm từ đấy lén lút ẩn cư tại Di Hoa Cung, trở thành một tên còn chưa xuất thế hài tử âm luật lao sư. Nhắc tới, Yêu Nguyệt tính cách tuy nhiên vẫn lãnh đạo, bá đạo, thậm chí là tính khí càng lớn, nhưng mà từ khi có hài tử về sau, Liên Tâm cái này thần cận nhất người lại cảm giác ngược lại tốt sống chung nhiều, đặc biệt là, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần lấy hài tử góc độ xuất phát, luôn có thể khuyên Yêu Nguyệt đáp ứng, hoặc là ngầm thừa nhận. Cái này ở lúc trước, vậy căn bản là không thể nào, Yêu Nguyệt nói một, chính là một, người khác nói đúng là phá đại tiên, cũng không cách nào để cho sửa đổi phân nửa, cho dù biết rõ là sai, Yêu Nguyệt cũng sẽ nén đầu về phía trước, cho dù thương tích khắp người, cũng tuyệt đối không quay đầu. Cho nên, Liên Tâm có đôi khi thật hận không được để cho tỷ tỷ một mực tiếp tục như vậy là tốt rồi. Hướng theo tiên nhân phong trên đại chiến dần dần trở thành mọi người trong miệng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, tại thiên hạ các nơi tạm thời chưa có còn lại xảy ra chuyện lớn dưới tình huống, Tây vực bên kia, mười mấy vạn võ lâm chính đạo vẫn vây quanh Quang Minh đỉnh sự tình liền lần nữa trở thành đại gia chú ý đối tượng. Mà hướng theo Đế Lăng Thiên tại tiên nhân phong hiện thân tin tức truyền ra, đại gia càng là nghị luận ầm ĩ, dồn dập suy đoán Đế Lăng Thiên sẽ ứng đối ra sao Minh giáo hôm nay khốn cục. Nghe nói Quang Minh đỉnh bên trên lương thực không đủ ăn, rất nhiều ngũ hành kỳ đệ tử đều đói bụng đến ra bọc xương. Phải không? Vậy tại sao còn có hay không người đầu hàng đâu? Minh giáo đệ tử đều như vậy trung thành sao? Làm sao ngươi biết sẽ không có người đầu hàng đâu? Nói không chừng đã sớm có rất nhiều người đầu nhập vào Phật môn, dù sao bị giống như chết đói, đó thật đúng là rất khủng bố. Vậy không thể nào, lấy Phật môn địa bộ, nếu như phàm là có một người đầu hàng, đã sớm kéo ra ngoài thông cáo thiên hạ. Không sai, cho nên nói a, Minh giáo đệ tử xác thực đều là anh hùng hảo hán a. Xí, liền tính thật có không sợ chết, cũng không khả năng hơn 10 vạn người đều như vậy trung thành, còn không phải là bởi vì Đế Lăng Thiên còn sống, không người nào dám phản bội sao? Đúng vậy à, xem lần trước, trừ ma đại hội sau đó, Đế Lăng Thiên mất tích, Tây vực những cái kia phản bội Minh giáo người, sau đó mỗi một cái không phải toàn môn bị diệt, cả nhà chết hết ta. Cho nên, hiện tại chỉ cần Đế Lăng Thiên một ngày bất tử, Minh giáo liền một ngày sẽ không đổ. Muốn giết Đế Lăng Thiên quá khó khăn à, lần này tại Tiên Nhân Phong bên trên, Đế Lăng Thiên đều không làm sao động thủ, chỉ là tiện tay đập hai trưởng, Lục Đại phái Hàn Tốn cùng Đông Phương Bạch liền trọng thương ngã xuống đất, Mộ Dung Phục cùng Giang Biệt Hạc càng biết bị Đế Lăng Thiên câu nói đầu tiên bị dọa sợ đến không còn dám nhúng tay trong đó, kia tuyệt thế hung uy, thật là hiển hách ngập trời a. Hôm nay Đế Lăng Thiên nhìn đến thương thế hẳn thật là tệ không nhiều, lần này cũng nên có hành động đi. Đúng vậy à, hắn lại không phản ứng. Minh giáo người sắp không kiên trì nổi, trừ phi hắn là sợ Phật môn. Ha ha, thiên hạ này ai cũng có thể sẽ sợ hai Phật môn lực lượng khổng lồ, nhưng lại tuyệt đối không bao gồm Đế Lăng Thiên tại bên trong. Xem hắn chết ở trong tay hắn Phật môn cao thủ có bao nhiêu, xem hắn đối đại Phật môn thái độ, tự lấy Đế Lăng Thiên này bá đạo lãnh khốc tính cách lại làm sao lại túi lầu a? Giang Nam, nhất lưu môn phái, thần quyền môn. Từ khi môn chủ mang theo môn phái tứ đại trưởng lão, mấy trăm tiên thiên đệ tử hưởng ứng từ hàng Tịnh trai Phạm trai chủ hiệu triệu, đi Trường An tham gia đánh dẹp Minh giáo đại sự sau đó, hôm nay trong môn sự vụ lớn nhỏ đều do Tiên Thiên hậu kỳ môn chủ đại đệ tử Lưu Huyền quản lý. Thần quyền môn tại Giang Nam địa khu cũng là lập phái trên trăm năm, độc chiếm một tòa thành trì, trong ngày thường tiền thu không sai, đệ tử cũng là không trung bình, là thiên hạ võ lâm nhất lưu môn phái bên trong rất là bình thường một cái môn phái. Nhưng mà hôm nay, cái này môn phái bình thường lại gặp phải không nhất phổ thông sự tình. Đứng tại thần quyền môn cửa thủ vệ hai cái đệ tử, chính đang tán gẫu trong môn chuyện thú vị, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái đầu đầy khô héo tóc dài, toàn thân bắp thịt, hung thần ác sát đại hán trực lăng lăng đi về phía bên này, bốn phía bách tính nhìn thấy hắn đều là tránh ra thật xa. Mà có võ giả nhìn thấy hắn, càng là giống như gặp quỷ một dạng, nhanh chóng chạy được xa xa. Hai người nhìn hắn kia hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm bộ dáng, thậm chí không cần đối phương đi tới gần, hai người liền lập tức khẳng định đối phương là đến bọn họ thần quyền môn gây chuyện. Ngay sau đó một người lập tức chạy vào đi tìm đại trưởng môn bẩm báo, một người la lên bên trong đồng môn đi ra cùng ngăn địch. Đại hán kia sai bước đi tới thần quyền môn cửa, nhưng không nói lời nào, cũng không tiến công, mà là ngửa đầu xem thần quyền môn bảng hiệu, tựa hồ xác nhận chính mình không có tìm sai địa phương, sau đó liền hai tay ôm một cái, đứng ở cửa cùng đối diện đệ tử dương mắt nhìn. Chọn thần quyền môn đệ tử có chút ngượng bức, đây là cái tình huống gì? Còn tốt, một hồi đại trưởng môn Lưu Huyền dẫn người vội vã đi ra, hắn nhìn đến đối diện đại hán, cau mày nói, tại hạ thần quyền môn Lưu Huyền, gia sư không ở, hôm nay có ta chủ sự, không biết vị huynh đệ này tới chuyện gì. Đại hán kia trên dưới quan sát một hồi Lưu Huyền, sau đó gật gật đầu nói, xem ra ngươi chính là cái này thần quyền môn ở đây tu vi cao nhất. Tốt, nếu người đến đông đủ, vậy liền cho lão tử đều nghe cho kỹ, lão tử gọi Thiết Chiến, thập đại ác nhân bên trong cùng sư Thiết Chiến, lần này lão tử là phụng mệnh Minh giáo đế giáo chủ mệnh lệnh, đến trước đem ngươi nhóm thần quyền môn diệt môn. Tốt, lời nói xong, lão tử đáng giết người. Vừa dứt lời, Thiết Chiến quả nhiên không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp một tiếng quát lên, tông sư khí thế đột nhiên thả ra, song trưởng huy động điên cuồng 108 đánh lập tức xông vào thần quyền môn trong hàng đệ tử. Vị kia đại trưởng môn Lưu Huyền đứng núi chịu sào, chỉ kịp kinh hoàng quát to một tiếng, "Tông sư!" Sau đó cũng không đánh ra một quyền, liền bị Thiết Chiến một trưởng vỗ chết. Nhị Lưu môn phái, bắt quái môn. Đỗ Sát giơ lên móc sắt, hướng về phía bọn họ phó trưởng môn lạnh lùng nói, "Phụ mệnh Minh giáo đế giáo chủ chi danh, Đỗ Sát đến trước diện môn." Nhất Lưu môn phái, bá đạo cửa. Tây môn Nhu một roi đem bảng hiệu cốt nát, nhìn đến sắp rách ra bá đạo môn đệ tử nói, "Phụ mệnh Minh giáo đế giáo chủ chi danh, Tây môn Nhu đến trước diện môn." Nhị Lưu môn phái, Trường Thanh rút. Lý Đại Truy nhếch miệng cười ha ha một tiếng, cầm trong tay cổ trực tiếp bẻ gãy, nhìn đến bốn phía kinh hoàng Trường Thanh bang bang chúng nói, "Phụ mệnh Minh giáo đế giáo chủ chi danh, Lý Đại Truy đến trước diện môn." Nhất Lưu môn phái, Hồng đang dậy. Y Dĩ Khốc một trưởng đem trước mặt tiểu mỹ nữ tử đánh cho thành một cái sắc mặt xanh lét tử sưng lên, toàn thân tản ra độc khí hôi thối thi thể, sau đó nhìn những hoa này để cho biến sắc đám nữ tử, lạnh lùng nói, "Phụ mệnh Minh giáo đế giáo chủ chi danh, Y Khốc đến trước diện môn." Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu môn phái Cửu Hoa trong phái, Đỗ Phục Uy tụ lý cản khôn liên kích, vừa đem trong môn duy nhất tông sư trưởng lão đánh ở ngực nát bét, thổ huyết liên tục, một bên lớn tiếng thông báo quát lên, "Phụ mệnh Minh giáo đế giáo chủ chi mệnh, Đỗ Phục Uy, đến trước diện môn." Cái cuối cùng cửa chữ rơi xuống, vị trưởng lão kia thi thể phanh bay ra, đập xuống tại Cửu Hoa phái khai phái tổ sư trên bức họa. Bức họa thoáng qua mấy cái thoáng qua, làm một tiếng, ngã xuống đắp lên tấm kia chết không nhắm mắt trên mặt. 218. Chương 219, Hoa vô khuyết. Đế Lăng Thiên quả nhiên phản kích a. Đúng vậy à, quả nhiên không hổ là đại ma đầu à, cái này vừa ra tay, ngắn ngủi 3 ngày, đã có mười mấy cái nhất lưu, nhị lưu môn phái bị diệt môn. Hôm nay toàn bộ Giang Nam võ lâm đều là lòng người bàng hoàng a. Hoang mang cái rắm. Ngươi lại không có tham gia tiến công Minh giáo liên minh đại quân, xem những cái kia bị diệt môn, đều là hôm nay tại Tây vực vây khốn Quang Minh đỉnh môn phái. Lúc trước những cái kia môn nhân đệ tử còn dồn dập lấy tham gia chuyện này làm vẻ vang, tuyên dương khắp trốn, rất sợ so với người không biết bọn họ cùng Phật môn quan hệ thân mật, lần này tốt, Phật môn bắp đùi còn chưa ôm lên, Đế Lăng Thiên trả thù cũng đã tới trước. Cũng may các phái tinh anh hôm nay đều tại Tây vực, cho dù Giang Nam cơ nghiệp bị Đế Lăng Thiên diệt môn, chờ bọn hắn sau khi trở về, vẫn là có thể trọng lập môn hộ. Nói dễ dàng, những cái kia bị diệt môn môn phái, đệ tử đều bị giết sạch, phòng trọ đều bị cháy rủi, ngay cả tích góp nhiều năm kim ngân linh dược cũng đều bị người đoạt hết, liền tính Tây vực những người đó trở về, một không có tiền, hai không có dược, ba liền phòng ở đều không có. Trọng lập môn hộ. Nói thì dễ làm mới khó làm sao? Đúng vậy à, hơn nữa những môn phái kia bị diệt môn về sau, liền lập tức có tân môn phái tiếp quản thành trì, thế lực, chờ Tây vực những người đó trở lại, sợ rằng liên thành cũng không vào được đi. Hắc hắc, cái này gọi là họa phúc tương ý a. Bọn họ ban đầu cho rằng đi theo Phật môn có thịt ăn, lần này tốt, thịt không ăn, đem răng đều sụp đổ không, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ta chỉ sợ nha, bọn họ cuối cùng liền chính mình mệnh đều ném a. Đế Lăng Thiên, đó cũng không là một cái sẽ tùy tiện tha thứ người khác người a. Đúng vậy à, lúc trước Phật môn đem Đế Lăng Thiên xích vì là đại ma đầu. Còn có người không tin, bây giờ nhìn một chút, Đế Lăng Thiên thủ hạ đều là những người nào? Giang Hoài Hắc đạo Đỗ Phục Uy, dùng độc lãnh huyết cao thủ giật gốc, thập đại ác nhân bên trong Lý Đại Truy bọn họ, cái này nếu không phải là đại ma đầu, ai có thể thống lĩnh những người này a? Ôi, người tại giang hồ sống không phải do bản thân, bất kể là đại hiệp cũng tốt, ma đầu cũng được, cái này Minh giáo cùng Phật môn trận đại chiến này, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, trong lúc ảnh hưởng đến thương vong võ giả, đó mới là vô tội nhất a. Vô tội? Người sống ở trên đời này, cho tới bây giờ không có vô tội nói chuyện. Ngươi muốn sao vạn nhân kính ngưỡng, hoặc là khom lưng quỳ gối, hoặc là ngươi giết người, hoặc là bị người giết. Cho nên nói à, nhân sinh một đời, có thể giống như Đế Lăng Thiên loại này oanh oanh liệt liệt muốn làm gì thì làm, vậy liền không hưởng công nhân thế cái này một lần. Thiếu Lâm. Phong Thiên bên trong, Phương Chứng thở dài nói, hôm nay kia Đế Lăng Thiên kêu căng hiện thần, xem ra là muốn ép chúng ta từ Tây vực rút quân a. Huyền Từ cũng là gật đầu nói, hắn liên diệt mười mấy cái tham dự vây khốn Minh giáo môn phái thế lực, tin tức này một khi chuyển tới Tây vực, các môn các phái ắt sẽ gấp gáp vội về nhà mình môn phái, Minh giáo vây khốn, dĩ nhiên là không chiến mà giải. Phương Trượng Huyền Trừng càng là cau mày nói, rất khiến ta lo lắng phải. Nếu mà Đế Lăng Thiên quyết tâm tiêu diệt sở hữu tham dự qua áp chế Minh giáo môn phái, kia không chỉ chính là võ lâm chính đạo một đợt hạo kiếp, càng đối với Phật môn uy vọng đả kích trọng đại. Phương Chứng nhất thời gật đầu liên tục nói, không sai, những môn phái kia đều là bị Phật môn lệnh triệu tập mà tập hợp chung một chỗ, nếu như liền loại này để cho Đế Lăng Thiên từng cái giết hại hầu như không còn, sau này chỉ sợ ta Phật môn ở trên giang hồ mà nói, liền không còn có người nghe. Huyền Từ suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể hay không gậy ông đập lưng ông, kia khai biến toàn bộ Giang Nam Phúc Uy tiêu cục, còn có cùng Đế Lăng Thiên quan hệ phức tạp Di Hoa cùng vị kia thiên ma cầm chủ nhân, thậm chí là Lữ Lân nơi ở Phi Hổ tiêu cục, những thứ này đều là cùng Đế Lăng Thiên có liên quan người, chúng ta không thể. Huyền Trừng cùng Phương Chứng lập tức tề thanh nói. Huyền Từ nói nhất thời ngưng một cái, một lát sau mặt hiện xấu hổ nói, là ta có chút mê muội. Phương Trượng trách phạt. Huyền Trừng nhìn đến hắn lắc lắc đầu nói, Huyền Từ sư đệ là lo lắng quá mức, nhưng mà ta Thiếu Lâm nếu như cùng kia Đế Lăng Thiên làm một dạng sự tình, vạ lây người vô tội, kia Thiếu Lâm cùng mình giáo lại có gì khác biệt? Như vậy đi, trước tiên đem tin tức truyền cho Phạm trai chủ cùng tứ đại sư thúc, bốn vị sư thúc hướng Giang Nam đi một chuyến, nếu là có thể chặn lại Đế Lăng Thiên càng tốt hơn, nếu là không được, chúng ta liền muốn tìm Đế Lăng Thiên nói một chút. Phương Chứng nghe vậy, thở dài một tiếng nói, Phương Trượng nói chính là biện pháp duy nhất. Ngược lại thời điểm, chúng ta vì là các đại phái an nguy, cùng Đế Lăng Thiên thỏa hiệp, mặc dù ít dừng danh dự nhất định sẽ bị tổn thương, nhưng mà chúng ta bảo hộ những cái kia đi theo môn phái chúng ta, uy tín nặng hơn, chỉ cần ngày sau lại tìm cơ hội đem Đế Lăng Thiên hàng phục hoặc là đánh bại, những cái kia tổn thất danh dự tự nhiên sẽ gấp bội tìm trở về. Huyền Trừng gật gật đầu nói, Phương Chứng thấy rõ, hôm nay đại tông sư không thể ra tay, Đế Lăng Thiên chính là không người nào có thể trị, nhưng mà một ngày nào đó, thiên địa giới hạn giảm bớt, đại tông sư có thể tự do xuất thủ thì, Đế Lăng Thiên tự nhiên liền sẽ biết rõ Phật môn nội tình. Phương Trượng, cái thiên địa này giới hạn còn bao lâu nữa có thể giải trừ? Huyền Từ không nhịn được hỏi, Phương Chứng cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Huyền Trừng lắc đầu nói, chuyện này ta cùng với Hậu Sơn hai vị sư tổ hỏi thăm qua, nhưng lại không có thời gian cụ thể, bất quá có thể xác định phải, chậm nhất là không cao hơn 100 năm. 100 năm? Huyền Từ cùng Phương Chứng nhẹ giọng lặp lại một câu, nếu là như vậy, hai người bọn họ người ngược lại còn có thể nhìn đến ngày đó. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ Di Hoa cung liền như gặp đại địch, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ không ngừng tại sơn cốc bốn phía tuần tra, để ngừa có thứ gì người hoặc là thú xông vào trong cốc. Hoàng Tuyết Mai ngồi ở Di Hoa cung trước đại điện, Thiên Ma cầm liền đặt ở trước người, nhưng có địch nhân xông vào, nàng tùy thời có thể nên địch mà chiến. Trừ ba người này bên ngoài, những người khác Di Hoa cung thị nữ đều tập hợp tại đại cung chủ Yêu Nguyệt bên ngoài, bốn cái xa gần nghe tiếng đỡ đẻ bà mụ ở trong đó không ngừng cố gắng, liên tâm đứng ở một bên, đem cái kia Đế Lăng Thiên nơi đưa ngàn năm tham vương cắt thành mảnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Yêu Nguyệt trong miệng đưa. Ngày trước lãnh khốc ngạo mạn Yêu Nguyệt, lúc này lại giống như còn lại sở hữu sinh sản nữ tử mở dạng, mồ hôi làm ướt toàn thân, chật vật nằm ở trên giường, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giống như đau giống như giận kêu gọi, để cho người nghe tâm tiêu không thôi. A, như thế đau khổ mãi cho đến buổi chiều lúc mặt trời lặn, đột nhiên chỉ nghe một tiếng khóc lanh lảnh từ trong phòng truyền đến, bà mụ lớn tiếng tuyên bố, chúc mừng đại cung chủ có được thiên kim. Sau một hồi lâu, chờ bà mụ đem tất cả mọi thứ thu thập sạch sẽ, bọn thị nữ cho Yêu Nguyệt thay quần áo sạch, tất cả mọi người đều lui ra sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại Liên Tâm, nàng đem hải tử ôm đến Yêu Nguyệt mép giường, Yêu Nguyệt quay đầu nhìn đến đã không khóc, chỉ là mắt vẫn nhắm như cũ tiểu nhân nhi, trên mặt lộ ra một loại trước giờ chưa từng có ánh sáng tình mẹ, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí trước giờ chưa từng có ôn nhu nói, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi không thiếu sót. Hoa vô khuyết. Cho dù Yêu Nguyệt là tông sư cao thủ, nhưng mà sinh hải tử loại chuyện này, quả thực cùng tu vi không liên quan, tiêu hao là nàng nguyên khí, cho nên rất mệt mỏi nàng rất nhanh sẽ ngủ. Liên Tâm ngồi một bên, đem hải tử thả xuống trong nôi nhìn một hồi, sau đó cũng lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Không biết qua bao lâu, tối tăm dưới ánh nến, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng, hắn trước tiên ở cái nôi một bên ngừng chốc lát, lại đang Yêu Nguyệt trước cửa sổ đón đến, cuối cùng lại bất chi bất giác biến mất tại ánh nến bên trong. 219. Chương 220, lại gặp. Ngày thứ hai, Liên Tâm bưng tự mình nấu xong nhân sâm cháo đẩy cửa vào, nhìn thấy Yêu Nguyệt còn chưa tỉnh, liền đem cháo để ở một bên, đi trước nhìn tiểu không thiếu sót. Mới vừa đi tới cái nôi một bên, Liên Tâm hai con mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy tiểu không thiếu sót hai cái trong bàn tay nhỏ nắm thật chặt một khối trưởng thành bàn tay lớn nhỏ ngọc bội, kia hỏa hồng màu sắc có ánh trong suốt, tựa hồ từ giữa một bên có thể toát ra hỏa đến một dạng. Đây là Tây vực đại mạc bên trong một loại quý trọng đặc sản, tên là hỏa ngọc, sản lượng phi thường thấp hơn, mà như thế tinh khiết, lại như thế lớn, thì càng thêm chân quý khan hiếm, nghe nói đeo ngọc này, đối với tu luyện dương thuộc tính võ giả cũng là có nhiều chỗ tốt. Chỉ là vật này làm sao sẽ xuất hiện tại Di Hoa cung đâu? Nàng không nhớ rõ Di Hoa cung có vật như vậy à, chớ đừng nói chi là, tại sao sẽ ở tiểu không thiếu sót trong tay? Liên Tâm nghi hoặc đem ngọc bội từ nhỏ không thiếu sót hai cái tay nhỏ xuống nhẹ nhàng cầm lên vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ thấy trên ngọc bội chính diện là một cái màu lửa đỏ chữ đế, phía sau là nhíu lại thiêu đốt hỏa diễm. Cái này tiêu chí, toàn bộ giang hồ người nào cái này không biết, đây chính là Minh giáo thánh hỏa a. Hoa hoa. Đang lúc này, có lẽ là cảm giác trong tay đột nhiên cũng trống rỗng như không, tiểu không thiếu sót nhắm mắt lại liền há mồm ra khóc lớn lên. Nhất thời, Liên Tâm nhìn không lại nghĩ ngoài ra, vội vàng đem tiểu không thiếu sót ôm, trước xem một chút có phải hay không nước tiểu, phát hiện không có, sau đó liền nhẹ nhàng lắc lắc, khẽ hát dỗ lên. Nhưng mà hài tử nhưng vẫn đang khóc, căn bản là vô dụng. Đem không thiếu sót ôm tới, hẳn đúng là đói đi. Lúc này Yêu Nguyệt cũng tỉnh, nàng ngồi dậy, sắc mặt tốt không ít, đem hài tử kết qua, tự mình bộ vú, quả nhiên không thiếu sót lập tức liền không khóc. Lúc này, Yêu Nguyệt hai mắt đảo qua, nhìn thấy Liên Tâm trong tay ngọc bội, nhất thời cau mày nói, đây là cái gì? Liên Tâm một hồi, cầm trong tay ngọc bội giơ lên để cho Yêu Nguyệt xem, sau đó nói, ta cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì, sáng sớm hôm nay qua đây liền thấy không thiếu sót trong tay bắt lấy cái này. Nói tới chỗ này, nàng cẩn thận nhìn đến Yêu Nguyệt nói, tỷ tỷ, xem ra đế cảm nhận được Yêu Nguyệt đột nhiên nghiêm khắc ánh mắt, Liên Tâm nhất thời miệng một hồi nói, vậy người hẳn đúng là tối hôm qua đã tới. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, không có phản ứng, tiếp tục túi đầu nhìn đến tiểu không thiếu sót. Liên Tâm tâm lý than thở một tiếng, ban đầu tỷ tỷ kia lại trở về. Nàng nắm ngọc bội do dự một chút, sau đó hỏi, tỷ tỷ, như vậy ngọc bội là kỳ thực đây cũng là thuộc về không thiếu sót, nếu không chờ không thiếu sót sau khi lớn lên để cho nàng tự quyết định. Yêu Nguyệt liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, trước tiên thu lại, chờ sau này hay nói đi. Nga. Liên Tâm lặng lẽ thở phào, cuối cùng không để cho tại chỗ đập là tốt rồi. Cảm giác tỷ tỷ lại khôi phục ngày trước bá đạo lãnh đạo, Liên Tâm có chút tiếc nuối, chờ không thiếu sót ăn no ngủ về sau, đem người tố cháo cẩn thận đưa cho tỷ tỷ, nàng ngay từ đầu còn có chút bận tâm tỷ tỷ bởi vì nhân sâm là Đế Lăng Thiên đưa sẽ không ăn, còn tốt tỷ tỷ không hỏi. Ngay tại nàng bưng tỷ tỷ ăn xong chén đua muốn lúc rời đi, Yêu Nguyệt đột nhiên nhàn nhạt nói, Đồ Kiều Kiều, Tiêu Mẹ Mẹ hộ vệ bất lợi, roi 30. liên tâm một hồi, âm thầm thở dài một tiếng nói, vâng. Xem qua chính mình hài tử, Đế Lăng Thiên cảm giác thật kỳ diệu, cái này hai trời trầm mặc ngẩn người thời gian trở nên nhiều lên, bất quá một điểm này không ảnh hưởng Đỗ Phục Uy bọn họ đổ môn diệt phái. Đem bọn họ đổ diệt cái thứ 30 môn phái thì, Tây vực tứ đại thánh tăng rốt cuộc liên quyết mà ra, một đường chạy nhanh, đi về phía nam mới mà đến. Cùng lúc đó, Phạm Thanh Huệ triệu tập Tây vực sở hữu nhất lưu nhị lưu môn phái trưởng môn nhân, sau đó ngay trước mọi người nói cho đại gia Giang Nam chuyện phát sinh, nàng tiếng nói vừa dứt, nhất thời vô số trưởng môn nhân sắc mặt đại biến, đặc biệt là đã bị Đế Lăng Thiên diệt môn những môn phái kia trưởng môn càng là giống như sấm sét giữa trời quang, hoảng sợ nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Mà Phạm Thanh Huệ thừa dịp đại gia khiếp sợ thời gian, lần nữa nói, bởi vì Bần Nhi lệnh triệu tập, mà liên lụy các vị trưởng môn tình cảnh như vậy, đây là Bần Nhi chi tội, bất quá đại gia yên tâm, tứ đại thánh tăng đã đi suốt đêm trở về Trung Nguyên chặn đánh Đế Lăng Thiên, hơn nữa, đối với bị Đế Lăng Thiên tàn hại các môn các phái, Phật môn về sau nhất định sẽ tận lực cho đại gia một cái hài lòng trả lời. Cho nên, các vị tạm thời bình tĩnh chờ nóng, chờ một chút tứ đại thánh tăng tin tức, nếu như vạn nhất chặn đánh không thành. Nếu như vạn nhất chặn đánh không thành, kia Đế Lăng Thiên há lại không phải không cách nào vô thiên, phải đem chúng ta sở hữu môn phái cũng muốn diệt ánh sáng sao? Đâu chỉ sợ ta nhóm trở về cũng không miễn được phải gặp độc thủ a. Phạm trai chủ, mọi người chúng ta cũng đều là nghe ngươi triệu tập mới đến, chúng ta là vì là từ hàng tịnh trai, Phật môn mới đến a, các ngươi cũng không thể mặc kệ a. Phạm Thanh Huệ giơ tay lên ép một chút, chờ mọi người yên lặng, lúc này mới nói, các vị yên tâm tâm, bất luận tứ đại thánh tăng phải chăng có thể chặn đánh Đế Lăng Thiên, Phật môn tuyệt sẽ không để mặc cho Đế Lăng Thiên tiếp tục tàn hại các vị võ lâm chính đạo nói xong. Vì thế, Phật môn sẽ không tiếc một xí. Giang Nam, thành Tô Châu. Làm Đỗ Phục Uy và người khác lại đồ diệt một cái môn phái, hướng theo Đế Lăng Thiên mới vừa đi ra thành môn thời điểm, bốn đạo tản ra kim quang thân ảnh trong nháy mắt rơi vào Đế Lăng Thiên trước người. Đỗ Phục Uy đám người nhất thời mặt liền biến sắc, cái này bốn cái lao hòa thượng khí thế quả thực quá mạnh, cho dù bọn họ bên trong mạnh nhất Đỗ Phục Uy, đều cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Nhưng mà Đế Lăng Thiên lại đối với bốn người này xuất hiện một chút không ngoài ý, hắn nhìn đến đạo tín bốn người lạnh lùng nói, bản tọa chính là chờ các ngươi thật lâu. Đạo tín nhìn đến Đế Lăng Thiên cường thịnh khí thế, âm thầm thở dài một tiếng, thông báo một tiếng Phật hiệu, nói, Đế giáo chủ đặc biệt chờ lao tăng bốn người đến trước, chính là vì là Minh giáo bị nhốt sự tình. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, sai, bản tọa chờ các ngươi đến, là phải thử một chút, bây giờ có thể hay không giết các ngươi. Uống. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, trong nháy mắt một người hóa thành tám người, ngược lại đem đạo tín bốn người vây vào giữa, sau đó hai người đối phó một người. Đế Lâm quyền này bá đạo cẩn trọng quyền thế ầm ầm nổ vang ở trên trời, tám đạo đỏ ngầu quyền ấn, trong nháy mắt gào thét mà ra. Đây là Đế Lăng Thiên lần thứ nhất lấy đại thành Đế Lâm quyền toàn lực xuất quyền. Thoáng qua ở giữa, đất bằng phẳng lên gió, cuồn phong gào thét, giống như từng đạo hủy thiên diệt ngày lốc xoáy một dạng, hướng theo Đế Lâm quyền ấn áp bách hư không, đánh vỡ nổ, giống như đế vương xuất hành thì uy phong lẫm lẫm thủy tùng một dạng, đem sở hữu cản đường đồ vật hết thảy cuốn đi, xoắn nát, quăng bay đi. Tám đạo quyền ấn, cơ hồ đồng thời đánh vào bốn người trước người. La Hán Hàng Ma, hướng theo vạn tự kim quang tăng vọt, đỏ ngầu quang mang cùng kim quang đột nhiên nổ tung. Bốn đám nổ tung đồng thời nổ vang, giữa thiên địa tựa hồ trong khoảnh khắc đó đều ngừng trệ, sau đó sau một khắc, ầm ầm. Bốn đạo sóng xung kích chồng chung một chỗ, càn quét hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, đá vụn tung tóe, cây cỏ gãy lịa. Đã lâu, đợi sóng xung kích tàn đi, từng đạo sâu tới mấy trượng khe danh vết nước xuất hiện ở trên mặt đất, giống như từng đạo vết thương kinh khủng, nhanh nhanh múa vút lan ra hướng về phương xa. Thanh phong chậm rãi thổi tan khói bụi, vừa mới rõ ràng một ít, chỉ nghe lại là một tiếng. Ầm ầm. Cách đó không xa thành Tô Châu kia mấy ngàn năm lịch sử thành tượng, sập. 220. Chương 221, tạm ngừng. Ngoài thành Tô Châu, tiếng nổ chậm rãi rút lui, khói bụi theo gió dần dần tiêu tán, tứ đại thánh tăng cùng Đế Lăng Thiên thân ảnh cũng theo đó hiện ra. Cách đó không xa, né tránh sóng xung kích Đỗ Phục Uy và người khác nhìn trên mặt đất răng khắp nơi khe danh vết nước, không khỏi dùng lực nuốt một hồi, tâm lý khiếp sợ thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đạo tín nhìn đến giữa không trung ngự không mà đứng Đế Lăng Thiên, ngựa khí phức tạp nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sau đó chậm rãi nói, Đế giáo chủ thần công đại thành, thật đáng mừng. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, đáng tiếc vẫn là không giết được bốn người các ngươi con lựa chọn. Đạo tín lắc đầu nói, Đế giáo chủ, nếu ngươi ta song phương cũng không đủ sức đánh bại đối phương, tiếp tục như vậy nữa cũng là chuyện vô bổ, không bằng chúng ta đến đây thì thôi, ngươi xem coi thế nào. Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ, đạo tín bốn người cũng ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên, một lát sau, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, có thể. Đạo tín bốn người nghe vậy lần nữa liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, sau đó chuyển thân bước hướng về phương xa đi tới, nhìn như rất phổ thông bước đi, chính là bốn người bất quá bước 5, 6 bước, cũng đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó, Đế Lăng Thiên cũng là lăng không bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến ngoài mấy trượng. Đỗ Phục Uy và người khác thấy vậy, lập tức phi thân đuổi theo. Đợi bọn hắn song phương đều rời khỏi sau một hồi lâu, trong thành Tô Châu võ giả mới siêu lao ra thành đến, sau đó nhìn kia từng đạo khe rãnh và sụp đổ thành tường, kinh hãi không thôi. Không phải nói Đế Lăng Thiên lúc trước bị tứ đại thánh tăng đánh trọng thương mà chạy sao? Thấy thế nào tình huống, song phương thật giống như ngang tay đi. Đúng vậy à, ta ở trong thành xa xa nhìn đến, thật giống như Đế Lăng Thiên khí thế mạnh hơn đi. Vậy khẳng định à, Đế Lăng Thiên một cái đánh bốn cái, nếu như một cái giao thủ, tứ đại thánh tăng khẳng định đều không đúng tay à? Chính là lúc trước Đế Lăng Thiên xác thực là bị tứ đại thánh tăng đánh thoát khỏi Tây vực a, nếu không Minh giáo làm sao sẽ bị bao vây Quang Minh đỉnh lâu như vậy đây. Cho nên nói, Đế Lăng Thiên thực lực lại tiến bộ. Hắn hiện tại cũng có thể cùng Thiên bảng đệ nhất bảng ban phân cao thấp đi. Đúng vậy à, một cái là Tây vực đại ma đầu, một cái là phía Bắc Tà đạo ma sư, bọn họ ước hẹn 3 năm, chẳng mấy chốc sẽ đến đi, ngược lại thời điểm, có thể nhất định phải đi tự mình xem. Không sai, nghe nói bảng ban sau trận chiến này liền sẽ tấn cấp đại tông sư, tăng mạnh mông cổ khí thế, đến lúc đó, sợ rằng biên cương các châu quận ngày lại không dễ chịu. Vậy thì có cái gì, trong chúng ta Nguyên Đại Tông sư lại không thể không có, còn không chỉ một cái đây. Nói là nói như vậy, chính là Trung Nguyên mỗi cái môn phái cắt cư đã lâu, ngược lại thời điểm thật có nguy nan, sẽ ra tay toàn lực, không biết sẽ có mấy nhà a. Ngược lại chính Thiếu Lâm, võ đang những này chính đạo đại tông tổng sẽ không ngồi yên không để ý đến là tốt rồi, trời sập có dáng cao đỡ lấy, ngươi lo lắng cái gì kinh a, giữa ngươi tu vi, lúc nào có Đế Lăng Thiên một nửa bản lãnh, lo lắng nữa những chuyện này đi. Cùng tứ đại thánh tăng đánh một trận xong, Đế Lăng Thiên liền tại Giang Nam tùy tiện tìm một khách sạn ở lại, sau đó mỗi ngày ngồi điều tức, một bên ôn dưỡng kinh mạch, vừa tiếp tục thôi diễn Đế Lâm quyền. Cái này ở một cái, chính là nửa tháng, sau đó thẳng đến có ngày sáng sớm, Khúc Phi Yên hết sức phấn khởi đi vào bẩm báo, giáo chủ vừa mới nhận được tin tức, nương nhờ Tây vực không đi các môn các phái đã bắt đầu rút lui ra khỏi, Quang Minh đỉnh vây khốn đã giải, giáo chủ, chúng ta có thể đi trở về. Đế Lăng Thiên liếc nàng một cái, sau đó nhàn nhạt nói, biết rõ. Sau đó tiếp tục nhắm mắt điều tức. Khúc Phi Yên nhất thời cảm giác hảo tâm tình trong nháy mắt liền bị phá hư, trong nội tâm nàng lặng lẽ nổ nước bọt đến mặt chết giáo chủ, sau đó lén lút lui ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn đến đã bắt đầu ố vàng lá cây, tâm lý không nhịn được nghĩ nói, cũng không biết rằng tiểu chiêu tỷ tỷ tình không có. Đối với Phật môn tại Tây vực rút lui ra khỏi, Đế Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bất ngờ, bởi vì đây là hắn và tứ đại thánh tăng tại ngoài thành Tô Châu đạt thành ăn ý. Bọn họ lẫn nhau đều đồng ý tạm ngừng giao thủ, không chỉ là hắn và tứ đại thánh tăng giao thủ, còn có Minh giáo cùng Phật môn giao thủ. Đương nhiên, trong này tự nhiên cũng bao gồm hắn đối với Phật môn các môn phái đồ sát, và Phật môn cùng các môn phái đối với Minh giáo vây khốn. Về phần vì sao nói như vậy mịt mờ, cái này vẫn là Đế Lăng Thiên cùng tứ đại thánh tăng lẫn nhau lòng biết rõ sự tình, đó chính là tạm ngừng, cũng chỉ là tạm ngừng, bọn họ ân oán lại sẽ không từ đấy xóa bỏ toàn bộ. Bất luận là Phật môn đối với Đế Lăng Thiên truy sát, vẫn là Đế Lăng Thiên đổ sát Phật môn cao thủ, song phương cửu oán đã sớm không phải mấy câu nói có thể nói mở. Huống chi, Phật môn không thể nào hướng về Đế Lăng Thiên túi đầu, mà Đế Lăng Thiên càng sẽ không đối với Phật môn không lợi, cho nên, chỉ cần ngày sau song phương nhưng có đánh bại đối thủ nắm chắc, kia tạm ngừng ước định liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Hướng theo vây khốn Minh giáo võ lâm các phái dồn dập rút về quân nội, Phật môn đánh dẹp Minh giáo hành động lần nữa cuối cùng đều là thất bại, thiên hạ nhất thời xôn xao. Có lầm hay không? Phật môn cái này đang làm cái gì? Thiên hạ chính đạo chi khôi thủ, cứ như vậy bị một cái Minh giáo khiến cho bó tay luôn cũng sao? Ngươi nói sai, không phải đối với Minh giáo bó tay luôn cuống, là đối với Thiên bảng thứ tư Đế Lăng Thiên bó tay luôn cuống. Vậy thì có cái gì bất đồng? Phật môn khó nói liền không có một cái đánh bại Đế Lăng Thiên cao thủ sao? Có a, đại tông sư xuất thủ khẳng định tùy tiện trấn áp Đế Lăng Thiên. Bất quá xuất thủ về sau, đại tông sư cũng phải thuận theo chôn bụi. Ta nói là tông sư, như vậy có thể xuất động đại tông sư đây? Ha ha, ngươi là không đốc. Phật môn nếu là có tông sư võ giả có thể đánh bại Đế Lăng Thiên, làm thế nào có thể như thế nhận thua? Phật môn luôn luôn cuối cùng danh dự, hôm nay ba phen mới bận bị Đế Lăng Thiên đánh mặt, ngươi cho là bọn họ nguyện ý im hơi lặng tiếng sao? Chẳng qua chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, không thể không làm a. Nói vậy, Phật môn tông sư nhiều như vậy, một cái không đánh lại, liền lên 100 cái, ta cũng không tin còn không giết được một cái thiên bảng thứ 4. Ngươi cái ma phu, liền tính Phật môn cam lòng kéo ra 100 cái tông sư chịu chết, vậy ngươi cũng phải đuổi theo Đế Lăng Thiên a. Huống chi lần này Đế Lăng Thiên tại Nam Phương đồ môn diệt phái vô số, nếu như Phật môn không rời khỏi Tây vực, sợ rằng tham dự lần này vây khốn Minh giáo các môn phái xảo huyệt đều phải bị Đế Lăng Thiên liền tán sát ánh sáng. Đến lúc đó, Phật môn không có việc gì, kia mấy chục hơn trăm cái một nhị lưu môn phái nhưng chính là muốn thổ huyết nổ tung. Cho nên, Phật môn đây là vì là các môn phái an nguy, mới bất đắc dĩ cùng Đế Lăng Thiên thỏa hiệp sao? Đây chính là chính đạo thủ lĩnh lựa chọn, dù sao Thiếu Lâm không phải mình giáo, Huyền Trừng cũng không phải Đế Lăng Thiên, nếu không hai nhà tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, thương vong thảm trọng vẫn là võ lâm bên trong các môn phái à. Ôi, đây đại khái chính là đạo cao một thước, mà cao một trượng đi. Hừ, vậy thì như thế nào? Từ xưa tới nay, vĩnh viễn đều là tà không thắng chính. Chỉ là chính đạo còn bao lâu nữa có thể áp xuống Đế Lăng Thiên những này tà đạo đâu? Tháng 10, Đế Lăng Thiên mang theo Khúc Phi Yên, Lâm Bình Trì và Đỗ Phục Uy và người khác một đường ra bắc, cuối cùng trải qua Trường An, vào Lương Châu, trở lại Tây vực. 221. Chương 222, tuyên bố. Quang Minh đỉnh, nghị sự đại điện bên trong. Sáng sớm, Minh giáo tả hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ trưởng, kỳ sứ chờ Minh giáo cao thủ tất cả đều tập hợp ở đây, trừ chỗ đó ra, đi theo Đế Lăng Thiên cùng nhau trở lại Đỗ Phục Uy, Tây Môn Nu, Y Khốc, Lý Đại Trùy, Đỗ Sát, Thiết Chiến Lục đại tông sư cũng đứng tại đại điện phía sau. Nói thật, lúc này đứng ở trong đại điện, sáu người tâm tình cũng là không giống nhau, phức tạp rất. Tây Môn Nu, Y Khốc hai người là từ khi biết được Đế Lăng Thiên thân phận chân thật sau đó, đã hạ quyết tâm phải báo trên đầu này đại kim chân, cho nên hôm nay đứng ở nơi này khí thế rộng rãi trong đại điện, tâm lý thật là có chút kích động, cũng có đối với tương lai hướng tới mơ ước. Mà Lý Đại Trùy, Đỗ Sát, Thiết Chiến ba cái ác nhân, chính là luôn luôn không thích bị người quản thúc, chớ đừng nói chi là cho người làm thủ hạ. Nhưng mà, ban đầu Đế Lăng Thiên Bắc Quy thời điểm, đã từng cho bọn hắn giải sinh tử phù, để bọn hắn rời khỏi, nhưng mà bọn họ nhiều lần cân nhắc tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo đến Tây vực, chính thức gia nhập Minh giáo. Phải nói là tự nguyện đi, nhìn đến tựa hồ thật là tự nguyện, có thể nếu là có người lén lút hỏi bọn hắn, bọn họ khẳng định chửi mắng một câu, ngươi mới tự nguyện, cả nhà ngươi đều là tự nguyện. Với tư cách tự do quen ác nhân, tuy nhiên ba người tính cách so với còn lại ác nhân bình thường yêu thích, trở thành ác nhân cũng là các có chuyện đau lòng mà tạo thành, nhưng mà nếu có thể, bọn họ là thật không muốn cùng đến Đế Lăng Thiên cường thế như vậy bá đạo chủ tử a. Chính là hết cách rồi, bọn họ tuy nhiên đi theo Đế Lăng Thiên thời gian không lâu, chính là tại Đế Lăng Thiên dưới mệnh lệnh mỗi người diệt nhiều cái một nhị lưu môn phái, hơn nữa còn đều là cùng Phật môn thân mật môn phái. Có thể suy ra, một khi bọn họ rời khỏi Đế Lăng Thiên, không có Đế Lăng Thiên bảo hộ, Phật môn đám kia tại Đế Lăng Tiên trong tay bị bất ức con lửa chọc sợ rằng sẽ lập tức xông lại đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Cho nên, vì là còn sống, vẫn là tiếp tục cho đại ma đầu bán mạng đi. Hơn nữa gia nhập Minh giáo cũng không phải không có lợi, về sau bọn họ đi tại trên đường, chỉ sợ cũng không có mấy người dám tùy ý trêu chọc đi. Về phần cuối cùng Đỗ Phục Uy, hắn gia nhập lý do cùng tam đại ác nhân cơ bản một dạng. Tuy nhiên hắn lúc trước tại Giang Hoài địa khu cũng là hôn hắc đạo, nhưng mà hắn kết thủ nhà cơ hồ đều là nhị lưu môn phái, nhất lưu môn phái cũng là tận lực chọn một nhiều chút không có núi dựa lớn. Chính là mấy tháng này, hắn tại Đế Lăng Thiên dưới mệnh lệnh chỉ là nhất lưu môn phái đều là đồ 5-6 cái, những tông môn này cũng đều là không chỉ một cái tông sư nội tình thâm hậu nhất lưu đại phái, chớ đừng nói chi là bọn họ sau lưng còn đứng Phật môn một cái như vậy quái vật khổng lồ. Đỗ Phục Uy chính là kiến thức qua Phật môn kim cương trừ ma thủ đoạn, kia giết lên người đến, so với hắn một chút không kém, thậm chí càng ác hơn mấy phần đây. Cho nên, trừ phi hắn muốn chết, nếu không chỉ có thể thành thật tiếp tục cùng đến Đế Lăng Thiên lăn lộn này. Mà đối với Đỗ Phục Uy những này sơn giã tán tu gia nhập, Dương Tiêu trở Minh giáo cao thủ dĩ nhiên là hoan nghênh, trải qua ngoại địch ba phen mấy bận tiến công, Minh giáo những cao thủ đối với phạm là có lực với đệ bạt mình và Minh giáo thực lực biết dùng người hoặc là vật đều phi thường hoan nghênh. Đương nhiên, nếu gia nhập Minh giáo giáo quy tự nhiên cũng phải cần tuân thủ. Dương Tiêu vừa cùng Phạm Giao thương lượng mấy ngày này hiến những này mới tới các bậc tông sư kéo vào một hồi quan hệ, Phạm Giao chính là kế hoạch tốt tốt cho những thứ này người giảng giải một hồi Minh giáo giáo quy điều lệ. Mà còn lại Minh giáo những cao thủ chính là suy nghĩ một hồi nghị sự xong, muốn cùng những này mới tới trao đổi luận bàn một hồi. Cùng lúc đó, ở hậu viện một gian trong sân, Tiểu Chiêu đang ngồi ở trước bàn trang điểm ăn mặc đến, một hồi khúc phi yên như một làn khói chạy vào, nói: "Tiểu Chiêu tỷ tỷ, giáo chủ lập tức phải qua đây." Tiểu Chiêu lập tức hơi đỏ mặt, gật gật đầu nói: "Ừm, chỗ này của ta cũng tốt, chúng ta ra ngoài chờ giáo chủ đi." Vừa nói đứng dậy trước đi ra ngoài. Khúc Phi Yên nhìn đến xoay người lại Tiểu Chiêu, hai mắt lớn trừng, vẻ mặt giật mình nói: "Hoa, Tiểu Chiêu tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật là quá đẹp đẽ, giống như là tranh Tết thượng tiên nữ một dạng a. Thiếu tắc quái, mau nhanh đi thôi." Tiểu Chiêu trắng Khúc Phi Yên một cái, bước đi ra ngoài, toàn thân ngân trường sam màu trắng, là cùng Đế Lăng Tiên một dạng, đều là do Thiên Sơn Băng Tẩm Ti biên chế mà thành, không chỉ mỏng như cánh ve, hơn nữa phòng ngự kinh người, là trong thiên hạ hiếm thấy bảo y. Đặc biệt là Tiểu Chiêu cái trán giữa mi tâm một đoàn hỏa diễm, cùng Đế Lăng Tiên giống nhau như lúc, ngân sam hồng ấn, hợp với một chi màu lửa đỏ cái châm cài đầu, để cho Tiểu Chiêu cả người hiện vừa tôn quý, lại lạnh lùng, giống như là một cái đứng lặng đầu cánh phượng hoàng mở dạng, hình thu như lửa, nó tâm như băng. Tiểu Chiêu mới vừa đi ra sân, liền nhìn thấy Đế Lăng Thiên đi tới, liền vội vàng hành lễ. Đế Lăng Thiên tiện tay đem nàng đỡ dậy, sau đó trực tiếp đã bắt đến Tiểu Chiêu tay, về phía trước vừa đi đi, Tiểu Chiêu nhất thời thẹn thùng gò má đỏ hơn, tuy nhiên tối hôm qua giáo chủ sau khi trở lại, ngay lập tức hai người liền gặp mặt, sau đó còn ngay mâu thân mặt nói hôn sự, thế nhưng, vừa nghĩ tới lập tức phải cùng giáo chủ thành thân, Tiểu Chiêu mặt liền càng nóng lợi hại. Nhất là bây giờ tay mình bị giáo chủ kéo, Tiểu Chiêu cảm giác mình trái tim cũng sắp nhảy ra. Giáo chủ Giá Lâm, Ân Giá Vương thu cùng được kêu gọi đột nhiên tại nghị sự đại điện bên trong vang dội, nhất thời toàn bộ trong đại điện đều giống như bị theo như im lặng kiện một dạng, tính rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Dương Tiêu, Phạm Giao, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ nhìn đến Đế Lăng Thiên đi từng bước một hướng về trên bậc thang ngai vàng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, sùng bái, còn có không gì sánh nổi tự hào. Đỗ Phục Uy và người khác tuy nhiên không phải thứ nhất lần nhìn thấy Đế Lăng Thiên, nhưng mà ở bên ngoài nhìn thấy, đi theo tại đây. Nhìn đến Đế Lăng Thiên giống như một vị đế vương một dạng đi từng bước một trên cái kia ngai vàng, loại kia vô pháp nói rõ quyền thế và uy nghiêm, để bọn hắn những này tản mạn tự do quen võ giả đều tâm lý vô ý thức rung nhẹ, cái này không phải là lúc trước đối với Đế Lăng Thiên thực lực hoảng sợ, mà là đối đầu vị người quyền thế kính sợ cảm giác. Lúc này tối cao một cấp bên trên, trừ nguyên bản giáo chủ ngai vàng bên ngoài, ở bên cạnh lại tăng thêm một cái ít hơn một ít hồng sắc ghế dựa. Đế Lăng Thiên kéo Tiểu Chiêu đi tới hai thanh trước cái ghế, nhưng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn đến bên dưới mọi người, ngựa khí hiếm thấy nhấp nhô ba động nói: "Bản tọa tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tiểu Chiêu liền vì bản tọa thế tử, đại hôn liền định tại tối nay. Từ tả hữu quang minh sứ giả phụ trách chuẩn bị mở." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Dương Tiêu, Phạm Giao lập tức không người lĩnh mệnh, sau đó lần nữa quỳ một chân trên đất nói: "Thuộc hạ chúc mừng giáo chủ, gặp qua phu nhân." "Thuộc hạ chúc mừng giáo chủ, gặp qua phu nhân." Minh giáo những cao thủ khác lập tức cũng quỳ theo hành lễ, bao gồm kích động nước mắt vui mừng Tử Sam Long Vương đại khỉ thi. Nàng quỳ gối trên đại điện, nhìn đến giáo chủ bên người cái khuôn mặt kia màu hồng hồng, vẻ mặt xấu hổ tiểu cô nương, trong tâm một hồi không bỏ, khổ sở, một hồi lại là vui vẻ, cảm động. Nàng bảo bối nữ nhi thật muốn lập gia đình. 222. Chương 223, và miệng. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung. Bởi vì yêu nguyệt sinh không lâu, cho nên Di Hoa Cung thu nhận mới đệ tử sự tình còn chưa có bắt đầu, cho nên Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mẹ Mẹ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm việc vặt quét rác tiểu nhị. "Ôi, người nghe nói sao? Đại ma đầu Đế Lăng Thiên đại hôn." Tiêu Mẹ Mẹ vẻ mặt bắt quái xem kịch vui bộ dáng nói. Đồ Kiều Kiều trắng nàng một cái, nói: "Ngươi hôm nay thiên thủ trong cung, từ nơi nào nghe đến tin tức?" Tiêu Mẹ Mẹ tiểu mị nở nụ cười, mị hoặc tự sinh. Chỉ tiếc tại đây không có nam nhân để cho nàng mê ngã, mà trước mắt cái bất nam bất nữ này càng là đã sớm đối với nàng thủ đoạn miễn dịch. Chỉ thấy nàng một tay chống nạnh, một tay nắm điều chịu, vải thô áo gai vẫn không che giấu được nàng kia lẳng lơ cùng cực ý vị, mang trên mặt mấy phần đắc ý nói: "Ta dĩ nhiên là từ mấy cái từ bên ngoài chọn mua lương thực tiểu nha đầu trong miệng nghe được. Ôi, ngươi nói một chút, tin tức này nếu như bị chúng ta vị kia đại cung chủ nghe thấy, ngươi thấy sẽ như thế nào đâu?" "Rất đáng sợ." Đồ Kiều Kiều tức giận tiếp lời nói. "Không, là sẽ rất thú vị a." Tiêu Mễ Mễ vẻ mặt hưng phấn cải chính nói. Đồ Kiều Kiều thở dài một tiếng, nhìn đến bởi vì thật lâu không thấy một người nam nhân, gần đây nhàm chán có chút nhanh điên. Tiêu Mễ Mễ nói, ngươi tốt nhất não tử thanh tỉnh một chút, đại cung chủ tính khí có thể cùng nhị cung chủ không giống nhau. Ha ha, vậy thì thế nào? Nàng lại không thể một ngày 12 canh giờ giám thị chúng ta, lại nói, ngươi liền không muốn nhìn một chút yêu nguyệt cái này băng mỹ nhân nghe được tin tức này phản ứng sao? Tiêu Mễ Mễ kích động giật dây nói. Đồ Kiều Kiều nghe vậy, vừa định nói tự nhiên nghĩ, chính là ánh mắt xéo qua liếc một cái, tâm lý đột nhiên giật mình, trong nháy mắt im lặng, lập tức túi đầu biến thành một cái liều mạng quét rác đại thẩm. Tiêu Mễ Mễ sửng sốt nói, Đồ Kiều Kiều, lão nương hỏi ngươi đâu? Ngươi làm cái gì vậy? Quét rác có nghiện a? Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa định cũng lập tức cầm lên cây chổi cố gắng làm việc, kết quả sau lưng một đạo kính gió trong nháy mắt kéo tới, vang một tiếng, Tiêu Mễ Mễ căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp thổ huyết kêu thảm thiết ngã vào xa một trượng nền đá trên mặt. Nô tỳ tham kiến đại cung chủ. Đồ Kiều Kiều lập tức quỳ ngã, cung kính mà hành lễ nói. Toàn thân trường sam màu vàng nóng yêu nguyệt một tiếng hừ lạnh, giả vờ giả vịt. Sau đó, ống tay áo hất lên, vang một tiếng, Đồ Kiều Kiều cũng là hét thảm một tiếng, ngã cũng Tiêu Mễ Mễ bên hông. Hai người khát huyết, cũng không dám lười trong đó giả chết, lập tức lần nữa quỳ tốt tội nói, nô tỳ đáng chết, đại cung chủ thứ tội. Yêu nguyệt hậu sản vẫn chưa tới một tháng, nhưng mà bắt tần minh ngọc công, cộng thêm cái kia tham vương công hiệu, hãy để cho nàng khôi phục rất nhanh. Hôm nay tuy nhiên thực lực còn chưa triệt để khôi phục, nhưng mà đối với Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ cái này hai cái không đến thiên bảng cấp tông sư đến nói, lúc này yêu nguyệt đã là có thể tùy tiện chấn áp các nàng mạnh mẽ tồn tại. Huống chi, cho dù yêu nguyệt thực lực chưa tới, nhưng mà có Đế Lăng Thiên Tôn đại thần này ở đó chấn, chính là mượn các nàng 100 cái mật, các nàng cũng không dám gì à? Yêu nguyệt nhìn đến cái này hai cái nhìn như cung kính nô bộc, đây cũng là Đế Lăng Thiên tên khốn kia lưu lại. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng nộ khí liền lần nữa bạo phát, vung hai tay lên, thình thịch lại là hai trưởng, hai người lần này trực tiếp đụng vào bên cạnh trên vách núi, dòng máu ói mạnh hơn, lần này là trực tiếp trọng thương. Mắt thấy yêu nguyệt nộ khí không giảm, khí thế cuồng bạo, vậy mà còn muốn xuất thủ, Đồ Kiều Kiều tâm lý bất ức mắng to, đều do Tiêu Mễ Mễ cái này tao nương môn, lần này tốt, lao nương cũng phải bị liên lụy chết. Mà Tiêu Mễ Mễ lúc này cũng là bị dọa sợ đến gần chết, nàng chính là miệng tiện, rảnh rỗi nhàm chán bắt quái một chút mà thôi, một cái thôi nam nhân thôi, về phần như vậy điên sao? Nếu như hôm nay bởi vì miệng tiện bị yêu nguyệt đánh chết, vậy mình chẳng phải là chết quá oan. Tỷ tỷ, may vào lúc này Tâm Tiện Liên Tâm lao ra. Nhìn đến nộ khí trung thiên, sắc ý huyền chuyển yêu nguyệt, Liên Tâm trận lại nói, hai cái nô tỳ mà thôi, không đáng tỷ tỷ nổi giận như vậy, nếu mà trực tiếp đánh chết, quá tiện nghi các nàng, làm cho các nàng trước tiên tự mình vào miệng đi, một hồi ta tự mình quất các nàng cây roi, thay tỷ tỷ hả giận. Hiện tại không thiếu sót nên nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Yêu Nguyệt nghe thấy không thiếu sót tên, lửa giận trong lòng trong nháy mắt giảm không ít, sau đó bị Liên Tâm lại ra lại khuyên rốt cuộc chuyển thân, mắt thấy rốt cuộc tránh được một kiếp, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ vừa mới thở phào, đột nhiên một luồng trường phong kéo tới, hai người bành một tiếng, lần nữa ngã xuống đất thổ huyết. Chỉ thấy Yêu Nguyệt một nửa chuyển thân thể, chậm rãi thu hồi tay phải, hai con mắt lạnh lạnh nhìn đến hai người bọn họ nói, và miệng một nghìn. Lại thêm lần sau, bản cung cắt các ngươi đầu lưỡi cho chó ăn. Bên cạnh Liên Tâm nhanh chóng dùng mắt ra hiệu nói, hai người các ngươi đáng chết, nô tỳ còn không mau cảm ơn tỷ tỷ bỏ qua. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ tâm lý khát huyết, chậm rãi quỳ ngã, lần nữa nói, nô tỳ cảm ơn đại cung chủ ân không giết. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng nói, hiện tại bắt đầu há mồm. Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ ngồi dậy, bắt đầu phiến mặt mình. Quá nhẹ, các ngươi lẫn nhau đánh. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tâm lý đều thầm mắng một tiếng, Đồ Kiều Kiều nghĩ tới đây lần thiếu chút nữa bị Tiêu Mễ Mễ hại chết, hung ác quyết tâm, bắt một tiếng, mạnh mẽ đánh vào Tiêu Mễ Mễ trên mặt. Tiêu Mễ Mễ thấy vậy, ngẩn người một chút, lập tức để tay sau lưng một cái càng vang dội bạt tay trả lại. Yêu Nguyệt nhìn đến hai người bất quá chốc lát mặt liền sưng lên đến, lúc này mới hài lòng cùng Liên Tâm chuyển thân rời khỏi. Chiều hôm đó, kỳ hoa dị thảo tú ngọc cốc, tại hương hoa từng trận tiên gia thịnh cảnh bên trong, bắt tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu, bị dọa sợ đến một ít vốn là buổi tối phải ra đến kiếm ăn tiểu động vật đều không dám ra ngoài. Đế Lăng Thiên đại hôn tin tức không đến nửa tháng liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ, tại vô số nữ tử hâm mộ tiểu chiêu thời điểm, nhưng cũng có một chút nữ tử thầm mắng tiểu chiêu đây là giẫm nhầm cước chó, chẳng qua chỉ là được gần nước lâu đài tiện nghi a. Ví dụ như Lãnh Hương tiểu trúc bên trong được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lúc này, nàng toàn thân đỏ rơi xuống nằm nghiêng tại trên giường lớn, một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ bên trên, càng đem linh hoạt hấp dẫn thân thể hiện ra tinh tế. Mà tại nàng trước giường đứng yên chính là một người trẻ tuổi, một người tên là Khâu Độc võ giả, tu vi cho đến tiên tiên hậu kỳ, nhìn như rất phổ thông, nếu như vừa vặn như thế, Lâm Tiên Nhi cũng sẽ không gặp hắn. Vị này Khâu Độc rất phổ thông, nhưng hắn là Tà đạo tông sư Thanh Ma thủ y khốc cái đồ. Đương nhiên, Thanh Ma thủ tuy nhiên lợi hại, nguyện ý bái ngã vào Lâm Tiên Nhi dưới chân, so sánh Thanh Ma thủ mạnh hơn cao thủ cũng không thể không có. Nhưng mà, quan trọng nhất phải, Thanh Ma thủ y khốc hôm nay là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Tiên thuộc hạ. Lâm Tiên Nhi lúc trước vẫn cảm thấy lập gia đình hẳn gả một cái giống như tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan loại này anh tuấn tiêu sái lại võ công cao cường nam nhân, nhưng mà sau đó nàng lại thấy nam nhân phải giống như Kim Tiễn Bang Bang chủ thượng quan Kim Hồng loại này quyền thế vô song, tiền hô hậu ủng, mới càng uy phong. Nhưng mà thẳng đến Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Tiên lấy nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, leo lên thiên bảng thứ tư, lấy lực một người ngạnh kháng Phật môn chính đạo, đầy thiên hạ anh hùng vô số, lại không có người năng lực hắn gì. Lâm Tiên Nhi cảm thấy, nam nhân mình thì hẳn là loại này. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nghĩ ra làm sao tiếp cận Đế Lăng Tiên biện pháp, đại hôn tin tức cũng đã truyền vang thiên hạ. Bất quá, nàng không quan tâm, một tiểu nha hoàn mà thôi, chỉ cần nàng thông qua Khâu Độc, ý gốc con đường này, nhìn thấy Đế Lăng Tiên, nàng tin tưởng, không có nam nhân có thể cự tuyệt mình mị lực. Nghĩ tới đây, Lâm Tiên Nhi hướng về phía đã cởi sạch Khâu Độc nhẹ nhàng nở nụ cười, Khâu Độc nhất thời đỏ mắt, hổ gầm một tiếng, vô tới. 223. Chương 224, Gia Bắc. Trong nháy mắt lại là năm tiết, Minh giáo trên dưới trải qua quang minh đỉnh vây khốn hơn nửa năm sinh hoạt, lẫn nhau ở giữa quan hệ càng thêm thân mật mấy phần, mà hướng theo Đế Lăng Tiên cùng Phật Môn đạt thành ăn ý, mỗi người lui về, Minh giáo lần nữa khôi phục tại Tây vực và Lương Châu thống trị. Mà Đế Lăng Tiên trở lại sau đó, dựa vào đại hôn danh nghĩa, vì là Minh giáo sở hữu đệ tử xuống phát liệu thường cùng tăng tốc luyện công đan dược, linh dược, đối với lập công càng là đủ loại bí tịch ban thưởng, khiến cho Minh giáo trên dưới rất nhanh liền khôi phục sĩ khí, ý chí chiến đấu sục sôi, một chút không giống như là bị nhốt hơn nửa năm người. Hơn nữa, hướng theo trên giang hồ lời đồn Phật môn vì là mỗi cái môn phái an nguy, mới không thôi cùng Đế Lăng Thiên thỏa hiệp, nhưng mà tại Minh giáo đệ tử nghe tới, đây không phải là bị chúng ta giáo chủ một người áp không được lui binh sao? Nghĩ tới đây, đại gia sĩ khí có thể không cao sao? Minh giáo trên dưới sĩ khí phấn chấn, năm sau một phái nỗ lực tu luyện bộ dáng, mà Cửu Châu các quận võ giả vẫn là tràn đầy phấn khởi bắt đầu mang theo binh khí ra bắc, chạy tới Tây vực. Đương nhiên, cái này một lần cũng không phải cái gì người phát ra đánh dẹp Minh giáo lệnh triệu tập, mà là đại gia tự phát đi tới Tây vực, về phần nguyên nhân nhà, Thiên bảng thứ tư Đế Lăng Thiên muốn cùng Thiên bảng đệ nhất bảng ban giao thủ. Lý do này, đủ đi. Cô Tô Mộ Dung thế ra. Mộ Dung Phục nhìn đến nữ giả nam trang tỷ tỷ Mộ Dung Thu Đễ nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật muốn đi không? Chuyện trong nhà tình đi mở sao?" Mộ Dung Thu Đễ nhẹ lay động quạt giấy nói, "Chuyện trong nhà tình không gấp nhất thời, này Thiên bảng trên mạnh nhất lưỡng đại cao thủ giao thủ, nếu không đi mở mang kiến thức một chút, kia chẳng phải là quá đáng tiếc." Mộ Dung Phục không hiểu nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói sai đi. Kia bảng ban là Thiên bảng thứ nhất, dĩ nhiên là mạnh nhất, chính là Đế Lăng Thiên chẳng qua chỉ là thứ tư, hắn phía trước còn có thứ ba Tống Quyết, thứ hai Thạch Chi Hiên, làm sao có thể cùng bảng ban cũng liệt vào mạnh nhất đâu?" Mộ Dung Thu Đễ lắc đầu nói, "Thạch Chi Hiên đã là đại tông sư, tự nhiên không thể tính toán, Tống Khuyết năm ngoái đã cùng Đế Lăng Thiên giao thủ qua, thua. Cho nên, hôm nay Đế Lăng Thiên kỳ thực chính là thật cả ngày bảng thứ hai, huống chi, nghe nói Đế Lăng Thiên so sánh cùng Tống Khuyết lúc giao thủ mạnh hơn, ta hiện tại thật tò mò một trận chiến này kết quả, rốt cuộc là bảng ban nhất chiến tấn cấp đại tông sư, vẫn là Đế Lăng Thiên lực áp bảng ban leo lên thiên bảng đệ nhất đâu?" Vừa nói, Mộ Dung Thu Đễ vừa cười, vừa đi ra ngoài. Bên cạnh Mộ Dung Phục đuổi sát theo hỏi, "Tỷ tỷ, Tống Khuyết cùng Đế Lăng Thiên lúc nào giao thủ? Thạch Chi Hiên thật đột phá đại tông sư sao? Những này ta một chút như vậy cũng không biết ta." Giang Nam trong một ngôi tử lâu, hai người tuổi trẻ gọi một bàn lớn thức ăn, ăn như hổ đói ăn một cái tinh quang, sau đó mới gọi tiểu nhị thay một bình trà ngon, hai người một bên uống trà, một bên thở dài, một cái trong đó vô lại mười phần, lại mang theo mấy phần thảo mãng hào khí nói, "Lăng thiếu, chúng ta ngày này lúc nào là một đầu a? Nếu không dứt khoát đáp ứng cái kia bà điên tính toán." Một cái khác nhìn đến trầm tĩnh rất nhiều, giống như một làn sóng hồ nước một dạng quân tử bộ dáng nói, "Trọng thiếu muốn là nguyện ý, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, hơn nữa có hai vị cao thủ dạy dỗ, đối với tu vi chúng ta chính là có nhiều chỗ tốt." Hai người này chính là những năm trước đây tại Dương Châu may mắn thu được trường sinh quyết kỳ công Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Chỉ là nhìn hôm nay hai người vẫn như cũ tiên thiên đỉnh phòng, một bộ dáng chật vật, tựa hồ qua không tốt lắm a. "Tốt ngươi cái này Từ Tử Lăng a." Khấu Trọng cười mắng đến chỉ đối diện Từ Tử Lăng nói, "Một đời hai anh em, ngươi đây là cố ý muốn chọc giận chết ta đúng không?" Từ Tử Lăng cười nói, "Nếu không phải là ngươi không chịu được đồng mộ tinh khí, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, đồng mộ thật thích hợp cho ngươi làm sư phó." "Thích hợp cái rắm." Khấu Trọng khí đem ly trà hướng trên bàn vỗ một cái nói, "Ngươi xem kia bà điên là làm sao sẽ dạy dỗ vị kia lệnh hồ sung. Nhất định chính là đánh cho đến chết ta nếu là cho nàng làm đồ đệ, ta sợ không dùng một năm, tông sư không đột phá được, trước tiên liền tráng niên mất sớm." "Vậy kỳ thực còn có một cái biện pháp, cái kia Tống Việt Tống Ngọc Chí không phải đối với ngươi có ý tứ sao? Ngươi muốn là làm thiên đao con rể, kia đồng mỗ tự nhiên cũng hết cách bắt ngươi." Từ Tử Lăng cười đưa ra chú ý đạo. Khấu Trọng nghe vậy đòn đến, đột nhiên vô bàn một cái nói, "Đại trượng phu ha có thể bị nữ nhân bảo hộ. Hừ, lần này chúng ta tự mình đi gặp Đế Lăng Thiên cùng bảng ban quyết đấu. Đến lúc đó nói không chừng trực tiếp chính là một cái đốn ngộ, sau đó trong nháy mắt liền tấn cấp tông sư, đến lúc ta xem cái kia bà điên còn dám hay không đánh ta." "Ô hát, phải không? Kia bà ngoại hiện tại đánh ngươi tàn phế, như thế nào?" Đột nhiên một cái giả yếu bá khí thanh âm từ hai người trái tim vang dội. "Không tốt, bà điên đuổi theo, đi mau." Khấu Trọng thét một tiếng kinh hãi, cùng Từ Tử Lăng trực tiếp phá cửa sổ mà ra, sau đó xoay người nhìn lại, chỉ thấy phương xa ba đạo thân ảnh giống như tản bộ nhàn nhã một dạng, lại phi thường tiêu tán thần tốc ép tới gần, hai người nhất thời đủ một chút, thật nhanh hướng ngoài thành bỏ chạy. Ba đạo tiêu sái thân ảnh đến dưới tử lâu, lại không có tiếp tục đuổi, bộ dáng trung niên nam tử nói, "Sư tỷ, ăn cơm trước, ăn xong lại tìm kia hai cái xú tiểu tử không mượn." Bên người nam tử, tầm vóc không đến một m5, lại tràn đầy đầu tóc bạc nữ tử hừ một tiếng nói, "Cái này hai cái xú tiểu tử, ta nhất định phải bắt bọn hắn lại." Nói xong, chuyển thân tiến vào tử lâu, trung niên nam tử cười đi theo vào, cái cuối cùng chính là hơn 30 tuổi bội kiếm nam tử, hắn trong lỗ mũi người thấy trong tử lâu mùi rượu khí, không nhịn được chính là hít một hơi thật sâu. "Lệnh Hồ Sung, sẽ không tiến vào, hôm nay cũng đừng ăn cơm." Nam tử nhanh chóng dừng bước, trong nháy mắt liền vào đến trong tiệm. "Đồng mỗ, trong tiệm này rượu không sai, nếu không chúng ta nhiều một chút mấy cái hũ đi." Đế Đạp Phong bên trên, từ hàng tịnh trai. Trai chủ Phạm Thanh Huệ nhìn đến đầy trước đeo kiếm mà đứng ái đồ, do dự nói, "Phi Huyên, ngươi tu là kiếm đạo, Đế Lăng Thiên cùng bảng ban luyện đều là quyền pháp, kỳ thực đối với ngươi tham khảo ý nghĩa không lớn." Sư Phi Huyên mỉm cười nói, "Sư phụ, ngươi không cần lo lắng, Đế Lăng Thiên tuy nhiên đã từng trọng thương Đồ Nhi, nhưng mà kia không thể đánh bại Đồ Nhi tu đạo hướng lên quyết tâm, hôm nay ta khỏi hẳn thương thế, công lực càng hơn lúc trước, ta cũng biết hôm nay còn không là Đế Lăng Thiên đối thủ, cho nên đang muốn đi mượn cơ hội nhìn một chút thực lực của hắn mạnh như thế nào. Hơn nữa bảng ban thân là ma đạo người, rất có thể sau trận chiến này tấn cấp đại tông sư, nếu như lần này bỏ qua, lại nghĩ kiến thức đạo tâm trùng ma huy lực, lại không biết phải chờ bao lâu." Phạm Thanh Huệ nhìn đến ánh mắt kiên định ái đồ, thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, vi sư lúc trước triệu tập thiên hạ quần hùng thảo phạt Minh giáo, hôm nay Minh giáo trên dưới nhất định đối với Phật môn người cực độ coi là kẻ thù, Phật môn cùng Đế Lăng Thiên ăn ý 10 phần yếu ớt, ngươi tốt nhất che giấu thân phận, miễn tử ham vào hiểm cảnh. Sư Phi Huyên gật gật đầu nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi biết rõ. Đúng, lần này có bảng ban tham chiến, ma môn người nhất định sẽ đi, ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, thực lực bọn hắn không bằng Đế Lăng Thiên, chính là âm mưu quỷ kế, sợ rằng 10 cái Đế Lăng Thiên cũng không là đối thủ. Vâng, đồ nhi đi lại. 224. Chương 225, tiếp tục. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa cung mới thu nhận 300 đệ tử đã vào ở, đây là yêu nguyệt liên tâm thay phiên đi ra ngoài mang về, trừ cùng một mẫu nữ hài tử bên ngoài, các nàng còn có một cái cùng đặc điểm, đó chính là đều là cô nhi. Hơn nữa không biết là không phải cố ý, hai vị cung chủ lần này mang về nữ hài tử, có hơn một nửa đều là 10 tuổi trở xuống, thậm chí có hơn 30 vẫn chưa tới 5 tuổi. Mặc dù nói là cô nhi, chính là các nàng chỗ nào tìm đến nhiều như vậy cô nhi a. Đối với lần này, Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ đều cảm thấy, lấy yêu nguyệt tính cách, 10 có 8 9 là trực tiếp mua được đi. Đương nhiên, Tiêu Mễ Mễ trong lòng còn không nhịn được nghĩ qua, có phải hay không là yêu nguyệt coi trọng cái nào hài tử, liền trực tiếp vọt vào ngược đến đi. Bất quá nhìn bọn nhỏ đi tới nơi này đều là một bộ vui đến quên cả trời đất, vui vẻ không thôi bộ dáng, hiển nhiên tại cái này lúc trước, các nàng sinh hoạt rất tồi tệ đi, hơn nữa các nàng đối với yêu nguyệt liên tâm đều rất cảm kích, nói như vậy, bất kể là mua được vẫn là ngược đến, đối với những này hài tử, chính là một phần ân đức đi. Nhiều như vậy tiểu hài tử, muốn dựa vào chúng nó đến thủ vệ an toàn, làm việc, đó là không trông cậy nổi, không chỉ như thế, 5 tuổi trở xuống tiểu cô nương chính là nước biển tè ra giường, cho nên Đồ Kiều Kiều cùng Tiêu Mễ Mễ tại quét rác, đánh đập, giặt quần áo bên ngoài, lại nhiều tẩy tã công tác. Tuy nhiên mỗi sáng sớm nhìn đến kia từng cục cương vực khác nhau địa đồ, hai người khí cũng sắp nổ tung, nhưng nhìn từng cái tiểu bất điểm xoắn ngón tay, đứng ở nơi đó túi đầu đáng thương bộ dáng, hai người chính là vô luận như thế nào cũng không phát ra được hòa đến. Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ bị yêu nguyệt cắt lưỡi băng tay, cũng có thể thử xem. Di Hoa cung là náo nhiệt lên, yêu nguyệt cũng tại năm sau công lực phục hồi, không chỉ dung mạo hình thể không thay đổi chút nào, ngược lại là khí chất bên trong nhiều mấy phần thuộc nữ ý vị, càng ngày càng dụ người lên. Tỷ tỷ, Bàng Ban cùng người kia đại chiến, ngươi không đi nhìn một chút sao? Liên Tâm một bên treo chọc tiểu không thiếu sót, vừa nói. Yêu Nguyệt một tay kéo tiểu không thiếu sót tay nhỏ, ngữ khí lạnh nhạt nói, không đi. Liên Tâm đón đến, nói, mọi người đều là nói đó là thiên bảng tối cường chi chiến, hơn nữa Bàng Ban rất có thể muốn trong chiến đấu tấn cấp đại tông sư, nếu không, ta đi xem. Yêu Nguyệt vẫn không quay đầu lại, một bên treo chọc tiểu không thiếu sót, một bên nhàn nhạt nói, không cần. Liên Tâm thấy vậy, nga một tiếng, không hỏi thêm nữa, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này rất có thể là gần trăm năm nay, một vị duy nhất để cho mọi người có thể nhìn thấy tông sư đột phá đại tông sư quá trình thời cơ, chính mình cũng không có vấn đề, thời gian còn sớm, chính là tỷ tỷ hôm nay Minh Ngọc Công đã tu đến bát tầng, một khi đến tầng thứ 9, chính là tông sư cực hạn, đến lúc đó liền phải nghĩ biện pháp đột phá đại tông sư, chính là bọn họ Di Hoa cung lịch đại lại không. Có một vị đại tông sư, không có một chút kinh nghiệm có thể tham khảo, lần này chính là không thể tốt hơn nữa thời cơ, chỉ tiếc, tỷ tỷ bởi vì Đế Lăng Thiên, xem ra là sẽ không đi. Ngày thứ hai, Liên Tâm thật sớm đối diện xem tiểu không thiếu sót, lại phát hiện tỷ tỷ không ở. Tiểu không thiếu sót trong nôi lại để một cái tờ giấy, Liên Tâm mở ra xem. Ta đi ra mấy ngày, ngươi lưu thủ cung nội. Cái bang, Quân Sơn tổng đà. Tiểu Phong xử lý xong bang chúng đại sự sau đó, lần nữa mở miệng nói, lần này thiên bảng tối cường chi chiến, ta cùng với Hồng Thất cùng đi một chuyến, trong lúc ở chỗ này, bên trong bang sự vật giao cho Mã phó bang chủ tạm quản. Mã Đại Nguyên đứng lên nói, bang chủ yên tâm, nếu có khó quyết đại sự, ta sẽ dùng bổ câu đưa tin. Tiểu Phong gật gật đầu nói, có Mã phó bang chủ ở đây, ta rất yên tâm. Lãnh Hương tiểu trúc. Lâm Tiên Nhi Vũ Mị nhìn đến nâng nàng hai chân liếm không ngừng khâu độc nói, Khâu thiếu hiệp, ngươi đã đáp ứng Tiên Nhi, phải dẫn người ta đi Tây vực thưởng thức đại mạc phong quang, này cũng bao nhiêu thời gian, ngươi không phải là lừa người ta đi. Khâu độc đem Lâm Tiên Nhi chân dán tại trên mặt mình, một bên mặt đầy say mê ngửi, vừa nói, Tiên Nhi ngươi yên tâm, ta đáp ứng qua, nhất định sẽ làm được. Chỉ là gần đây Tây vực không yên ổn, chính ta lưỡng đạo, hắc bạch các lộ không ít cao thủ đều đổi đi, chúng ta nếu như lúc này đi qua, sợ rằng không quá an toàn, mà là người nhiều như vậy, cũng sẽ quấy rầy chúng ta ngắm phong cảnh tâm tình a. Lâm Tiên Nhi cũng không là không bước chân ra khỏi cửa tiểu thư khuê các, Tây vực hôm nay có cái gì sắp phát sinh đại sự, nàng tự nhiên rõ ràng. Hơn nữa đối với nàng mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất. Suy nghĩ một chút, làm Đế Lăng Thiên cùng Bảng Ban sau đại chiến, đột nhiên nhìn thấy chính mình như thế tuyệt sắc và vẻ mặt ánh mắt sùng bái, chính mình nhịn nữa không được tiến đến đưa lên một khối khăn tay, muốn nói xấu hổ vừa nói đối với hắn quan tâm cùng sùng bái. Tiếp theo, sau đó chính mình cái gì cũng không phải nói, không cần làm, chỉ cần ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ đợi hắn đến là tốt rồi. Ha ha ha. Lâm Tiên Nhi nghĩ tới đây, nâng lên một cái chân điểm tại khâu độc cái chán nói, ta bất kể, ta hiện tại liền muốn đi. Ngươi không phải nói sư phụ ngươi hôm nay là Minh giáo cao thủ sao? Có hắn tại Minh giáo địa bàn, ngươi sợ cái gì a? Khâu độc nghe vậy, có chút do dự nói, chính là. Lâm Tiên Nhi đột nhiên mặt liền biến sắc, thu hồi hai chân, giả vờ tức giận nói, ngươi nói đều là lừa ta, không muốn liền tính, ngươi về sau không còn muốn tới gặp ta. Không phải, không phải, ta làm sao cam lòng lừa Tiên Nhi ngươi thì sao? Hảo hảo hảo, ta đáp ứng, ta dẫn ngươi đi Tây vực, chúng ta ngày mai liền đi, ngươi không nên tức giận, có được hay không? Khâu độc dựa đi tới, vẻ mặt cầu khẩn nói. Lâm Tiên Nhi một tay chọc lấy hắn cầm đem hắn rút ngắn, sau đó tại bên miệng hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Hướng về phía hắn dù gì nói, vẫn là ngươi tốt nhất. Khâu độc nhất thời dùng lực nuốt một bãi nước miếng, một cái xoay mình, đem Lâm Tiên Nhi đè ở dưới thân. Hoa Sơn phái, kiếm khí trùng tiêu đường. Lúc này Nhạc Bất Quần càng lộ vẻ uy nghi, hơi có mấy phần đắc ý vô cùng chi sắc, bởi vì ngay tại năm ngoái, Ngũ Nhạc hội minh thời điểm, thật vất vả tẩu hỏa nhập ma khôi phục Tạ Lãnh Thiện cường thế bức bách Ngũ Nhạc hợp nhất, hơn nữa quyết định lấy võ định minh chủ. Ngay sau đó, tu luyện đích Tạ kiếm phổ gần 2 năm nhạc bất quần, lấy một tay quỷ mị một dạng tốc độ cùng kiếm pháp, đem nguyên bản tính trước kỹ càng Tạ Lãnh Thiện trực tiếp đâm thành phế nhân. Tung Sơn thập tam thái bảo giận dữ vây công, càng bị nhất cử tiêu diệt. Từ đó nhất gia độc đại Tung Sơn phái thành năm nhạc bên trong yếu nhất phái nào. Ma Hoa Sơn phái, tất dựa vào Ngũ Nhạc minh chủ danh hiệu, càng ngày càng hưng vượng lên. Nhạc bất quần nhìn trái phải hai bên đứng đầy đệ tử, tay phải không tự chủ nhếch lên tay hoa, khẽ vuốt ve càng ngày càng thưa thớt trong râu, hài lòng gật gật đầu nói, vi sư hôm nay khởi hành, đi đến Tây vực xem một chút thiên bảng đại chiến, các ngươi ở trên núi không thể chậm trễ, làm cần tu khổ luyện, lấy Tráng Hoa Sơn. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử cung kính nói. Nhạc bất quần cầm lên bội kiếm, bước mà ra, khi đến đường núi miệng, Nhạc Linh San không nhịn được hô, phụ thân, ngươi về sớm một chút ta. Nhạc bất quần tiện tay lúc lắc, tư thái kia nhu mị yêu nhiều, nhìn Ninh Trung Tắc là ảm đạm hao tổn tinh thần. 225. Chương 226, nhu đồ. Nhạc bất quần sau khi rời đi ban đêm hôm ấy, Giang Ngọc Lang thuận theo đã sớm chuẩn bị xong thăng dây, từ Hoa Sơn phía sau một đường chặt xuống, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hắn liền đến một mảnh đen nhánh Hoa Sơn dưới đáy, bất quá hắn sớm có chuẩn bị, thắp sáng sớm chuẩn bị cây đuốc, sau đó thuận theo lúc trước điều tra được phương hướng đi về phía trước. Đi ước chừng hai khắc loại, liền nhìn thấy một tòa có chút cũ kỹ, nhưng mà vẫn uy nghiêm đại khí địa hạ cung điện. Giang Ngọc Lang một bên giơ cây đuốc đi vào, sau đó lần lượt đem hắn lúc trước để ở chỗ này cây đuốc từng cái thắp sáng, đợi toàn bộ cung điện đều sáng như ban ngày về sau, hắn lúc này mới dập tắt trong tay cây đuốc, sợ vỗ tay, tự nhủ, bắt đầu làm việc. Sau đó Giang Ngọc Lang từ cửa bắt đầu, một tấc tra tìm, một hồi gõ gõ đất gạch, một hồi nghe một chút của gỗ, hoặc là đem trên vách tường tranh chữ lấy xuống không rời mắt, lại đem quyển trục mở ra, xem có hay không có tàng chữ. Một bên tìm, Giang Ngọc Lang còn một vừa lầm bầm lầu bầu đến, Ngũ Tuyệt thần công, Ngũ Tuyệt thần công, ngươi khẳng định tại đây, mau ra đây, mau ra đây, ngươi chủ nhân đã đến, phải là ngươi hiển lộ thân thủ thời điểm. Nếu như những người khác nghe thấy, khẳng định cho rằng Giang Ngọc Lang điên. Kỳ thực ngay từ đầu, Giang Ngọc Lang đối với cái này cha hắn nói Ngũ Tuyệt thần công cũng đầy mang lòng nghi à, chỉ là từ khi hắn phát hiện chỗ ngồi này địa cung về sau, hắn liền đối Ngũ Tuyệt thần công tính chân thật và bí tịch khẳng định ở chỗ này suy nghĩ tin chắc không thể nghi ngờ. Lúc trước bởi vì sợ Nhạc Bất Quần phát giác, cho nên hắn mỗi lần xuống tối đa nửa canh giờ liền phải trở về, lần này Nhạc Bất Quần xuống núi, hắn chính là có thể yên tâm tìm kiếm. Trong nháy mắt đã là 2-3 canh giờ đi qua, mắt thấy trời liền muốn sáng lên, lại vẫn là không thu hoạch được gì, Giang Ngọc Lang có chút ủ rũ túi đầu đang chuẩn bị đi về, đột nhiên cảm thấy có chút nhớ nhung đi nhà xí, nhìn trái phải một chút, trực tiếp chạy đến bên cạnh hoa trì bên trong, ngồi chồm hổm xuống. Giang Ngọc Lang một bên ngồi vừa nghĩ tới Ngũ Tuyệt thần công đến cùng giấu ở nơi nào, càng nghĩ càng nhập thần, trong lúc vô tình hai chân liền nha, chờ hắn nhìn thấy sắc trời đã hiện ra minh thì, lập tức vô ý thức đứng dậy, kết quả hai chân không nghe sai khiến, ầm ầm một tiếng, trực tiếp ngã cũng bên cạnh, hắn thầm mắng một tiếng, một cái tay tiện tay hướng lên chụp tới, chỉ cảm thấy bắt được một vật, liền dùng lực kéo một cái, muốn mượn lực đứng dậy, nhưng không ngờ vật kia kéo một cái liền rơi, hơn nữa dưới thân sàn nhà đột nhiên thối lui, lộ ra một cái độc lớn, Giang Ngọc Lang hét thảm một tiếng, liền ngã xuống. Còn tốt động cũng không sâu, chờ hắn mắng to thắp sáng hỏa chiết, kiểm tra chung quanh sau đó, đột nhiên nhìn về phía một vị trí bất động, sau đó dần dần, hắn hô hấp càng ngày càng nhanh, hai mắt trừng càng ngày càng lớn, sau đó giống như chó dữ vồ mồi một dạng, vọt tới một bên kim sắt trước vách tường. Mà bên cạnh còn có ngân, đồng, thiết, tích, thạch, một lục diện vách tường. Giang Ngọc Lang hai mắt phát quang, sắc mặt đỏ ửng cấp tốc lẩm bẩm, ta biết ngay, ta nhất định có thể tìm ra Ngũ Tuyệt thần công, Ngũ Tuyệt thần công, ta đến a. Ha ha ha. Giang Ngọc Lang cho rằng Ngũ Tuyệt thần công định đang đứng đầu tốt kim sắt trong vách tường, kết quả bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, tuy rằng khiến hắn nhất thời mê hoặc, vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết rõ, không có toàn thân tuyệt đỉnh thực lực, ngươi chính là phú khả địch quốc, một dạng có thể trong nháy mắt cửa nát nhà tan. Sau đó hắn gọi mở ngân sắc vách tường, tại đây, tìm kỹ lâu, một lúc sau, một tiếng đỉnh phong thời khắc cười như điên âm thanh truyền đến, chỉ thấy ngân sắc vách tường sau đó, một gian trong nhà gỗ, Giang Ngọc Lang cầm lấy một bản vàng nhạt quyển sách, đẹp đẽ sách trên Ngũ Tuyệt thần công bốn chữ lớn chính là đập vào mắt. Ngay tại thiên hạ cao thủ đều tới Tây vực mà đi thời điểm, tại Tây Nam một cái khách sạn bên trong, Long Khiếu Vân nhìn đến đã vừa được chính mình cổ vị trí nhi tử, chậm rãi nói, "Tiểu Vân, ngươi thật muốn được không? Nhật Nguyệt thần giáo không thể so với Minh giáo, bên trong đủ hạng người, đủ loại nhân vật đều có, hơn nữa hôm nay thực lực đại tổn, trừ một cái không màng thế sự Đông Phương bất bại, lại không có một cái tông sư, ngươi bây giờ gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, đến cùng tại sao vậy? Ngươi lúc trước không phải nói muốn gia nhập Minh giáo, kế thừa Đế Lăng Thiên giáo chủ chi vị sao?" Long Tiểu Vân nhìn đến Long Khiếu Vân cười nói, "Cha, ngươi yên tâm đi, có ngươi an bài cho ta 10 cái tiên thiên hậu kỳ võ giả làm thuộc hạ, lại hợp với ta thông minh tài trí cùng Bắc Minh thần công, cái này Nhật Nguyệt thần giáo, trừ cái kia ít ỏi lộ diện Đông Phương bất bại, không người nào có thể kêu ta thế nào. Hơn nữa cũng là bởi vì Nhật Nguyệt thần giáo hôm nay thực lực đại tổn, cho nên mới là ta xuất đầu cơ hội tốt ta. Nếu là ở Minh giáo, cho dù ta đột phá tông sư, sợ rằng Đế Lăng Thiên cũng sẽ không có coi trọng." Nói tới chỗ này, Long Tiểu Vân chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên, một bộ tự tin 10 phần bộ dáng nói, "Hơn nữa, chờ ngày sau ta tiếp quản Nhật Nguyệt thần giáo, nhất thống Tây Nam, lại thêm cha tại bên ngoài giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó nếu như Minh giáo có cơ hội, ta liền dẫn Nhật Nguyệt thần giáo toàn bộ nhập vào Minh giáo, nhất cử trở thành Đế Lăng Thiên người thừa kế, nếu như Minh giáo không có cơ hội, ta liền làm lớn Nhật Nguyệt thần giáo, cùng Đế Lăng Thiên so một lần, cái này, thiên hạ đệ nhất dạy, đến cùng thuộc về người nào, còn không định đây." Long Khiếu Vân nghe vậy, lại là cảm khái, lại là kích động nói, "Tiểu Vân, có lòng lang vân trí, phụ thân tự nhiên hết sức giúp đỡ, chỉ là tại ngươi không có tấn cấp tông sư, trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc trước, không được bại lộ thân phận, còn có ngươi Bắc Minh thần công, ngàn vạn lần không thể bị Nhật Nguyệt Thần Giáo người phát hiện. Long Tiểu Vân gật đầu, phụ thân yên tâm, ta đã tìm người giúp ta làm một chương lấy giả làm giả mặt nạ ra người, sẽ không bị người phát hiện. Long Khiếu Vân gật gật đầu nói, như thế, ngươi liền bản thân cẩn thận, có chuyện gì nhớ phái người liên hệ phụ thân, còn nữa, mỗi cuối năm, ngươi nhất thiết phải trở về nhà, nếu không mẹ ngươi chỗ đó, ta không gặp được. Long Tiểu Vân cười nói, cái này ta biết, hết năm thì ta sẽ tự trở về nhìn cha và mẫu thân. Giang Nam, Tây Hồ Mai Trang trước. Nhậm Doanh Doanh trong tay trường kiếm, hướng Vân Thiên nhìn đến bên cạnh bốn cái người áo đen nói, cái này Mai Trang tứ hữu tại thần giáo chi trung xưa nay võ công không tầm thường, đều là tông sư tu vi, hôm nay đã nhiều năm như vậy, không có tục sự quân thân, tu vi nhất định càng thêm tinh tiến. Lão đại kia Hoàng Trung công thất huyền vô hình kiếm vô cùng lợi hại, giống như nhược hóa bản thiên long bát âm, thực lực tương ứng đã là thiên bản cấp, lại thêm còn lại ba vị huynh đệ phối hợp ăn ý, mười phần khó chơi, các vị có thể nghe hiểu. Dẫn đầu người áo đen giọng khàn khàn nói, các ngươi yên tâm, Mộ Dung Thế Gia nếu phái chúng ta tới giúp các ngươi cứu gia Nhậm Ngã Hành, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, nếu không chẳng phải là xấu Mộ Dung gia danh dự. Hướng Vấn Thiên thấy vậy, lại xem bốn người đều là tông sư tu vi, cho dù kém nhất vừa làm có thể cuốn lấy Mai Trang tứ hữu một hồi mà, chờ hắn cứu gia giáo chủ về sau, trực tiếp rời khỏi chính là. Về phần bọn họ những người này có đi hay không đóng lại, đó chính là Mộ Dung Thế Gia phải cân nhắc sự tình. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía bốn người gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta vào đi thôi. Người áo đen gật đầu một cái, trong nháy mắt tung người mà lên, vọt vào, đợi bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh lúc này mới xoay mình mà vào, thẳng hướng Tây Hồ địa lao mà đi. 226. Chương 227, Tà Tâm Duyệt Ngươi. Khoảng cách đại chiến bắt đầu ngày còn có 10 ngày, nhưng mà tập hợp lại Tây vực giang hồ võ giả đã vượt qua 10 vạn người, hơn nữa thiên hạ Cửu Châu không ngừng còn có võ giả chính đang đi Tây vực chạy tới. Tiểu bang chủ, ngươi nói trận đại chiến này, đến cùng ai sẽ thắng? Ngồi ở trong tiểu lầu, Hồng Thất Công vừa uống mỹ tiểu, đối với thức ăn trên bàn chính là cơ hồ không sao cả động đậy, thật sự là đầu bếp mức độ một dạng, không có cách nào thỏa mãn Hồng Thất yêu cầu. Tiểu Phong nhưng là đối với ăn uống không có để ý nhiều như vậy, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nghe thấy Hồng Thất Công câu hỏi, hắn đem trong miệng thịt trâu nuốt vào, lại sau khi ực một hớp rượu, lúc này mới nói, theo lý thuyết, bảng ban đạo tâm trùng ma viên mãn, có thường xuyên ngồi vững thiên bảng thứ nhất, phần thắng tự nhiên càng lớn, nhưng mà Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên, thực lực của người này tiến bộ quá nhanh, quả thực làm cho không người nào có thể suy đoán. Ngoài thành Tô Châu tứ đại thánh tăng cùng hắn sau khi giao thủ chiến trường, ngươi cũng xem qua, ngươi cảm thấy Đế Lăng Thiên có phần thắng sao? Hồng Thất Công méo chính mình giễu mép, suy nghĩ hồi lâu nói, vậy bằng ban thực lực, ta chỉ nghe tên, chưa thấy tận mắt, nhưng mà Đế Lăng Thiên thực lực, trong mắt của ta đã là tông sư bên trong đỉnh phong tầng thứ, thậm chí so sánh trên thiên bảng những người khác cao hơn một cái tầng thứ. Cho nên, ta cảm thấy nha, Đế Lăng Thiên chiến thắng hy vọng vẫn có, chỉ là không biết lần này quyết chiến bên trong, bàng ban đến cùng sẽ phát huy ra tông sư chiến lực, hay là trực tiếp lấy tông sư tu vi đánh ra đại tông sư phá hư, kia Đế Lăng Thiên liền nguy hiểm. Tiểu Phong lắc đầu nói, tông sư nếu muốn đánh ra đại tông sư uy lực, không đơn giản như vậy, bất quá bàng ban cùng Đế Lăng Thiên đều là luyện võ kỳ tài ngút trời, trong chiến đấu đang làm đột phá cũng chưa hẳn không có khả năng, cho nên, chúng ta ở chỗ này đoán bậy bạ chính là vô dụng, hay là chờ ngày đó đến, nhìn rõ liền được. Hai người đều là không ở không được người, ăn một bữa uống, cơm nước no nê sau đó, liền ra ngoài đi lang thang khắp nơi, cũng thuận tiện nghe một chút tin tức. Loại đại sự này phát sinh mới, đủ loại võ giả đủ hạng người tất cả đều có, cũng là hỏi thăm thiên hạ đủ loại tin tức nhất thuận lợi trường hợp. Ngay tại Kiều Phong cùng Hồng Thất sau khi rời khỏi, bọn họ vừa mới ngồi bàn sau lưng, chính là một căn phòng riêng, bên trong có hai người, chính là Lâm Tiên Nhi cùng Khâu Độc. Khâu Độc vẫn như cũ bộ kia đối với Lâm Tiên Nhi si mê không thôi bộ dáng, ngay cả lúc ăn cơm đều buông bỏ không được đem tầm mắt từ Lâm Tiên Nhi trên thân rời đi chốc lát. Mà Lâm Tiên Nhi đối với lần này đã sớm thói quen, nàng một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu, môi đỏ thân cắn, ngựa khí mở mịt nói, cái này Đế Lăng Thiên cùng bàng ban, quả nhiên là thiên hạ nhất đẳng người anh hùng a, ngay cả cái bang Tiểu Phong đều kính nể không thôi, loại này nam mà cũng không biết rằng sẽ thích dạng nữ nhân gì đâu. Khâu Độc lập tức không chút do dự nói, bất luận hắn là cái dạng gì nam tử, chỉ cần thấy Tiên Nhi cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hắn liền sẽ biết rõ, coi đời này duy nhất đáng giá yêu say đắm nữ nhân, liền chỉ có Tiên Nhi một người. Lâm Tiên Nhi khép cười một tiếng, làm lúng giống như lườm hắn một cái, có chút chán nản nói, bàng ban niên kỷ cũng có thể làm phụ thân ta, mà Đế Lăng Thiên cũng đã có thê tử, Tiên Nhi chính là vô vọng cùng như thế anh hùng cùng uống một ly. Khâu Độc lúc này bị Lâm Tiên Nhi mê đã triệt để thất thủ, tại một đường ra bắc trong quá trình, càng là tại Lâm Tiên Nhi cảm ứng xuống, để cho hắn cảm giác mình có thể âu yếm đã là đã tu luyện mấy đời phúc phận, về phần có thể hợp với Lâm Tiên Nhi, chỉ có thế gian đệ nhất trở đại anh hùng mới là. Cho nên, đã cam tâm lốp xe dự phòng một vạn năm, Khâu Độc lúc này vừa thấy Lâm Tiên Nhi có chút khổ sở, lập tức ôn nhu an ủi, Tiên Nhi không cần lo lắng, kia Đế Lăng Thiên thê tử bất quá là một tiểu thị nữ, làm sao có thể cùng Tiên Nhi ngươi so sánh, hơn nữa giống như Đế Lăng Thiên nhân vật như vậy, kết hôn không nhất định là bởi vì yêu thích, khả năng rất lớn bất quá là vì sinh hài tử, tốt tương lai kế thừa chính mình cơ nghiệp mà thôi. Cho nên, chỉ cần hắn thấy ngươi, dựa vào Tiên Nhi mỹ mạo, Đế Lăng Thiên cũng chỉ có thể yêu ngươi, cũng chỉ sẽ yêu ngươi, cho dù hắn lúc trước đã từng yêu thích qua người khác, cũng đều sẽ hết thảy quên rơi, trong lòng của hắn chỉ có thể có một mình ngươi. Không có nam nhân có thể cự tuyệt yêu ngươi. Tiên Nhi, Khâu thiếu hiệp, ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Tiên Nhi bố thí một dạng đem chính mình tay ngọc đặt ở Khâu Độc trên mặt, để cho hắn lại là người, lại là hôn không ngừng, trong hai tròng mắt lại lập lòe khinh miệt quan mang, giống như là chủ nhân trêu chọc làm chính mình một con chó giống như. Lâm Tiên Nhi một bên đùa bỡn Khâu Độc, một bên lại không nhịn được ảo tưởng cùng Đế Lăng Thiên thẳng thắn tương tự một ngày kia, suy nghĩ một chút, nàng liền không nhịn được dù gì nói, đế giáo chủ, tiên nhi khổ đợi ngươi tốt lâu. Phải không? Một tiếng giống như từ phía chân trời nhẹ nhàng vọt tới hai cái chữ, giọng nói nhu mỹ, biến ảo khôn lường xa xa, chính là lại khiến cho Lâm Tiên Nhi không nhịn được đánh một cái lạnh run. Ánh mắt mê ly nàng trong nháy mắt tỉnh táo, hai mắt đảo qua, nhưng không có ở trong bao gian nhìn thấy những người khác, hơn nữa Khâu Độc tên ngu ngốc này, vẻ mặt mờ mịt nhìn đến nàng, thật giống như căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì giống như. Lâm Tiên Nhi nhất thời sắc mặt lại biến, bởi vì lúc này, nàng nghĩ đến một cái chuyên trúc cao thủ tiêu chí, truyền âm nhập mật. Ngươi nghĩ hướng về Đế Lăng Tiên tỏ tình sao? Bản cung giúp ngươi, được không? Cái thanh âm kia tại lần nữa tại trong đầu của nàng vang dội. Lâm Tiên Nhi đón đến, một bộ mỏng manh biểu tình nói, tiểu nữ tử chẳng qua là cho đồng bạn lời nói đùa, mong rằng tiền bối thứ tội. Bên cạnh Khâu Độc vẻ mặt mờ mịt nhìn đến Lâm Tiên Nhi nói, Tiên Nhi, ngươi đây là tại nói chuyện với người nào đâu? Lâm Tiên Nhi vừa muốn nói chuyện, bên cạnh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người trong nháy mắt đến trước mặt bọn họ, hắn mang theo một cái thanh đồng diện cụ, một thân áo xanh, chắp hai tay sau lưng, chỉ có một đôi con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra, cho người một loại lại lạnh lại kiêu ngạo cảm giác, giống như là thiên sơn trên đỉnh tuyết liên hoa, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhẫn. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đồng diện nhân thanh âm nam nữ không cách nào phân biệt, ngữ khí tựa hồ mang theo mấy phần khinh miệt. Lâm Tiên Nhi khiếp khiếp nói, vậy chỉ là trên giang hồ nhảm chán người chuyện phiếm thôi, Tiên Nhi chỉ là một cái thiếu nữ mà đã. Bên cạnh Khâu Độc nghe nói như vậy, chính là lập tức lắc đầu nói, Tiên Nhi, ngươi không cần như thế tự khiêm nhường, trong thiên hạ này nữ tử, chứ ngươi, lại không có khác người có thể làm đệ nhất mỹ nhân xưng hô, ngươi chính là thiên hạ này đẹp nhất nữ nhân. Chính là kia Đế Lăng Thiên, cũng nhất định sẽ bái ngã vào ngươi bên dưới gót ngọc. Lâm Tiên Nhi tâm lý thầm mắng một tiếng, đối diện đồng diện nhân lại bước ra một bước, một tay tại Lâm Tiên Nhi thon dài trắng non trên cổ rạch một cái mà qua, Lâm Tiên Nhi vẻ mặt mờ mịt, Khâu Độc nhìn đến Lâm Tiên Nhi, sắc mặt từ mờ mịt, đột nhiên biến thành kinh hoàng, cuối cùng hóa thành một âm thanh thương tâm gần chết nộ hống, Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi kiểu mị vô song đầu lâu liền loại này đột nhiên từ chính mình thon dài mỹ lệ trên cổ đột nhiên rớt xuống, sau đó đồng diện nhân một tay nhấc đến Lâm Tiên Nhi đầu lâu đặt lên bàn, để tay sau lưng một trường đem mất lý trí xông lại Khâu Độc đập chết. Sau đó nàng lại từ Lâm Tiên Nhi trên y phục kéo xuống một tấm vải khăn, dính máu viết mấy chữ, dùng Lâm Tiên Nhi đầu đặt lên, rồi mới từ cửa sổ trực tiếp tung người rời khỏi. Xuân Phong lay động trên bàn khăn vải, chỉ thấy mấy cái huyết hồng chữ to theo gió chập chờn, Đế giáo chủ, ta tâm duyệt ngươi. 227. Chương 228, chuẩn bị. Hướng theo bước vào Tây vực võ giả càng ngày càng nhiều, Dương Tiêu áp lực cũng tăng lớn theo, tuy nhiên hôm nay rất ít có người dám tại Minh giáo trên địa bàn náo sự, nhưng mà nhiều như vậy võ giả hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau có tranh đấu, có cừu oán đi nhiều, nhất thời lời nói không đúng, liền kích động giao thủ tình huống căn bản là không có cách khó tránh. Cho dù ngũ hành kỳ đã mười mấy vạn người nghiêm khắc tuần tra, ngũ tán nhân, tứ đại pháp vương cũng các nơi tuần tra, chính là loại võ giả này ở giữa tranh đấu, vẫn như cũ vô pháp triệt để cầm đoán, Dương Tiêu bọn họ có thể làm chính là tận lực bảo hộ phổ thông người dân, để cho võ giả tranh đấu không muốn tổn thương người vô tội, cho nên Dương Tiêu cùng Phạm Giao vừa mới sau khi thương lượng, lại xuống một mệnh lệnh, Tây vực các thành trì đều nghiêm cấm động võ, ai muốn đánh, ra khỏi thành đi. Liên là đồng quy vu tận, cũng cùng Minh giáo không liên quan. Nhưng mà, người nào nếu là ở Tây vực cái trong thành trì động võ, kia bất kể là ai, hết thảy trước tiên bắt lại lại nói. Dương Tiêu chính đang vì là Tây vực vấn đề trị an nhức đầu thời điểm, có người báo lại, giáo chủ hộ vệ Y Khốc cầu kiến. Dương Tiêu gật đầu để cho người đi vào, Y Khốc mới vừa vào cửa liền lập tức cung kính hành lễ nói, tại hạ Y Khốc gặp qua Dương tà sứ. Dương Tiêu vẫy tay vừa nhấc nói, không cần đa lễ, đều là huynh đệ trong giáo, không biết Y Khốc huynh đệ tới chuyện gì. Y Khốc đón đến, chắp tay nói, quang thời gian trước, ta đổ đệ kia Khâu Độc phái người đưa tin nói muốn tới Tây vực nhìn ta, mắt thấy thời gian đến, lại không thấy bóng dáng, ta cho là kia tiểu tử đi nơi nào chơi tới trễ mấy ngày, nhưng không ngờ, ngày hôm qua bên dưới có người báo lại, ta đồ đệ kia đã chết tại ngoài 10 dặm Kim Thủy nội thành, ta lập tức đi xuống núi nhìn, quả nhiên là hắn, cùng hắn chết cùng một chỗ còn có một mệnh nữ tử, ghê tởm nhất là hung thủ giết người còn tại đằng kia. Nữ tử đầu lâu xuống lưu lại một nhóm chữ bằng máu, bên trên viết: "Đế giáo chủ, ta tâm duyệt ngươi." Dương Tiêu tiếp lời nói, Y Thì Khốc nhất thời nói, xem ra Dương tả sứ đã biết rõ chuyện này, vậy tại hạ lần này đến mục đích cũng rất đơn giản, chỉ muốn hỏi một câu, Dương tả sứ chính là cha ra hung thủ là ai? Nếu là có thể, tại hạ muốn tự tay vì đồ đệ báo thù. Dương Tiêu nghe, nhìn đến Y Khốc đón đến, đột nhiên nói, ngươi cùng kia Khâu Độc cảm tình rất sâu. Y Thì Khốc sững sờ, sau đó nói, tuy nhiên không dám nói tình như cha con, nhưng so với một dạng sư đồ, chính là nhiều mấy phần cảm tình. Dương Tiêu gật đầu một cái, sau đó nhìn hắn đạo, ta cho ngươi một cái đề nghị. Y Thì Khốc quái lạ, nhưng vẫn là gật đầu nói, tả sứ ban dạy, đừng lại suy nghĩ báo thù. Dương Tiêu theo dõi hắn nghiêm túc nói, quên đồ đệ ngươi, quên chuyện này. Y Thì Khốc nhất thời mặt liền biến sắc nói, Dương tả sứ đây là ý gì? Dương Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi đồ đệ kia có bao nhiêu cân lượng, bản thân ngươi rõ ràng. Hắn có bản lãnh gì có thể để cho có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi xưng Lâm Tiên Nhi ôm ấp yêu thương? Nguyên do trong đó, ta không rõ, ngươi có lẽ cũng không biết rằng, nhưng mà này cũng không trọng yếu, ta nghĩ nhắc nhở ngươi phải, giết ngươi đổ đệ người, chúng ta biết là ai, nhưng không biết hắn thân phận cụ thể, chỉ biết là hắn có ngày bảng cấp thực lực, hơn nữa còn đã từng đã cứu giáo chủ một mệnh. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục báo thù sao? Y Khốc sắc mặt biến đổi một hồi nói, nếu như ta tiếp tục, Dương tả sứ liền muốn xuất thủ cầm ta sao? Dương Tiêu lắc đầu nói, trừ phi giáo chủ hạ lệnh, nếu không ta sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ là nếu như giáo chủ biết rõ chuyện này, kết quả kia làm sao, ta liền không thể nào đoán trước, bất quá cho dù ngươi muốn bẩm báo giáo chủ, cũng phải đợi sau đại chiến lại nói, không được tại lúc này nhiễu loạn giáo chủ tâm cảnh, nếu không, bản sứ không chỉ một tay, còn có thể trực tiếp hạ sát thủ. Đến lúc đó, ngươi có thể chớ trách bản sứ không nể tình. Y Thì Khốc nghĩ một hồi, nghĩ đến vậy được vết máu, và cái kia người đẹp đầu, còn có vị thần bí kia hung thủ, một lát sau, cuối cùng vẫn là đứng lên nói, "Tạ tạ sứ chỉ điểm, chuyện này đến đây thì thôi." Dương Tiêu gật gật đầu nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, vậy liền đi hỗ trợ đi. Nhớ nói cho tất cả mọi người, tại giáo chủ xuất quan lúc trước, bất luận người nào không được đến gần quấy rầy. Người vi phạm, giết không tha." "Vâng." Duẫn Khốc lĩnh mệnh trở ra. Dương Tiêu vùi đầu lại xử lý một hồi giáo vụ, đột nhiên ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, "Đồng diện nhân, Di Hoa cung, ôi, loại phiền toái này sự tình hay là chờ về sau lại bẩm báo giáo chủ đi." Sau năm ngày, trong đại mạc bộ phận, Mông Cổ Khả Hàn Hốt Tất Liệt tự mình dẫn 10 vạn kỵ binh đi Tây vực mà đi, cùng lúc đó, một tòa thâm trầm uy nghiêm trong đại điện, Ma sư Bàng Ban đột nhiên dương đôi mắt, cũng không thấy hắn có động tác gì, sau một khắc kia đóng chặt cửa đá mở ra, một lát sau, Bàng Ban thanh âm tại đại điện bên ngoài vang dội, "Xuất phát." Làm thanh âm rơi xuống về sau, nguyên bản bế quan trong cửa đá, đạo này khoanh chân mà ngồi thân ảnh đổ sộ lúc này mới chậm rãi biến mất. Quang Minh đỉnh, bên trong mật thất, Đế Lăng Thiên lúc này cũng không có ở nhắm mắt điều tức, mà là ngồi ở trước bàn, đem chính mình Đế Lâm quyền hoàn thiện đến bây giờ sở hữu quyền pháp mật yếu đều ghi chép thành sách. Đối với cùng Bàng Ban trận đại chiến này, hắn rất chờ mong, vẫn là xuất đạo đến nay, nhất không có nắm chắc một trận chiến đấu. Bất luận là đạo tâm trùng ma thần kỳ, vẫn là Bàng Ban người này truyền kỳ, cũng để cho Đế Lăng Thiên cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có, nhưng mà đồng thời lại hắn cảm giác đến trước giờ chưa từng có hưng phấn. Lúc này hắn có chút hiếm có nhiều chút thất vọng, đặc biệt là hắn không chỉ lập gia đình, còn có một cái nữ nhi, lấy yêu nguyện tính cách, cô gái này mà có lẽ về sau sẽ không theo hắn thân mật, nhưng mà với tư cách chính mình ở cái thế giới này duy nhất huyết duệ, vào lúc này, hắn vẫn còn có chút không bỏ. Hắn không phải đột nhiên sợ hãi, chỉ là đến lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình kỳ thực còn rất nhiều chuyện muốn làm, lại không có làm. Bản này Đế Lâm quyền ghi chép Đế Lăng Thiên lấy Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di, Thất Thương quyền làm căn cơ, tham khảo Cửu Âm chân kinh, Viêm Dương kỳ công, Tiêu Giao phái võ học các loại thần công bí tịch, sáng tạo ra này môn bao hàm nội công, khinh công, quyền pháp ba bộ phận thiên cấp bí tịch. Từ hậu thiên, tiên thiên, tông sư, mãi cho đến Đế Lâm quyền đại thành. Môn thần công này đủ để cùng với các thiên cấp bí tịch một dạng lưu truyền hậu thế, phúc trạch hậu bối. Viết xong bí tịch, Đế Lăng Thiên lặng lẽ rời khỏi mật thất, không làm kinh động phụ cận hộ vệ, một người tại Quang Minh đỉnh bên trên chuyện. Cuối cùng, hắn đi tới tiểu chiêu bên ngoài, đi phát hiện bên trong ánh nến vẫn lóe lên. Hắn tới gần vừa nhìn, Tiểu Chiêu nhắm mắt lại, hướng về phía Minh giáo Thánh Hỏa lẩm bẩm cái gì, tuy nhiên thanh âm như muỗi, nhưng mà tại Đế Lăng Thiên trong thai, lại âm thanh vẫn rõ ràng rõ ràng. Thánh Hỏa phù hộ giáo chủ đại thắng trở về, kỳ thực không thắng cũng không có quan hệ, chỉ cần giáo chủ bình an trở về là tốt rồi, Thánh Hỏa phù hộ giáo chủ bình an trở lại, phù hộ giáo chủ không muốn thụ thương. Đế Lăng Thiên tâm lý khẽ cười một tiếng, Tiểu Chiêu vẫn là cái kia Tiểu Chiêu, vẫn là thiện lương như vậy, nếu là mình thật có một không tốt kết quả, cái này Minh giáo tuy lớn, sợ rằng tại Phật môn áp bách dưới, cũng chống đỡ không bao lâu, xem ra, vẫn là phải cho nha đầu này chuẩn bị một đầu đường lui a. 228. Chương 229, không nhúng tay vào. Ngày mùng ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Sáng sớm, trung trung điệp điệp dòng người Trường Long, từ Tây vực các thành trì một mực lan ra đến thảo nguyên biên giới Hải Cốt sa mạc, lúc này từ các nơi chạy tới Tây vực võ giả tổng số người đã vượt qua 30 vạn. 30 vạn võ lâm bên trong người, để mặc trong thiên hạ bất kỳ chỗ nào, đây đều là một cổ cường đại đến lực lượng khủng bố, đặc biệt là cái này 300.000 người bên trong kia vô số cao thủ, thật là tiên thiên không bằng chó, tông sư khắp nơi đi. Vậy chính là mộ dung thế gia nhân mã đi. Xem xe ngựa kia trang sức, đi theo hộ vệ, thật là xa hoa phú quý a. Không hổ là tứ đại thế gia giàu sang nhất Nam Mộ Dung a. Các vị mau nhìn, đó chính là cái bang bang chủ Kiều Phong. Hiệp can nghĩa đảm, hào khí can vân, võ lâm bên trong nhất đẳng anh hùng hào hán, tất cả mọi người nói đây là duy nhất có thể cùng năm đó thiên hạ đệ nhất đại hiệp Yến Nam Thiên sánh vai cái thế hào hiệp. Đó là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đi. Làm sao cảm giác ngoan ngoãn? Người ta hiện tại là Ngũ Nhạc minh chủ, không chỉ có riêng Hoa Sơn trưởng môn, nghe nói ban đầu Ngũ Nhạc hội minh, nhất cử đánh chết Tung Sơn phái Tạ Lãnh Thiện, thật là ẩn tàng rất sâu a. Ta không nhìn lầm chứ? Từ Hàng Tịnh trai sư Phi Huyên cũng tới. Sư phụ nàng mới đưa Minh giáo thiếu chút nữa diệt môn, cái này liền lại quang minh chính đại xuất hiện ở Minh giáo địa bàn, nàng không sợ bị Đế Lăng Tiên một quyền đấm chết sao? Sư Phi Huyên không phải chính đạo tiên tử sao? Làm sao bên cạnh hắn còn đứng Ma Môn Hoa Gian phái Hầu Hy Bạch? Mau nhìn, Trương An Vũ Văn Phiệt người tới, là Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Hoa Cập, lượng đại tông sư cao thời điểm đều đến. Trương An khoảng cách Lương Châu gần như vậy, Vũ Văn Phiệt ngày sợ rằng không tốt lắm a. Ta nhìn thấy Vạn Mai Sơn trang Tây Môn suy tuyết, thật là lạnh rối tinh rối mù. Xa xa cũng là người ta toàn thân buốc lên khí lạnh a. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cũng đến, hắn phô trương cũng không nhỏ à, hai hàng thị nữ đi theo, so sánh Tây Môn suy tuyết biết hưởng thụ à. Hai cốt sa mạc tối tiên đoan, nhất tới gần chiến trường vị trí, tại đây đều là tông sư võ giả. Trong đám người, Sở Lưu Hương giống như quá khứ, phong độ nhẹ nhàng, bên người còn đi theo hảo hữu Hồ Thiết Hoa, Hồng Nhan Chi Kỷ Tô Dung Dung, đều là phong thái vẫn. Đột nhiên, Sở Lưu Hương ánh mắt sáng lên, về phía trước sải bước đi đi, Hồ Thiết Hoa cùng Tô Dung Dung cùng nhau nhìn lại, cũng đều là khẽ mỉm cười, sau đó bước đuổi theo. Lục Tiểu Kê, ngươi cũng tới. Lão số trùng, thật là không có nghĩ đến tại đây cũng có thể nhìn thấy ngươi. Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn đến, cười ha hả nói ra. Cùng hắn đứng chung một chỗ Tây Môn suy tuyết, Hoa Mãn Lâu hai người cũng đều quay đầu nhìn đến, đại gia lẫn nhau gật đầu tỏ ý. Nguyên bản đi theo Lục Tiểu Phụng bên người hẳn còn có một cái Tư Không Trích Tình, chỉ tiếc vị kia thần thâu không động đậy nên động đồ vật, ngay sau đó ngay từ lúc trừ ma đại hội trên liền bị Đế Lăng Thiên một trường đập chết. Mà Lục Tiểu Phụng và người khác sau chuyện này sau khi biết cũng là rất bất đắc dĩ, không nói Tư Không Trích Tình to gan lớn mật lại dám trộm cầm Đế Lăng Thiên đồ vật, liền nói Đế Lăng Thiên bản lãnh. Bọn họ đám này hồ bằng cầu hữu tính gộp lại cũng không phải là đối thủ a. Cho nên, cái này chuyện báo cựu liền cũng không chi. Từ biệt 2 năm, Lục huynh thoạt nhìn rất không tồi a. Sở Lưu Hương cười nói, bọn họ ngay từ đầu là tại Dương Châu Trường Sinh Quyết trong sự kiện nhận thức, sau đó đại gia lại liên thủ phá không ít giang hồ vụ án, vẫn còn ở Trường An cùng nhau tham dự Tà Đế Xá Lợi đại chiến, lẫn nhau cá mẹ một lứa, thật là có chút mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, quan hệ rất không tồi. Lục Tiểu Phụng nghe cười to, sau đó xem bên cạnh Tô Dung Dung nói, cũng tạm được, ngươi cái lao sắc quỷ không ở trên thuyền cùng chính mình hồng nhan nhóm uống rượu tiêu dao, chạy tây vực làm gì sao? Sở Lưu Hương thở dài một tiếng nói, thiên bảng tối cường chi chiến, thân là võ đạo người, lại làm sao có thể bỏ qua đây? Mấy năm nay tu vi ta kẹt tại thiên bảng cấp, tiến bộ chậm chậm, hy vọng lần này nhìn Đế Lăng Thiên cùng bảng ban đại chiến, có thể nhìn thấy tiến lên đường đi. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết và người khác đều là yên tĩnh, nào chỉ là Sở Lưu Hương, bọn họ lại làm sao không phải kẹt tại tông sư thiên bảng cấp? Hơn nữa cái này thiên bảng cấp cũng chia cao thấp, giống như bảng ban, Đế Lăng Thiên loại này thiên bảng nhân vật đứng đầu, căn bản không phải phổ thông thiên bảng cấp có thể so sánh. Cho nên, bọn họ lần này tới, cùng rất nhiều thiên bảng cấp tông sư một dạng, đều là ôm trong lòng từ hai vị thiên bảng tối cường giả trong đại chiến, tìm ra tiếp tục hướng phía trước phương hướng cùng biện pháp. Được, giống như Đế Lăng Thiên cùng bảng ban loại này yêu nghiệt, đều là 100 năm, thậm chí ngàn năm khó gặp, chúng ta vẫn là mỏi mắt mong chờ, tĩnh tâm xem cuộc chiến là được. Trầm mặc chốc lát, Lục Tiểu Phụng hiếm thấy không có nói hiệu nói vượng, mà là nghiêm túc mở miệng nói. Đại gia nghe cũng là gật đầu một cái, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía hải cốt sa mạc hoàng kia lạnh mặt đất, lặng lặng chờ đợi hôm nay nhân vật chính hiện thân. Thời gian dần dần đến giữa trưa, đột nhiên hải cốt sa mạc tối tiền đoàn tông sư võ giả một tiếng quát to, mau nhìn, Thảo Nguyên đối diện người đâu? Dứt tiếng, đối diện ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, một hồi rất nhiều mông cổ kỵ binh xuất hiện ở hải cốt sa mạc đối diện, bọn họ tứ xứ du tẩu quan sát một hồi sau đó, lúc này mới chậm rãi rút lui. Sau đó một hồi, mặc lên trọng giáp mông cổ khả hãn thân quân khiếp tiết quân liền chậm rãi mở đường hải cốt sa mạc tại biên giới. Sau đó một vạn người tạo thành chặt chẽ trận hình phòng ngự bên trong, một chiếc màu vàng nóng to lớn xe ngựa đậu ở chỗ đó. Nói là xe ngựa, kỳ thực người ta là đem chọn cái nhà bạt đều cho rời đến trên xe ngựa, 99 thất thành lập mã kéo lấy, có thể chứa hơn 100 người xa hoa nhà bạt, từ nhấc lên màn cửa trung viễn trông về phía xa nhìn, tựa hồ còn có vũ nữ ở tại bên trong vũ động, mơ hồ cũng có ti trúc thanh âm đi ra, để cho người thấy là trận mắt hốt mồm. Đây chính là Mông Cổ khả hãn sao? Tây vực bên này vô số võ giả đều là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tràng diện phô trương, không nhịn được khen ngợi không thôi. Đương nhiên cũng có rất nhiều võ giả nhìn đến đối diện Mông Cổ đại quân, cau mày không thôi. Bởi vì cái này một chút thời gian, bọn họ phát hiện từ đằng xa mở ra Mông Cổ đại quân đã không dưới 10 vạn. Cho dù Mông Cổ khả hãn xuất động, nhìn một đợt võ giả quyết đấu, cũng không cần như thế gióng trống khua chiêng đi. Như vậy những này thiết kỵ nói đến, lại là vì sao đâu? Một điểm này cũng không khó đoán. Thiếu Lâm, ngay từ lúc Mông Cổ đại quân xuất động ngay lập tức, Thiếu Lâm liền nhận được tin tức, không ít người lo lắng thâu tóm đột quyết Mông Cổ thiết kỵ sẽ nam hạ, nhưng mà Huyền Trừng nhìn đến đại gia sát thực không gấp không hoảng hốt lắc đầu nói, xem bọn hắn bộ dáng, cho dù Nam Hạ cũng là từ Tây vực nhập cảnh, có minh giáo mấy trăm ngàn đệ tử đỡ một chút, đủ chúng ta làm tiếp chuẩn bị không mượn. Có người hỏi, vậy Tây vực, Lương Châu nơi sợ rằng liền muốn gặp nạn. Huyền Trừng nhắm mắt nhàn nhạt nói, Tây vực vốn cũng không thuộc Trung Nguyên, thương vong tự có minh giáo phụ trách, không cần chúng ta lo lắng. Về phần Lương Châu, đó cũng là minh giáo thế lực phạm vi, đến lúc đó phái người đi cảnh báo nhắc nhở một chút chính là. Đại gia đón đến, lại hỏi, vậy chúng ta lần này phái người đi Tây vực xem cuộc chiến sao? Huyền Trừng nói, không cần, Đế Lăng Thiên thắng, người Mông Cổ đương nhiên sẽ không Nam Hạ. Đế Lăng Thiên thua, người chúng ta ở lại nơi đó cũng là hy sinh vô ích, hay là đi Trường An chờ đợi đi, tóm lại, chỉ cần người Mông Cổ không vào Ti Châu, chúng ta liền không cần nhúng tay. 229. Chương 230, rốt cuộc đến. Tây vực, hải cốt sa mạc hai bên, hướng theo người Mông Cổ đến, song phương xa xa liền có một luồng rằng có bầu không khí ở trên sa mạc không ngưng tụ. Người đông tấp nập bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một hồi hỗn loạn, sau đó lại rất nhanh dập tắt, liên tục hỗn loạn bên trong, thực lực cường đại người, hoặc là thế lực dồn dập đi tới đám người phía trước, hải cốt sa mạc bên trên nhất. Hết cách rồi, thực lực vi tôn, bất kể là chính đạo vẫn là tà đạo, đều là như thế. Hải cốt sa mạc phạm vi rộng rãi, hai bên khoảng cách gần như ngàn mét khoảng cách, người bình thường căn bản xem không xa như vậy, nhưng mà thực lực cao thâm tông sư võ giả lại có thể miễn cưỡng căn cứ vào võ giả khí thế đánh giá đối diện người là ai. Bất quá, hướng theo cơ hồ sở hữu tông sư võ giả đều xuất hiện ở hải cốt sa mạc phía trước, đứng tại phía trước các vị tông sư cũng là lẫn nhau cùng nhìn nhau, nhận thức gật đầu một cái, có thủ chừng một cái, không thích, chẳng không nhìn thấy. Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên vậy mà tự mình đến. Cũng ở sau lưng nàng tuyệt sắc nữ tử cho là Âm Quỷ phái truyền nhân Loan Loan, có thể người nam kia là ai? Vậy mà có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên đứng song vai. Nhìn ăn mặc cùng chân khí lưu chuyển, cũng coi là Âm Quỷ phái môn nhân, không quá đáng thiếu xuất hiện à, ta sao không ấn tượng? Người không ấn tượng liền đối, lệ công đó là so sánh Trúc Ngọc Nghiên thành danh sớm hơn ma môn cao thủ, ban đầu Trúc Ngọc Nghiên Âm Quỷ phái trưởng môn chức vị vẫn là từ lệ công trong tay tiếp nhận. Chỉ là kia lệ công ban đầu sát lục quá đáng, nghe nói bị chính đạo một vị đại cao thủ đả thương chân áp, sau đó liền thoái ẩn. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn chết, không nghĩ đến còn sống, xem ra Âm Quỷ phái vừa nhanh có đại động tác gì đi. Không nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên, lệ công chính là cùng đi. Hai cốt sa mạc đối diện trên thảo nguyên, trừ khiếp tiết quân bên ngoài, còn có mấy chục tông sư võ giả đứng ở nơi đó, trong đó một nửa đều là mũi cao thâm mục người dị tộc, là người Mông Cổ Tây Trinh từ các nơi thu lãm đến cao thủ, còn lại một nửa nhưng đều là phụ cận các tiểu quốc thu lãm, hoặc là đi theo bảng ban ma môn người. Lúc này nói chuyện chính là bảng ban sư phụ Mông Xích Hành. Tuy nhiên bọn họ đều là ma môn, chính là từ khi Tà Đế hướng Vũ Điển về sau, ma môn hai phái lục đạo liền lại cũng không có thống nhất qua. Bất luận là kinh tài diễm diễm Tả Vương Thạch Chi Hiên, vẫn là nói thoải mái cổ kim ma sư bảng ban, đối với phức tạp ma môn các phái đều là hữu tâm vô lực. Lệ công còn sống, Khó trách Thạch Chi Hiên một mực cầm âm quỷ phái không có cách nào a. Kim Luân Pháp Vương thở dài nói, hôm nay Ban Nhi liền muốn tấn cấp đại tông sư, kia Thạch Chi Hiên nghe Ban Nhi nói, cũng nhất định đã tấn cấp, như vậy cái này Trung Nguyên Ma môn, sợ rằng thật muốn đến phiên âm quỷ phái làm chủ. Mông Xích Hành nhàn nhạt nói, sư tổ đừng lo, lần này sư phụ chiến thắng Đế Lăng Thiên, đại hãn xua quân năm hạ, Trung Nguyên Ma môn, sau này phải có ta ma sư cùng xưng hùng mới là. Bàng Ban Đồ Đệ Phương Dạ Vũ tự tin nói ra. Tiểu Phong nhìn đến đối diện kia mấy chục đạo khí thế bất phàm dị tộc võ giả, đối với bên cạnh Hồng Thất Công nói, không nghĩ vực ngoại chi địa cũng có nhiều như vậy cao thủ. Cái này Mông Cổ đại hãn vừa nhìn chính là toan tính không nhỏ, Hồng Thất, ngươi đi cho cái bang đệ tử truyền lệnh, để bọn hắn mau sớm hướng về Lương Châu tụ họp, nếu như vô sự ngược lại cũng thôi, nếu như người Mông Cổ dám cả gan năm hạ, cái bang ta liền muốn để bọn hắn biết rõ, cái này Tây vực cũng là ta Trung Nguyên Tây vực, không phải bọn họ nên đến địa phương. Vâng, bang chủ. Khoảng cách Tiểu Phong hai người cách đó không xa, chính là Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh, hắn cũng đang nhỏ giọng phân phó, nếu như sau cuộc chiến người Mông Cổ xâm phạm Tây vực, ngươi phái người đi tìm người Mông Cổ, thì nói ta nhóm có Tây vực cùng Lương Châu tình báo, chỉ cần bọn họ ra giá nổi tiền, chúng ta có thể lâu dài hợp tác. Vâng, bang chủ. Trong đám người, Mộ Dung Phục Tân Triều có chút dâng trào đối với bên cạnh Mộ Dung Thu để nói, lúc nào ta nếu có thể đưa đến như nhiều giang hồ võ giả đến trước xem cuộc chiến, vậy thì tốt. Mộ Dung Thu để nhàn nhạt nói, bị người nhìn có ý gì, làm ngươi ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn giang hồ võ giả vì ngươi xô chỉ, chẳng phải là càng tốt hơn. Mộ Dung Phục nhất thời cười khổ một tiếng nói, vẫn là tỷ tỷ nói là. Ôi, người Mông Cổ khả hãn đều đến, kia ma sư Bảng Ban đầu. Hắn đi chỗ nào? Hắn đến sao? Vậy ai biết, bất quá ta thấy Bảng Ban không phải tại Mông Cổ đại hãn kim trướng bên trong, chính là tại đại quân phía sau đi, lúc này khoảng cách tỷ võ thời gian cũng không có bao lâu, nếu như hắn hiện tại không chỉnh diện, kia ngược lại thời điểm không kịp, bị người truyền ra một cái không đánh mà chạy danh tiếng, vậy coi như không đẹp. Đùa, Bảng Ban thu được thắng lợi tính toán lớn hơn nhiều, chính là không đánh mà chạy cũng nên là Đế Lăng Thiên đi. Đế Lăng Thiên kiêu ngạo như vậy người sao lại như thế? Hơn nữa Minh giáo liền ở ngay đây, hắn có thể đi đâu bên trong a? Các bậc tông sư, các môn phái đám võ giả tại đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau hiểu lầm, mà ăn dưa võ giả chính là nhàm chán nói vớ nói vẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyên náo vô cùng hơn 300.000 người dần dần bắt đầu yên tĩnh lại, đại bộ phận đều là vừa trò chuyện trời, một bên mặt lộ vẻ khẩn trương, mong đợi nhìn đến quang minh định phương hướng. Một nén hương, lượng nén nhang, nửa giờ, một canh giờ. Mắt thấy khoảng cách ước định cẩn thận giờ thân chỉ có không đến nửa giờ, Mông Cổ bên kia ma sư không biết thân ở chỗ nào, mà Minh giáo bên này cũng là chậm chạp không thấy động tĩnh, đang lúc mọi người cũng chờ có chút nóng nảy thời điểm, đột nhiên có người kinh hỉ quá to, mau nhìn, Minh giáo người đâu? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một hồi sấm rền một dạng tiếng vó ngựa đi ra, so sánh người Mông Cổ dày đặc cẩn trọng, Minh giáo tiếng vó ngựa càng thêm vang dội, nặng hơn. Rất nhanh, nhiều đội Minh giáo kỵ binh từ đằng xa chạy tới, trong tay bọn họ giơ lên cao cùng màu lửa đỏ Minh giáo đại kỳ, thánh hỏa tại xuân phong bên trong giống như sống. Nhìn lại bọn họ chiến mã, bất luận là từ bộ dạng, vẫn là thể trạng, đều so sánh nhân mã Mông Cổ càng cao, cùng trắng, nhìn đến liền càng có lực. Đương nhiên đây là không chuyên môn cái nhìn. Trên thực tế Mông Cổ đại quân tại phía tây không ai địch nổi, bọn họ bắt cóc Tây vực cao đầu đại mã không dưới mấy vạn, nhưng mà những cái kia mã cũng không phù hợp Mông Cổ đại quân yêu cầu, sức chịu đựng chênh lệch quá nhiều. Mà Minh giáo bất đồng, bọn họ không cần thiết hướng về Mông Cổ đại quân một dạng thời gian dài chạy, đối với sức chịu đựng không có nhiều như vậy yêu cầu, hơn nữa Minh giáo kỵ binh cũng liền 5 vạn mà thôi, nuôi dưỡng tinh tế dơm cỏ cũng nuôi lên, có thể người Mông Cổ hở một tí mười mấy vạn kỵ binh, mấy chục vạn mã thất, dơm cỏ quá tinh tế nhưng ăn không tiêu. Bất quá, đối với lần này không hiểu Trung Nguyên đám võ giả lại không quan tâm những chuyện đó, cũng không hiểu những này, đại gia chỉ là nhìn đến Minh giáo kỵ binh bệ hạ một cổ nhân uy vũ hùng tráng, liền không nhịn được gọi ra tôi đến. Đương nhiên, sau một khắc, những cái kia trầm trồ khen ngợi võ giả liền trong lòng chửi mẹ. Bởi vì những này dương cờ Minh giáo kỵ binh không ngừng hò hét phụ cận võ giả hướng về hai vừa lui mở, sau đó vì là Minh giáo phía sau đại quân thả ra đường. Ngay sau đó, rất nhiều cấp nửa ngày vị trí võ giả thì không khỏi không bị chen đến càng xa xăm, nhưng mà cho dù như thế, bọn họ cũng không thể tránh được, bởi vì hướng theo những này dương cờ kỵ binh tướng trong tay đại kỳ hoành đâm vào lòng đất, phương xa khai hích đường bên trên, một chiếc đồng dạng xa hoa xe ngựa đang chậm rãi lái tới. Tất cả mọi người đều biết rõ, Đế Lăng Thiên rốt cuộc đến. 230. Chương 231, mạnh yếu. Mặt trời chói chang xuống, tại hơn 30 vạn song đủ loại dưới ánh mắt, phương xa Minh giáo đệ tử khai hích trên đường lớn, một chiếc chín thất xích hồng sắc bảo mã lôi kéo, trang sức xa hoa bá khí xe ngựa chính hướng về bọn họ chậm rãi lái tới. Xe ngựa từng điểm tới gần, hai bên Minh giáo thánh hỏa đại kỳ nên đón phong hô hô rung động, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, giống như từng đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Tại xe ngựa hơn một trượng xa phía trước, là một đám cưỡi ngựa mở đường Minh giáo cao thủ, Tả Hữu Quang Minh sứ giả, Tứ Đại Pháp Vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ. Mà tại xe ngựa phía sau đồng dạng đi theo Đỗ Phục Uy, Y Khốc, Tây Môn Nhu chở rất nhiều cao thủ. Nhìn đến một cái này cái Minh giáo cao thủ, nhìn lại kia bị hộ vệ ở chính giữa cao to xe ngựa, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi Đế Lăng Thiên xuất hiện. Minh giáo mọi người chậm rãi đi tới Hải Cốt Sa Mạc tối tiền đoàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Mông Cổ đại quân và hơn 10 vị khí thế bất phàm dị vực tông sư. Đang lúc này, đối diện gần 10 vạn Mông Cổ đại quân đột nhiên lại âm thanh quát lên, giết, giết, giết. Nam Trinh Bắc Thảo, diệt quốc vô số Mông Cổ thiết kỵ, bọn họ sát khí cùng sát khí nặng nhất định chính là tiền cổ không có. Hướng theo 3 tiếng quát lên, đối diện Mông Cổ đại quân giống như biến thành một đầu hung tàn cùng cực tiền sử cự thú, trung thiên sát ý, lướt qua Hải Cốt Sa Mạc, xông thẳng Minh giáo mọi người mà đi. Bên này các bậc tông sư nhất thời mặt liền biến sắc, dồn dập bạo xuất tự thân khí thế, mà những cái kia tu vi yếu một ít, chính là sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. mà bị người Mông Cổ thi hành chủ yếu đối với hướng về Minh giáo các bậc tông sư còn tốt, tiên thiên đệ tử chính là mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, có thậm chí bị sát ý ảnh hưởng, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Dương Tiêu thấy vậy nhất thời nhướng mày một cái, sau đó cùng Phạm Giao hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, tâm hữu linh tê một dạng đồng thời chuyển thân, đứng quay lưng về phía xe ngựa ôm quyền túi đầu, lấy nội lực thúc dục thanh âm, lớn tiếng nói, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Sở hữu Minh giáo bên trong người nhất thời toàn bộ kịp phản ứng, nhớ tới đạo này vô địch thân ảnh, trong lòng vô cùng lòng tin lập tức dâng lên, bị người Mông Cổ sát khí cùng sát khí trùng kích hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán, mọi người cùng nhau ôm quyền túi đầu, quát lớn, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Vang tận mây xanh thanh âm ầm ầm nổ vang, không chỉ là bọn họ tự thân không muốn tiếp tục bị người Mông Cổ sát khí ảnh hưởng, chính là còn lại võ lâm mọi người cũng bị phát giác người Mông Cổ cổ kia sát khí kinh khủng lại bị Minh giáo đệ tử trên thân vô cùng tự tin cho phấn vụ phái. Nghe Minh giáo đệ tử tiếng gào rung trời, không chỉ là đến từ trung nguyên các nơi hơn 30 vạn võ giả chấn động không thôi, cho dù hài cốt sa mạc đối diện 10 vạn Mông Cổ đại quân cũng là giật mình trong lòng. Mà những dị tộc kia tông sư cùng ma sư cung giới quyền càng là kìm lòng không được mà về phía trước khẽ nghiêng thân thể, tìm kiếm kia một đạo chỉ tồn tại ở ấn tượng hoặc trong tưởng tượng thân ảnh. Mấy chục vạn hừng hực ánh mắt quét về phía chiếc kia dị thường vượt trội xe ngựa, rất nhiều cao thủ mắt sáng như đuốc, cảm giác toàn bộ phong thích. Chính là dần dần, Sư Phi Huyên ánh mắt biến, Sở Lưu Hương ánh mắt biến, Tiểu Phong ánh mắt biến, Trúc Ngọc Nghiên, Lệ Công và người khác ánh mắt đều biến. Tây Môn huynh. Lục Tiểu Phụng nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết, mắt mang hỏi thăm. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói, ta cảm giác tại cự ly xe ngựa xa một trượng thời điểm liền vô pháp tiến lên, chỉ có thể cảm giác được một luồng nóng rực cùng cường đại cảm giác bài xích, nếu như cưỡng ép xông vào, sợ rằng sẽ trực tiếp tinh thần thụ thương, nghiêm trọng điểm có lẽ thì trở nên ngu ngốc. Tây Môn vậy mà tới gần không? Vì sao ta có thể nhìn thấy tới gần? Bên cạnh trong mấy người tu vi yếu nhất Hồ Thiết Hoa kinh ngạc nói, ta cảm giác có thể quét qua xe ngựa mỗi góc, chính là bên trong cũng trống rỗng như không, cũng không có cảm giác được Đế Lăng Thiên A, chớ đừng nói chi là cái gì tinh thần bại xích. Khó không thành ta so sánh Tây Môn Suy Tuyết lợi hại hơn. Sở Lưu Hương trắng chính mình bạn cũ một cái nói, ta cảm giác cùng Tây Môn huynh một dạng, xem ra tu vi chúng ta bất đồng, cảm giác đến cũng không giống nhau. Hồ Thiết Hoa kia buồn bực nói, vậy cũng theo lý mà nói, hẳn đúng là các ngươi có thể tới gần, ta không thể tới gần a, vì sao tu vi ta yếu nhất, lại nhìn càng thêm xa đâu? Hoa Mãn Lâu lắc quạt giấy nhẹ nhàng nói, không phải tu vi yếu, nhìn xa, mà là tu vi yếu, nhìn cạn. Hồ Thiết Hoa vẻ mặt một bức, mờ mịt nhìn về phía trong những người này thông minh nhất Lục Tiểu Phụng, chờ đợi hắn giải thích rõ ràng một chút. Lục Tiểu Phụng sờ sờ chính mình tiêu chí tính tròm dâu chậm rãi nói, Hoa Mãn Lâu ý là, chúng ta cảm giác cũng không phải thẳng tắp đẩy về phía trước tiến vào, căn cứ vào tu vi cao thấp, quyết định khoảng cách xa gần. Chúng ta cảm giác là từng tầng một tiến dần lên, giống như là một cái thế giới, tu vi yếu, thấy là nhất cạn đệ nhất tầng, mà tu vi sâu có thể đánh vỡ đệ nhất tầng giới hạn, trực tiếp bước vào tầng thứ hai. Hồ Thiết Hoa cảm giác mình càng mơ hồ. Hoa Mãn Lâu tiếp lời nói, Hồ huynh nhìn thấy là tầng thứ nhất, tuy nhiên có thể cảm giác được toàn bộ xe ngựa, chính là kỳ thực ngươi xem chẳng qua chỉ là giả tượng, mà chúng ta nhìn thấy tầng thứ hai, khổng lồ kia lóa mắt bài xích lực, kỳ thực mới là Đế Lăng Thiên lúc này thực lực trạng thái. Hồ Thiết Hoa vẫn nghe không hiểu, hắn nhở và nhìn mình bạn bè tốt Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương thở dài một tiếng nói, làm một tỷ dụ, sư tử đối mặt xông vào hắn lãnh địa hổ báo bầy sói sẽ gào thét, triển lộ răng nanh móng vuốt lấy xua đuổi, còn nếu là bước vào lãnh địa là một cái con thỏ, hoặc là một đầu tiểu xà. Vậy đối với sư tử sắp tới nói, chính là không thèm liếc mắt nhìn lại mà thôi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hồ Thiết Hoa lắc đầu nói, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, chúng ta tối đa chỉ là mấy con tiểu lang, mà ngươi chính là một cái con thỏ mà thôi. Nhất thời Hồ Thiết Hoa cảm giác chịu đến bạo kích một dạng, hắn che ngực, cắn răng hung hăng nói, con thỏ cũng sẽ cắn người. Sở Lưu Hương bọn họ một hồi phức tạp giải thích cùng tỷ dụ, kỳ thực nói đơn giản, chính là ngươi không cảm giác được Đế Lăng Thiên, là bởi vì ngươi tu vi cùng Đế Lăng Thiên cách biệt quá xa mà thôi. Đối với một điểm này, rất nhanh các cao thủ liền biết. Lần này không chỉ là đối diện Mông Cổ tông sư cao thủ sắc mặt khó coi, chính là trung nguyên bên này rất nhiều tông sư đều là cao mày không thôi. Dù sao, cho dù ai biết rõ mình khoảng cách thiên bảng bên trong đỉnh cấp cao thủ có lớn như vậy khoảng cách, thật là phi thường đả kích người, đặc biệt là những cái kia bị cho rằng là thiên bảng cấp chiến lược cao thủ, đều là thiên bảng cấp, ngươi ngay cả cảm giác được đối phương đều không làm được, ngươi vẫn còn so sánh cái giam a. Bất quá rất nhanh mọi người liền không có tâm tư đau thương thực lực của chính mình quá thấp, bởi vì hài cốt sa mạc giữa không trung, tới gần tây vực bên này đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tất cả mọi người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn đến cái kia giống như tiên nhân một dạng thân ảnh, bá đạo ngạo mạn, hung tàn lãnh huyết, khí thế như vực sâu. Vẫn như cũ toàn thân áo màu bạc, vẫn như cũ ngân sắc giải bảo, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ bá khí vô song. Cho dù người tại giữa không trung, kia bảng đại khí thế vẫn áp không ít người không nhịn được lui về phía sau. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh trong đó, khước quyển như một vị mắt nhìn xuống nhân gian đế vương, vô cùng uy nghiêm, áp tất cả mọi người ngay cả hô hấp đều không khỏi thả chậm tốc độ. 231. Chương 232, Đạo tâm chủng ma. Quang Minh đỉnh bên trên, Tiểu Chiêu nhìn đến hải cốt sa mạc phương hướng, lo âu tự lẩm bẩm, cũng không biết rằng đại chiến bắt đầu không có. Bên cạnh hầu hạ Khúc Phi Yên chính là một chút không lo lắng nói, phu nhân, ngươi yên tâm, lấy giáo chủ võ công, chính là bàng ban cũng như thường không phải là đối thủ. Phải không? Ta làm sao nghe nói bàng ban mới là thiên bảng thứ nhất, Đế Lăng Thiên chỉ là thiên bảng thứ tư đâu? Bên cạnh một cái mang theo bầu rượu uống rượu nam nhân tùy ý nói ra. Lệnh Hồ Sung, ngươi nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ở nơi này Quang Minh đỉnh bên trên, ngươi cũng đừng nghĩ uống nữa đến một giọt rượu. Khúc Phi Yên một tay chống nạnh một tay chỉ đến đối phương quát lên. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, nhất thời im miệng không nói, hắn chỉ là không ngứa Đế Lăng Thiên ở trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội bá đạo mà thôi, nhưng mà hôm nay dùng cái này đã kích một cái lo lắng không thôi cô nương, chính là không nên, chớ đừng nói chi là, nếu như đoạn chính mình rượu, kia chẳng phải là quá hổ phí. Hừ, con sâu rượu này cái này thân phận cũng không có bao lớn tiền đồ. Một tiếng giả yếu giọng nữ từ bên ngoài viện đi tới. Không sao, chỉ cần hắn có thể cho Tiêu Giao phái lưu lại một bộ thiên cấp kiếm pháp, hắn chính là ngày mai uống chết cũng có thể. Một cái khác một dạng giả yếu giọng nam cười phụ hòa nói. Lệnh Hồ Sung nhanh chóng đứng lên nói, gặp qua sư phụ, sư bá. Tiểu Chiêu cùng Khúc Phi Yên cũng đứng dậy làm lễ ra mắt nói, gặp qua đồng mỗ, Vô Nhai tử tiền bối. Đây cũng là Đế Lăng Thiên vì là Tiểu Chiêu an bài đường lui, nếu như thời khắc nguy cấp, có đồng mỗ cùng Vô Nhai tử bảo vệ rời khỏi, ngày sau bất luận là ẩn cư, vẫn là đi theo mẹ nàng đi hải ngoại định cư, cũng có thể an độ cả đời. Tiểu Chiêu tại trong đình viện lo lắng không thôi, mà lúc này Đế Lăng Thiên chính là vô bi vô hỉ, không buồn không lo, chắp hai tay sau lưng, hai con mắt nhìn về phía đối diện tòa kia to lớn kim trướng, ngự khí mang theo mấy phần mong đợi nói, đại nhật trên không, vạn chúng chú mục, ma sư rời đại giá, cùng bản tọa nhất quyết thắng bại đi. Đế Lăng Thiên vừa dứt lời, mọi người ở giữa đối diện tới gần thảo nguyên biên giới hải cốt sa mạc bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo như ma thần một dạng vĩ ngạn thân ảnh, từ y đai lưng ngọc, tóc đen phấn khởi, cùng Đế Lăng Thiên một dạng bá khí vô song. Bất luận là ma môn âm quỷ phái trúc ngọc nghiên, lệ công, vẫn là hắc đạo đạo bá xích tôn tín, hiền la và người khác, hay hoặc giả là chính đạo sư phi huyền, lục tiểu phụng, võ đang chúng hiệp, tiểu phong, thượng quan kim hồng và người khác nhìn đến đạo này khủng bố thân ảnh, cảm nhận được viên kia nhuận như khí phách thế, đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bàng Ban vừa xuất hiện, chính là mặc kệ bên dưới mọi người phản ánh. Hắn chỉ là hai con mắt mang theo mấy phần thích thú nhìn đến Đế Lăng Thiên cười nói, ba năm chờ đợi, Đế giáo chủ quả nhiên chưa từng khiến ta thất vọng. Tấn cấp đại tông sư lúc trước, có thể cùng Đế giáo chủ thống khoái nhất chiến, cho là nhân sinh một vui thú lớn. Dứt tiếng, hai người ánh mắt tiếp nhận, toàn thân khí thế một trận thả ra, trong nháy mắt, giữa thiên địa lập sinh biến hóa. Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn về vốn là ngàn dặm không mây quang đãng, ngạc nhiên nói, đây là có lôi vũ muôn tới sao? Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn trời. Phía bắc phương hướng một vệt lại dày vừa nặng mây đen, kẹp chớp động địa quang, chính từ trên thảo nguyên nhanh chóng hướng bên này rời đến, kia phô thiên cái địa khí thế, người xem sinh ra hàn ý trong lòng. Mà Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Sư Phi Huyên và người khác chính là nhìn đến khối kia đặc biệt mây đen đăm chiêu. Bàng Ban cùng Đế Lăng Thiên một dạng hai tay sau lưng, ánh mắt như điện, khỏe miệng mang theo như có như không nụ cười, vui vẻ nhìn đến đứng ngạo nghệ trước mắt, cùng mình khí thế mười phần tương tự Đế Lăng Thiên, lại không nói gì thêm. Ẩm. Đế Lăng Thiên không do dự, Bàng Ban nhìn đến cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm, kỳ thực so với hắn cùng lắm ngừng đồng lửa, ngay cả Tả Vương Thạch Chi Hiên đều bị Bàng Ban thấp đồng lửa đây. Huống chi, Bàng Ban tự kiềm chế thiên bảng thứ nhất, đương nhiên sẽ không xuất thủ trước, đã như vậy, Đế Lăng Thiên cái này dường như khiêu chiến vương giả người trẻ tuổi, tự nhiên liền muốn trước xuất thủ. Hơn nữa, đối với Đế Lăng Thiên đến nói, cùng Bàng Ban nhất chiến, chính là chính mình sinh tử không biết quyết chiến, càng là sẽ không để ý cái gì từ đầu đến cuối. Cho nên, một quyền này của hắn đánh ra, sinh hồng sắc quyền ấn trong nháy mắt ngút trời mà lên, trong nháy mắt hóa thành một người lớn nhỏ trùng sáng, bên trong giống như có tiên đế giáng thế, hướng về phía trước Bàng Ban gầm lên xuất thủ. Ma sư Bàng Ban bị Xuân Phong phất động mặc áo sam đột nhiên dừng lại, chân phải nhẹ nhàng đi phía trước đạp một cái, lập tức giữa không trung phát ra như tiếng sấm rền thanh âm, truyền vang với hiện trường phương viên mười mấy dặm, một vòng vô hình không khí gợn sóng lập tức tan ra bốn phía, thổi bên dưới mấy chục vạn người giống như đứng tại trong cuồng phong bạo vũ, uy thế quả thực kinh người. Toàn bộ hài cốt sa mạc bầu trời tựa hồ đột nhiên đứng im một hồi, đem đối diện vọt tới đỏ ngầu quyền ấn trực tiếp định tại chỗ, sau đó sau một khắc, thời gian khôi phục, uy thế kia kinh người quyền ấn cũng lập tức tiêu tán, giống như Đế Lăng Thiên một quyền kia cho tới bây giờ đều không có đánh ra qua một dạng. Đế Lăng Thiên một quyền về sau, lại cũng không tiếp tục xuất kích, mà là cao mày nhìn về phía Bàng Ban. Bàng Ban thấy vậy, khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu thở dài nói, không hổ là Đế Lăng Thiên, không chịu tâm ma cảm giác, nếu không tại bảng mỗ đạo tâm trùng ma khí chàng dẫn dắt xuống, ra tay toàn lực, như vậy trận trận thắng bại cũng đã kết thúc. Đế Lăng Thiên trong bụng lâm nhiên, vừa mới hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy không ổn, có một loại không tên cảm giác nguy cơ, cho nên mới đột nhiên dừng lại, hôm nay xem ra, tuy nhiên hắn vẫn không phải rất rõ Bàng Ban trong lời nói hàm nghĩa, nhưng mà đạo tâm trùng ma quỷ dị, chính là để cho hắn lần nữa đề cao cảnh giác. Lúc này, Bàng Ban ngẩng đầu nhìn sau lưng dần dần tới gần vùng này mây đen nói, Bàng Mỗ lật xem tiền nhân sách cổ phát hiện, phàm là một cái chân bước vào đại tông sư cánh cửa tuyệt đại tông sư một khi đạo thủ, đều tất nhiên sẽ đưa tới thiên tướng biến hóa, đám mây đen này nghĩ đến chính là bởi vì Bàng Mỗ mà tới. Nói hoa gian, Bàng Ban toàn thân quần áo đống nhiên không gió mà chuyển động, vụ vụ cuồng vang lên, đỉnh đầu vân vụ càng là ầm ầm tiếng sấm thiểm điện bên trong vòng quanh hắn nhanh đổi lên, cảnh tượng quỷ dị đáng sợ chi cực. Đế Lăng Thiên thần sắc nghiêm túc, trước giờ chưa từng có nghiêm túc, chỉ là cặp kia lạnh lùng đạm nhiên trong hai tròng mắt dâng lên tí tí hưng phấn cùng khát vọng, đó là đối với càng cao tầng thứ lực lượng khát vọng, càng đối với tương lai mình mãnh liệt khát vọng. Bàng Ban ngạo nghễ đứng ở sấm sét vang dội mây đen phía dưới, không được thúc giục lấy ma công. Từ ma công đại thành 60 năm đến, chưa bao giờ có người có thể giống như Đế Lăng Thiên một dạng cùng hắn chính diện rằng có lâu như vậy, chớ đừng nói chi là mặc hắn để tụ công lực. Mà hắn hôm nay đã viên mãn đạo tâm trùng ma, càng là uy lực vô cùng, ít có người có thể đón hắn một chiêu nửa thức, để cho hắn chính thức trải nghiệm một hồi viên mãn đạo tâm trùng ma đến cùng làm sao. Chuyện này với hắn ngày sau tấn cấp đại tông sư làm sao tiếp tục thôi diễn để bạt công lực cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà đại tông sư về sau thiên địa giới hạn, hắn căn bản là không có cách toàn lực cùng nhân giao tay, cho nên hắn cơ hội duy nhất chính là tông sư cảnh chờ đợi một cái có thể để cho hắn sử xuất toàn lực đối thủ. Lúc trước hắn mong đợi là Lãng Phiên Vân, chỉ là hắn tốc độ tiến bộ vẫn là quá chậm, may vào lúc này cấp tốc quật khởi Đế Lăng Thiên để cho hắn sớm thực hiện cái ý nghĩ này. Ầm ầm. Đế Lăng Thiên cùng Bàng Ban trung gian không khí một tiếng nổ vang, sau đó, trong nháy mắt, hai người thân ảnh đều tại chỗ biến mất. 232. Chương 233. Chiến. Hai cốt sa mạc hai bên, mấy chục vạn trung nguyên võ giả cùng mười mấy vạn mông cổ tinh nhuệ, cứ như vậy hết sức chăm chú, trận mắt há mồm nhìn đến hai cốt sa mạc bầu trời, sấm sét vang dội, ô vân tế nhật xuống, giống như quỷ mị một dạng từ bạch lưỡng đạo thân ảnh không ngừng đụng nhau, lại phân mở, lại đụng nhau, lại chưa mở, nhưng mà mọi người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ nhanh đến cực hạn tốc độ bên ngoài, căn bản không thấy rõ bọn họ ra chiêu, chỉ có thể nhìn được đế lâm quyền đỏ ngầu quang. Mang cùng đạo tâm trùng ma màu tím đen màn đen không ngừng nổ tung, sau đó từng vòng sóng xung kích ầm ầm truyền về tứ phương. Nhanh chóng như vậy công kích trước chừng một khắc đồng hồ sau đó, bầu trời hai người đột nhiên cùng nhau lùi về sau, lần nữa chia làm hai một bên. Bàng Ban trong đôi mắt thích thú càng hơn, ngựa khí tràn đầy vui vẻ nói, đế giáo chủ quyền pháp này hảo diệu phi thường, không kém ta a. Đế Lăng Thiên trong đôi mắt cũng là tràn đầy thống khoái chi ý nói, ma sư quyền pháp cũng là để cho bản tọa thu hoạch rất nhiều. Đã như vậy, đế giáo chủ lại đón thêm bảng mỗ một quyền này. Dứt tiếng, Bàng Ban đỉnh đầu một tiếng sấm nổ trầm đục tiếng vang, điện quang lập loè giữa, một đạo màu tím đen quyền ấn hô lao ra. Bàng Ban một quyền này, không có chút nào hoa xảo, tốc độ cùng lực lượng chính là đạt đến cực hạn, vốn lại hiện hết thiên địa biến hóa vi diệu, thật giống như quán thông đạo cảnh ma giới bí mật, uy thế khủng bố. Đế Lăng Thiên thấy vậy, một tiếng quát lên, Đế Lâm quyền toàn lực đánh ra, đỏ ngầu quyền ấn gào thét lao thẳng tới Hắc Tử quyền ấn mà đi. Hai quyền tương giao, lại không giống lúc trước kịch liệt như vậy nổ tung, mà là đột nhiên không có một chút thanh âm. Sau đó sau một khắc, đỏ ngầu cùng Hắc Tử đột nhiên cấp tốc dung hợp, sau đó một tiếng ầm vang to tiếng, toàn bộ hài cốt sa mạc đều tựa hồ chấn động một hồi, sa mạc trên cắt đá đột nhiên hướng lên khẽ phồng, sau đó lại là yên tĩnh, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng, nhưng mà hai bên tông sư võ giả nhóm lại có thể rõ ràng cảm nhận được mới vừa từ đỉnh đầu truyền đến cổ kia to lớn lực kéo. Đó là hai người hai quyền đấm nhau sản sinh đáng sợ biến hóa, vẫn là có khác ảo diệu. Một khắc này, rất nhiều tông sư mặt lộ kinh nghi. Trên bầu trời, nổ rất lớn về sau, có người nhìn thấy Đế Lăng Thiên thân thể lắc lư một cái, sau đó sau một khắc, Bàng Ban lần nữa quát lên nói, lại đến. Ầm ầm. Màu tím đen quyền ấn lần nữa bay ra, Đế Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cũng là lần nữa vung quyền tiến lên đón, chỉ là cái này một lần, hắn quyền ra càng nhanh hơn, gõ mô cầm canh cấp bách, Bàng Ban ra một quyền, hắn liền ra hai quyền, thậm chí ba quyền. Đặt đến lúc này, Đế Lăng Thiên đã ở rất rõ ràng, Bàng Ban thực lực còn cao hơn chính mình ra mấy phần, đó là đối phương đạo tâm trùng ma viên mãn về sau cường đại chiến lực, mà chính mình Đế Lâm quyền vẫn còn không đến viên mãn, chỉ là đại thành mà thôi. Nếu là mình Đế Lâm quyền viên mãn, Đế Lăng Thiên tin tưởng, lúc này chiếm được gió nên là bản thân mình. Hai người tại không trung cách xa mà đứng, không ngừng xuất quyền tổng cộng hướng về đối phương, nhìn như so với trước kia tựa hồ chậm rất nhiều người cũng có thể thấy rõ bọn họ ra chiêu, nhưng mà trên thực tế, hai người lúc này công kích so với trước kia đều muốn mạnh hơn, bởi vì lúc trước tốc độ quá nhanh, bọn họ vô pháp toàn lực đánh ra mỗi một quyền, mà hôm nay bọn họ tuy nhiên xuất quyền tốc độ nhìn như chậm một chút, nhưng mà mỗi một quyền lực công kích chính là so với trước kia vậy càng mạnh. Bàng Ban quyền không chỉ lợi hại ở chiêu pháp quyền ý, còn có viên mãn đạo tâm trùng ma gia trì, mà Đế Lăng Thiên quyền có rất nhiều thẳng thắn, nhưng mà hắn từ thất thương quyền bạch hồng trưởng lực trở vũ kỹ bên trong lĩnh hội kỹ xảo, khiến cho Đế Lâm quyền nhìn như chỉ lấy cương mãnh giành thắng lợi, kỳ thực chính thức nhận lấy võ giả thì biết rõ, Đế Lâm quyền bá đạo không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ cùng quyền kính quỷ dị đa biến, có lúc một quyền bên trong âm dương tương hợp, có lúc một quyền bên trong cương nhu hòa hợp, có lúc quyền đến nửa đường đột nhiên tăng tốc, thậm chí có thì một quyền bên trong bao lớn 7 loại, thậm chí 89 loại quyền kính biến hóa, để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà Bàng Ban đạo tâm trùng ma công lực thâm hậu, êm dịu như ý nội ngoại hợp nhất, khiến cho Đế Lâm quyền sở hữu biến hóa đều tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị Bàng Ban cảm giác, sau đó lại từng cái đánh lui. Trừ phi Đế Lâm quyền đạt đến viên mãn, cắt đứt Bàng Ban chân khí dò xét, nếu không Đế Lâm quyền công kích, đối với Bàng Ban đến nói, uy hiếp thật sự hữu hạn. Chỉ là bởi vì Đế Lăng Thiên đồng dạng thâm hậu chân khí nội lực, mới khiến cho hai người đấu lâu như vậy mà thôi. Nhưng mà như thế lại qua một khắc đồng hồ sau đó, Bàng Ban cảm giác đến trong cơ thể đạo tâm trùng ma chân khí không ngừng sôi sục, tựa hồ đang chờ đón cái gì, hắn biết rõ thời gian sắp đến, tuy nhiên cùng Đế Lăng Thiên chiến đấu, để cho hắn rất là thỏa thích thông khoái, nhưng mà thân là ma sư, tại tấn cấp đại tông sư trước, hắn còn muốn vì là mông cổ làm tiếp một kiện là sự tình, đó chính là giết Đế Lăng Thiên. Nghĩ tới đây, đứng lặng giữa không trung Bàng Ban đột nhiên bước lên trước, sau đó thuận theo một quyền vùng ra, đồng thời dưới chân lần nữa về phía trước bước ra, nắm đấm cũng lần nữa đánh ra, không ngừng bước, nắm đấm không ngừng, hơn nữa hướng theo Bàng Ban bước xuất quyền, toàn thân hắn bàng đại khí thế càng ngày càng ngưng tụ, đỉnh đầu mây đen càng là tiếng sấm rền vang hơn, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống mưa to. Mà đối diện Đế Lăng Thiên từ Bàng Ban bước ra bước đầu tiên bắt đầu, liền cảm giác một loại bất đồng lúc trước cảm giác, tựa hồ Bàng Ban một quyền này mang theo một loại vô pháp chống cự không tên lực lượng. Mà hướng theo Bàng Ban không ngừng về phía trước, một quyền lại một quyền đánh ra, sức mạnh kia liền càng rõ ràng, cũng càng ngày càng cường đại. Đế Lăng Thiên rất rõ ràng cảm giác đến, đây là một loại đủ để uy hiếp được lực lượng bản thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, giấy lên đỏ thắm hỏa diễm, toàn lực thúc dục chân khí, bị hòa thị bích cải tạo sau khi được mạch để cho hắn vận chuyển chân khí tốc độ cùng số lượng tăng lên gấp bội, hỏa kỳ lân huyết dịch lại để cho chân khí của hắn nắm giữ mạnh hơn bạo phát lực, Đế Lâm quyền tại hai cánh tay hắn huy động liên tục xuống, giống như cơ quan pháo một dạng đánh về phía vọt tới Hắc Tử quyền ấn, và giống như ma thần một dạng Bàng Ban. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ giống như là kho đạn bị nổ một dạng, một tiếng chưa rơi, một tiếng lại nổi lên, hơn nữa cái này một lần nổ tung không chỉ là không khí chấn động, lại có dư âm nổ từ giữa không trung tiết lộ tuột xuống đạo thi xương sa mạc bên trên, nhất thời đầy trời cắt đá theo lốc xoáy lên, ầm ầm trong tiếng ầm ầm, từng đạo cự đại long quyền phong không ngừng tại hải cốt sa mạc ngưng tụ, sau đó giống như từng cái cự nhân một dạng vờn quanh tại Bàng Ban cùng Đế Lăng Thiên bốn phía võ giả một bên chống đỡ khắp trời gió cát, một bên kinh hãi muốn chết nhìn trời không trung chiến đấu, đây quả thực đã thoát khỏi nhân loại phạm chủ, an như thần linh. Rất nhiều võ giả nhìn là mục huyễn thần mê, hai con mắt nóng rực, giống như Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết loại này theo đuổi võ đạo cực hạn người càng là vỏ kiếm khẽ run, tâm tình kích động vô pháp nói rõ. Minh giáo mọi người càng là nhìn lên bầu trời hai mắt của nhiệt, có một cái như thần như ma một dạng giáo chủ, bọn họ lại làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không tự hào đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời kịch liệt tiếng nổ một hồi, sau đó một thân ảnh phanh hướng về phía dưới hải cốt sa mạc. Vành, một cái rộng mấy chục thước hố to thuận theo xuất hiện, mà giữa không trung, lốc xoáy chậm rãi tàn đi, bàng ban thân ảnh đổ sộ chậm rãi hiện thân. 233. Chương 234, một quyền. Bại. Đế Lăng Thiên bại. Trong chốc ngắn này, vô số người nhìn trời không tóc đen phấn khởi bàng ban, nhìn thêm chút nữa hải cốt sa mạc trong hố lớn chậm rãi đi ra Đế Lăng Thiên, đầu kia đỉnh ngân quan đã vỡ, trước ngực càng là vết máu loang lổ, nhưng mà hắn thân thể vẫn thật thẳng tắp, hai con mắt ngẩng đầu nhìn về giữa không trung bàng ban. Ma sư đại nhân vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Mông cổ đại quân bùng nổ ra chấn thiên tiếng hoan hô. Mông cổ đại Hàn Hốt Tất Liệt cũng từ kim trướng bên trong đi ra, cười ha ha nhìn trời không bàng ban, hướng Tả Hữu nói, ma sư quả nhiên không phụ chấm nhìn a. Bàng ban một tay đột nhiên về phía sau vung lên, Mông cổ đại quân hồ kêu gọi nhất thời ngưng một cái, hắn chậm rãi cúi đầu, trên cao nhìn xuống, giống như chính thức ma thần mở dạng, nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, đế giáo chủ kỳ tại ngũ trời, không thua cùng ta, hôm nay ngươi nếu là nguyện ý quy thuận ta Mông cổ, phụ trợ đại Hãn, cái này ma sư cùng, ta liền giao cho ngươi đến quản lý, kia thấy thế nào? Bàng ban tiếng nói vừa dứt, ma sư cung mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng mà nghĩ đến Đế Lăng Thiên niên kỷ cùng thực lực, cho dù kiêu ngạo như tiểu ma sư Phương Giả Vũ, vẫn là mặc cảm không bằng, hơn nữa đại gia đối với bảng ban quyết định từ trước đến giờ nghe lời răm rắp, cho nên, cho dù đối với bảng ban cái này đột nhiên quyết định rất khiếp sợ, nhưng mà nhưng không ai dám có dị nghị, mà đại gia hơi suy nghĩ một chút, như là ma sư tấn cấp đại tông sư, có Đế Lăng Thiên mạnh như vậy người tọa trấn ma sư cung, vậy bọn họ ma sư cung tại trong thiên hạ này, sợ rằng liền lại cũng không có gì có thể cố kỵ cùng sợ hãi, bao gồm lưỡng đại siêu nhất lưu môn phái Thiếu Lâm cùng Võ Đăng. Mông cổ Khả Hãn Hốt Tất Liệt sững sờ một lúc sau, càng là cười to nói, ma sư quả nhiên hảo khí phách, không hổ là ta Mông cổ đệ nhất cao thủ. Mông cổ bên này hoan hỉ khích lệ, mà Trung Nguyên bên này, Võ Lâm quần hùng đều là mặt liền biến sắc, nếu như Đế Lăng Thiên thật đầu nhập vào Mông cổ, vậy đối với Trung Nguyên Võ Lâm đến nói, thật sự là một đợt hảo kiếp. Tiêu Phong hai tay nắm chặt, tâm lý nói thầm, như thế kiêu ngạo người, lại sẽ tại càng cường giả trước mặt túi đầu. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, tâm lý đồng thời thầm nói, nếu như đổi lại là ta, thà chết còn hơn. Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương một cái sờ giẫm mép, một cái vuốt mũi, đều là lo lắng không thôi. Lúc trước vẫn không cảm giác được đóng lại, hôm nay nghe thấy bảng ban như thế mời chào, mọi người lúc này mới phát giác, Đế Lăng Thiên đã ở trong lúc vô tình thành Trung Nguyên Võ Lâm một lá cờ, một bên thiên tài vô địch đại kỳ. Nếu như một khi Đế Lăng Thiên đầu nhập vào Mông cổ, không chỉ đối với Trung Nguyên Võ Lâm sĩ khí sẽ là một cái đả kích cực lớn, càng chết người phải, lập tức Trung Nguyên, không có mấy người có thể tiếp lấy Đế Lăng Thiên năm đâm a. Mộ Dung Phục tâm tình phức tạp kích động nhìn đến Mộ Dung Thu để nói, tỷ tỷ, ngươi nói Đế Lăng Thiên hắn sẽ đáp ứng sao? Mộ Dung Thu để nhìn đến hải cốt sa mạc đạo này tóc trắng phấn khởi ngạo mạn thân ảnh, nhàn nhạt nói, Đế Lăng Thiên mới xuất đạo thời điểm, tiên tiên đối đầu tông sư hùng bá, hắn có từng túi đầu. Mộ Dung Phục cắn răng nói, chính là lần này không giống nhau à, bàng ban cũng không là hùng bá loại kia mê tín lòng dạ hẹp hòi người, hơn nữa bàng ban cái này không chỉ là khuyên hàng, càng là mời, trực tiếp lấy ma sư cung đại quyền tương dụ à, đổi thành người khác, có mấy cái có thể đỡ nổi bàng ban mị lực cùng ma sư cung quyền thế. Mộ Dung Thu đẽ liếc hắn một cái nói, cho nên, Đế Lăng Thiên mới chỉ có một. Giữa không trung bàng ban nhìn đến Đế Lăng Thiên chậm rãi nói, ta biết, ngươi cùng Trung Nguyên Võ Lâm cơ hồ là như nước với lửa, Phật môn mấy cái lần muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm chủ ma sư cung, ta có thể thay Khả Hãn đáp ứng, Tây vực vĩnh viễn vì ngươi minh giáo thuộc quyền, minh giáo dưới quyền một cắt bất động, vẫn chỉ nghe ngươi hiệu lệnh, mà ma sư cung lực lượng, ngay cả Mông cổ đại quân lực lượng đều có thể tùy ngươi điều động, vì ngươi san bằng Phật môn, giết. Hết sa di, như thế một công nhiều việc chuyện tốt, đế giáo chủ, không nên bỏ qua mới là a. Nghe bảng ban phong phú như vậy hứa hẹn, Thượng quan Kim Hồng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành hắn, có lẽ lúc này đã đáp ứng đi. Mà minh giáo bên trong Đỗ Phục Uy, Y Khốc và người khác càng là không ngừng trong lòng hô lớn, mau trả lời ứng a. Một người nắm giữ ma sư cùng mình giáo hai mới thế lực, đến lúc đó trực tiếp đánh tới Thiếu Lâm đều có thể a. Mà giống như Dương Giao, Phạm Giao chờ minh giáo cao thủ nhưng đều là trầm mặc không nói, nhưng mà trong lòng bọn họ đối với đầu hàng Mông cổ chính là một vạn cái không đồng ý. Thậm chí đã có người tại trong lòng suy nghĩ, nếu như giáo chủ thật đầu hàng, vậy ta liền để lại thư cáo từ đi. Dù sao, vị trí Tây vực, minh giáo đệ tử cùng thảo nguyên các bộ dị tộc giao chiến trên trăm năm, tuy nhiên lúc trước có rất nhiều cùng đột quyết tác chiến, chính là đối với bọn hắn đến nói, đột quyết cùng Mông cổ kỳ thực đều giống nhau, đều là mang gì, là địch nhân, là tuyệt đối không thể bỏ vào trong nhà. Nhưng mà nhiều năm qua đối với Đế Lăng Thiên sùng bái và kính sợ, lại để cho đại gia không dám ở lúc này nói lung tung, cho nên đại gia chỉ có thể cùng nhau lặng lẽ nhìn đến đạo thân ảnh kia, chờ đợi đến hắn quyết định. Đế Lăng Thiên xem trước ngực vết máu, một trọi một cùng nhân giao tay, trừ hùng bá kia lần, lấy tiên thiên đối với tông sư không địch lại thụ thương bên ngoài, chính là không còn có người có thể để cho hắn thụ thương. Nhưng mà cái này một lần, hắn nhìn đến giữa không trung bảng ban, hắn sát thực thua, cho dù hắn bảng ban so với hắn nhiều tu luyện vài chục năm, nhưng mà một trận chiến này, hắn sát thực bại. Mà đối với thất bại, Đế Lăng Thiên đã ở làm xong dự định xấu nhất, cho nên hắn đem tiểu chiêu đường lui đã an bài xong. Về phần bàng ban ngoài người ta dự liệu mời chào, Đế Lăng Thiên chính là chưa bao giờ cân nhắc qua, không phải bàng ban điều kiện không tốt, cũng không phải ma sư cung sức dụ dỗ không đủ, chỉ là đối với Đế Lăng Thiên đến nói, những này đều không phải để cho mình túi đầu lý do. Hắn có thể bại, nhưng hắn tuyệt sẽ không túi đầu. Thắng thời điểm, hắn muốn ngẩng đầu, thưởng thụ vạn chúng kính sợ cùng sùng bái. Đánh bại thời điểm, hắn cũng muốn ngẩng đầu, để cho mình không oán không hối rời khỏi. Về phần khác lựa chọn, tại hắn Đế Lăng Thiên trong đời, cho tới bây giờ không có hướng về người khác đầu hàng khả năng, mà chỉ có người khác hướng về hắn quỳ xuống chẳng cảnh. Cho nên, chân khí của hắn gồ lên, hai chân rời khỏi mặt đất, chậm rãi thăng đến giữa không trung, sau đó nhìn bảng ban, ngữ khí lạnh lùng bá đạo, chỉ có người khác hướng về bản tọa quỳ xuống, vĩnh viễn sẽ không có bản tọa hướng về người khác quỳ xuống một ngày kia. Bảng ban nghe vậy, lại tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng nồng nặc, toàn thân khí thế chính là không ngừng tăng vọt, đỉnh đầu mây đen đã dần dần từ u ám biến thành màu tím đen, kia sấm sét vang rộ giữa, tựa hồ có cái gì bị dựng dục đồ vật sắp muốn thành thủ. Trong thiên hạ này, từ đó đem thiếu một cái kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc a. Bàng Ban thở dài, đỉnh đầu đen nhánh tử mây đen đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Bàng Ban toàn thân khí thế đột nhiên hướng lên vừa thu lại, tựa hồ tất cả đều bị vùng này mây đen hút đi một dạng, nhưng mà sau một khắc, kia hắc tử trong mây đen đông một tiếng, vang dội một tiếng giống như tim đập tiếng vang. Cùng lúc đó, Bàng Ban một quyền đánh ra, đầu kia đỉnh mây đen nhất thời một tiếng giống như thiên địa dạn nước một dạng tiếng vang lớn, hài cốt sa mạc bốn phía võ giả chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang, tu vi yếu vậy mà trực tiếp một đầu ngã ngã, miệng mũi chảy máu, tu vi mạnh mặt liền biến sắc, có rên lên một tiếng, có thổ huyết lùi về sau. Mà kia nứt ra trong mây đen, một quả tử kim sắc hạt giống vèo một tiếng đi vào Bàng Ban thân thể, trong nháy mắt, vừa mới khí tức đều không còn, Bàng Ban khí thế đột nhiên một đường tăng vọt, hậu trường, tiên tiên, tông sư, đại tông sư. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, nguyên bản bao phủ Bàng Ban vùng này mây đen trong nháy mắt mở rộng, mây đen quay cuồng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, từng đạo giống như thiên phạt một dạng tiệm điện ở trên trời thoáng qua, to lớn tiếng sấm chấn động đến mức không ít tông sư võ giả đều là hoa mắt choáng váng đầu, khóe miệng thấy máu. Bàng Ban liếc mắt nhìn đỉnh đầu mây đen, bỗng nhiên thu hồi hữu quyền, gánh vác sau lưng, toàn thân khí thế như có như không, tựa hồ dung nhập vào giữa thiên địa, đỉnh đầu tiếng sấm trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Nhưng mà vừa mới Bàng Ban đánh ra kia một cái quyền ấn, chính là đã hóa thành một tòa to bằng núi nhỏ, mang theo không tên thần quỷ khốc hào thanh âm, ầm ầm xé rách không gian, mang theo từng chuôi khe nứt hư không thẳng hướng về Đế Lăng Thiên phong tới. Một quyền này đã rõ ràng vượt quá tông sư cảnh giới nên có thực lực. Đây là đại tông sư một quyền. 234. Chương 235, rút quân. Hai cốt sa mạc hai bên, mông cổ đại quân tề thanh hoan hô hét lớn, vì là ma sư Bàng Ban cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một quyền mà nổ hống. Mà Minh giáo cùng Trung Nguyên võ giả bên này chính là sắc mặt đại biến, đặc biệt là Minh giáo mọi người, cho dù bọn họ đối với Đế Lăng Thiên lại sùng bái, nhìn đến Bàng Ban cái này không phải người một quyền, tất cả mọi người đáy lòng cũng không nhịn được nổi lên một câu kinh hồn bạt vía lời nói giáo chủ sẽ bại. Cái này chính là một cái câu hỏi, càng là một câu khẳng định. Mà bất đồng Minh giáo mọi người lung túng, Trung Nguyên những võ giả khác chính là tâm tư dị biệt, thậm chí không ít giống như Thượng Quan Kim Hồng, Nhạc Bất Quẩn, Vũ Văn Thương và người khác tâm lý đều là lặng lẽ thở phào, cảm giác Đế Lăng Thiên đã chết, trên thân áp lực tựa hồ cũng nhẹ rất nhiều. Mà giống như sư Phi Huyền, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng tiểu người này chính là tâm tình phức tạp, vừa cảm giác loại này đại ma đầu chết đối với thiên hạ chính đạo là một chuyện tốt, lại vì là Trung Nguyên võ lâm mất đi loại này một vị thiên tung kỳ tài mà đáng tiếc không thôi. Tại hiện trường trong đám người, tỉnh táo nhất là muốn thuộc đồng diện nhân, nàng nhìn giữa không trung Đế Lăng Thiên, dưới mặt nạ môi đỏ khẽ mở, ngữ khí lạnh lạnh mang theo một phần khó tả tâm tình chập chờn nói, bản cung sẽ để cho ma sư cung đi xuống bồi ngươi. Nhìn đến kia giống như một tòa núi cao một dạng đập tới quyền ấn, Đế Lăng Thiên cảm giác giống như là đương ngộ không gặp phải ngũ hành sơn một dạng, kia vô cùng lực lượng, giam cầm áp bách, để cho hắn chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà Đế Lăng Thiên cho tới bây giờ đến cái thế giới này ngày thứ nhất bắt đầu, liền từ đến không phải ngồi chờ chết tính cách, hắn muốn là tự do, muốn là rực rỡ, muốn là mạng ta do ta, không do trời. Mi tâm hỏa diễm cháy hừng hực, trong đôi mắt một phiến đỏ ngầu, lập tức toàn thân hắn đều giấy lên ngọn lửa, kinh khủng kia nhiệt độ tựa hồ cũng đem bốn phía không khí thiêu phát sinh biến hình, nhưng mà Đế Lăng Thiên ý phục trên người vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Một đôi nắm đấm từ Đế Lăng Thiên trước người chậm rãi đẩy về phía trước ra, không có gào thét, không có quát lên, mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một hỏa nhân đang cố gắng vung quyền đánh về phía to bằng một ngọn núi tiểu hắc tử quyền ấn. Hỏa nhân đem hết toàn lực, nhưng mà không có ai theo dõi hắn, đối diện Bàng Ban càng là khẽ lắc đầu, liền muốn chuyển thân rơi xuống, đi cùng mông cổ khả hãn ăn uống tiệc rượu chúc mừng. Nhưng mà ngay tại đây là, bầu trời đột nhiên ầm ầm phát ra một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang lớn, này không phải là nổ tung tiếng nổ, mà là giống như Bàng Ban lúc trước tấn cấp đại tông sư thì trực tiếp vang vọng đang lúc mọi người trong đầu thiên địa nổ vang. Bàng Ban nhất thời bước chân dừng lại, sừng sững thân thể đột nhiên chuyển qua nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã là một phiến đỏ ngầu vân hà bao phủ, kia tiếng sấm rền chính là từ trong không ngừng truyền đến, chỉ là kia vân hà nhìn đến so với Bàng Ban lúc trước mây đen chính là mỏng không ít, tiếng sấm cũng yếu một ít. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng đủ để cho đám võ giả kinh hãi muốn chết. Khấu Trọng ngửa đầu nhìn đến cái kia hỏa thần một dạng thân ảnh, ngựa khí đều trở nên bén nhọn, Đế Lăng Thiên cũng muốn đột phá đại tông sư. Người đại tông sư này tốt như vậy đột phá sao? Từ Tử Lăng thâm thẳm thở dài nói, đại tông sư là rất khó đột phá, nhưng mà đối với trên trời kia hai người mà nói, xem dạng này, chính là không khó a. Không chỉ là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, còn lại như Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Thu Đễ, Vũ Văn Hóa cập chờ tự phụ mới được hàng người, đều là không nhịn được tự hỏi nói, người đại tông sư này đột phá thật khó sao? Sư Phi Huyên thần sắc càng thêm phức tạp, tâm lý yên lặng nói, nếu là ngươi đi là chính đạo, thật là tốt biết bao. Đồng diện nhân ngữ khí mang theo mấy phần so tài, mấy phần thoải mái thầm nói, bản cung cũng sẽ rất nhanh đột phá đại tông sư. Ầm ầm. Đế Lăng Thiên trước người, một cái đồng dạng giống như to như núi đỏ ngầu quyền ấn xuất hiện, quyền kia ấn bên trong một cái bá đạo nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng, quyền ấn màu sắc lại buộc phát hướng về sâu trắng trong suốt chuyển biến. Dấu quyền này mới vừa xuất hiện, kia Bàng Ban hắc tử quyền ấn đã đến. Ầm. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại rung động, giữa không trung từng đạo hắc sắc vết nứt giống như từng đạo xấu xí vết sẹo ở trên không bên trong lan ra, đỏ ngầu cùng hắc tử hai ngọn núi cao giống như là lẫn nhau tại từng dùng, hoặc như là lẫn nhau thôn phệ, to lớn tiếng nổ không ngừng từ bọn họ giao dung trung tâm nổ tung, từng vòng sóng xung kích chấn động đến mức hải cốt sa mạc thanh thế to lớn, rất nhiều vừa mới từ dưới đất leo lên võ giả lần nữa ầm ầm ngã xuống. Chấn động dữ dội lay động một mực kéo dài gần một khắc đồng hồ, giữa không trung mới rốt cục khôi phục lại yên lặng, kia từng đạo khủng bố hắc sắc vết nứt cũng dần dần biến mất. Bàng Ban nhìn đến đối diện Đế Lăng Thiên, trong mắt lần nữa bạo xuất thưởng thức cùng cực thần thái nói: "Đế giáo chủ, ngươi thật không nguyện gia nhập Ma sư cung sao? Ta có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không nhúng tay ngươi mệnh lệnh, Ma sư cung trên dưới cũng nhất định lấy ngươi làm đầu." Toàn thân hỏa diễm hừng hực Đế Lăng Thiên, khẽ lắc đầu, không có chút nào do dự. Bàng Ban nhìn đến Đế Lăng Thiên đáng tiếc thở dài, sau đó nói: "Đã như vậy, quyển kia lần tỷ đấu, là ta thắng, Đế giáo chủ ý như thế nào?" Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói: "Cái này một lần, là ngươi thắng." Trong lời này còn có một tầng ý tứ, đó chính là một lần nữa, thắng được nhất định là ta. Bàng Ban tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn gật gật đầu nói: "Ta chờ cùng Đế giáo chủ tại Đại Tông sư chi cảnh tái chiến." Nói xong hắn một bước rơi xuống, liền đến Hốt Tất Liệt Kim chứng trước. Lúc này Hốt Tất Liệt bên cạnh một cái vương tử ăn mặc người trẻ tuổi đột nhiên nói: "Ma sư, bát sư ba quốc sư còn bị Minh giáo giam giữ, cái này..." Bàng Ban nhàn nhạt quét hắn một cái, nhất thời bị dọa sợ đến đối phương im miệng không dám nói nữa. Sau đó đối với Hốt Tất Liệt nói: "Khả hãn, chúng ta trở về đi thôi." Hốt Tất Liệt nghe vậy nói: "Ma sư đã đánh bại Đế Lăng Thiên, chúng ta không theo kế hoạch xuất binh Tây vực sao?" Bàng Ban lắc lắc đầu nói: "Nếu như ta giết Đế Lăng Thiên, Khả Hãn tự nhiên có thể xua binh Tây vực, chính là hôm nay Đế Lăng Thiên chỉ là bại, có lẽ cũng chịu không ít nội thương, nhưng mà dù sao còn chưa chết, lấy hắn hôm nay thực lực, ta không ra tay, Mông Cổ không người nào có thể ngăn cản." Hốt Tất Liệt nhất thời nói: "Ma sư đã là đại tông sư chi cảnh, quyết không thể động thủ, như vậy Tây vực xem ra không thể động." Bàng Ban gật gật đầu nói: "Khả Hãn minh bạch liền tốt, chỉ mong thiên địa này thời hạn, có thể sớm một chút giải thoát đi." Nói xong trực tiếp đi vào kim trướng. Lúc này vừa mới bị sợ nói đều không nói xong người trẻ tuổi, nhẹ giọng nói: "Khả Hãn, bát sư ba quốc sư." Hốt Tất Liệt nhìn đến hắn cau mày nói: "Hoắc Đồ, chuyện này có ma sư ở đây, nhưng ngươi là lo lắng quá nhiều, lần này Đế Lăng Thiên nếu đã bại, bát sư ba tự nhiên sẽ bị đuổi về, không cần nói nhiều, hôm nay để cho bản Khả Hãn gặp khó là, Tây vực không thể đánh, như vậy Trung Nguyên nên từ đâu đến bước vào đâu?" Hoắc Đồ nghe vậy suy nghĩ một chút nói: "Đại Hãn, ta nguyện ý đi Trung Nguyên đi thăm viếng các thành, thám thính suy yếu, định là ta Mông Cổ tìm ra một đầu tiến vào Trung Nguyên tốt nhất lộ tuyến." Hốt Tất Liệt nhìn đến hắn gật gật đầu nói: "Ngươi thân là chắt một hợp đời sau, có thể như thế nỗ lực, ta thật cao hứng, ngươi đi đi, chờ ngươi lập xuống công lao, bản Khả Hãn định sẽ không thiếu ngươi ban thưởng." Hoắc Đô cúi đầu không người nói, Hoắc Đô định không phụ đại Hãn kỳ vọng rất lớn. 235. Chương 236, Thiên bảng đệ nhất. Mông Cổ đại quân hướng theo Bàng Ban trở lại, rất nhanh liền ầm ầm quay đầu rời khỏi, Tây vực bên này Trung Nguyên võ giả thấy vậy, dồn dập thở phào, đương nhiên cũng có giống như thượng quan Kim Hồng loại này thất vọng lắc đầu. Bất quá bất luận làm sao, đại chiến đã kết thúc, cuối cùng Bàng Ban vẫn là hơn một chút, nhưng không ai dám xem thường Đế Lăng Thiên, đổi lại là bọn họ bất cứ người nào đối đầu Bàng Ban kia cũng là chắc chắn thất bại, đặc biệt là cuối cùng kia rõ ràng là vượt quá tông sư phạm trù một quyền, đổi lại là bọn họ kia cũng là thập tử vô sinh. Nhưng mà, chính là một quyền như vậy, đại tông sư thực lực một quyền, lại bị Đế Lăng Thiên ngăn trở. Mà Đế Lăng Thiên cuối cùng quyền thế kinh thiên được một quyền kia, để cho tất cả mọi người cho rằng Đế Lăng Thiên cũng muốn tấn cấp đại tông sư, chỉ là hôm nay Bàng Ban đã đi, giữa không trung Đế Lăng Thiên toàn thân hỏa diễm chậm rãi thu hồi trong cơ thể, đỉnh đầu hỏa vân đã sớm tàn đi, nơi nào còn có phân nửa đột phá đại tông sư ý tứ. Đế Lăng Thiên túi đầu liếc mắt nhìn, thân hình thoát một cái, đã mất đi bóng dáng, chỉ có lệnh như băng mệnh lệnh truyền xuống, Minh giáo đệ tử ai về chôn ấy. Vâng. Mười mấy vạn Minh giáo đệ tử tề thanh hét lớn. Trong nháy mắt sắp hiện ra trận có chút âm u bầu không khí tất cả đều tách ra. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên bại, nhưng mà thua ở Bàng Ban cái này đã tấn cấp đại tông sư trong tay người, tựa hồ cũng không có cái gì có thể mất thể diện, đương nhiên quan trọng nhất phải, Đế Lăng Thiên cuối cùng một quyền kia, nhất định chính là sáng loáng nói cho người đời, hắn một cái chân đã đạp vào đại tông sư chi cảnh, về phần đến cùng khi nào mới có thể thật tấn cấp tông sư, giống như Bàng Ban mở dạng, toàn bộ dựa vào chính bọn hắn quyết định mà thôi. Quang Minh đỉnh bên trên, Tiểu Chiêu bọn họ cho dù cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy phương xa tiếng sấm đùng đùng âm thanh, tiếng nổ, cái này khiến Tiểu Chiêu không nhịn được không dứt tiếng bên trong nói lẩm bẩm cầu Mạn Thiên thần Phật phù hộ. Mà Đồng Mỗ cùng Vô Nhai Tử tại Bàng Ban tấn cấp đại tông sư một khắc này, càng là sắc mặt nghiêm túc, đã lâu, Đồng Mỗ nhìn đến Vô Nhai Tử lại là tức giận, lại là đáng tiếc nói, nếu không là Đình Xuân Thu kia tặc tử, sư đệ chi tài cũng không yếu với kia Bàng Ban. Lúc này nhất định đã sớm tấn cấp đại tông sư. Vô Nhai Tử cười nói, sư tỷ không nên tức giận, người sống một đời, tổng không thể mọi chuyện như ý, hôm nay còn có thể tiêu giao sống sót, ta đã rất thỏa mãn. Ngay tại hai người sau khi cảm thán không đến một khắc đồng hồ, đột nhiên một ngọn gió mát từ trên trời bất thình lình rơi xuống, Đồng Mỗ cùng Vô Nhai Tử nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng phanh rơi xuống ở trong sân, chính là Đế Lăng Thiên.